Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 979 tới chương 1002. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vạn Trùng Vương vừa chết, không chỉ có nghĩa là căn cứ của bộ tộc côn trùng này sụp đổ, mà còn có nghĩa là một kế hoạch quan trọng của thế giới côn trùng đã tan thành mây khói. Đây mới thực sự là một thu hoạch bất ngờ. Saluman ẩn mình ở một bên, lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện. Nhiệm vụ ban đầu của gã là thực hiện yêu cầu của Trần Phong, triệu hồi khô héo giả đến khu vực này để thỏa sức phá hoại và giết chóc, tốt nhất là có thể ăn mòn toàn bộ khu vực xung quanh cửa ra thứ nguyên của thế giới côn trùng. Điều này sẽ làm giảm đáng kể tốc độ và khả năng xâm lược của kẻ thù. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi theo một hướng mà Saluman không thể tưởng tượng được. Không còn nghi ngờ gì nữa, con trùng mẫu có ngoại hình kỳ dị vừa rồi chính là kẻ chủ mưu của chiến dịch lần này. Nhưng chính một vạn trùng vương hùng mạnh đã thăng cấp sử thi như vậy, lại bị khô héo giả giết chết chỉ bằng một đòn. Chuyện này dù Saluman đã sống vô số năm, nhưng khi chứng kiến cảnh này, gã vẫn cảm thấy một cảm giác không chân thực mãnh liệt. Giống như lần chạm trán với thổ dân cấp sử thi trước đây, Saluman đã thấy rõ, Trần Phong đã phải vận dụng bao nhiêu triệu hồi thú, thậm chí liều mình bị thương nặng, mới có thể mượn sức mạnh của vô tận chi kiếm để chém giết nó, trong đó còn có công lao chủ yếu của phần viêm ma chủ. Saluman hiểu rằng, khi đạt đến cấp sử thi, sinh mệnh đã vượt lên một tầm cao mới. Mặc dù vạn trùng vương trông có vẻ cồng kềnh, ngày thường chủ yếu là sinh sản trứng, nên thực lực bản thân có phần yếu hơn, nhưng cấp sử thi chính là cấp sử thi. Dù vũ lực không mạnh, nhưng tinh thần lực và phòng ngự của vạn trùng vương này chắc chắn không yếu. Một tồn tại vĩ đại có thể được xem là thần linh trong bầy côn trùng, lại cứ thế bị khô héo giả giết chết, điều này thực sự đã làm đảo lộn thế giới quan của Saluman. Ban đầu, Saluman còn nghĩ rằng cuộc chiến giữa hai bên sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nếu vậy, vừa hay thỏa mãn ý đồ của Trần Phong, dứt bớt đi sự ngạo mạn của khô héo giả. Nhưng ai ngờ được, đây hoàn toàn là một thế cục một chiều. Vạn trùng vương gần như không kịp có động tác phòng ngự nào đã bị tàn sát một cách dã man, chết thảm tại chỗ. Kíp. Giờ khắc này, những con côn trùng nhỏ bé như phát điên, vỗ cánh ong ong, vừa bi thương vừa kinh hãi. Lúc này, chúng đã quên đi mọi nỗi sợ hãi, liều mình lao về phía khô héo giả như một cơn sóng thần cao hàng trăm mét, trực chờ nuốt chửng một thành phố ven biển. Khi vạn trùng vương đến, vô số con cháu côn trùng khác cũng kéo theo, tụ tập lại một chỗ đông nghịt. Cảnh tượng hùng vĩ đó thật khó có thể hình dung, giống như cá giết qua sông, bầu trời đầy ắp bóng hình côn trùng bay lượn, chỉ có điều, những con côn trùng đó lớn hơn châu chấu hàng trăm, hàng nghìn lần. Chúng thề phải báo thù cho mẫu thân, dù có phải chiến tử sa trường cũng phải kéo khô héo giả chôn cùng. Các ngươi rõ ràng có cơ thể, nhưng lại không biết trân trọng. Nếu đã vậy, thì tất cả đều đi chết đi. Khô héo giả quay đầu lại, khinh miệt liếc nhìn những con côn trùng đang ùn ùn lao tới. Chân, xúc tu, răng nhọn, càng lớn và lông thép của chúng dù sắc bén và có độc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng trong mắt khô héo giả, chúng không có một chút uy hiếp nào. Nơi đây ngưng tụ vô số oán hận, vậy hãy để những oán hận này đến tịnh hóa cơ thể của các ngươi đi. Khô héo giả nhẹ nhàng thốt ra một câu như vậy, dường như mấy chục vạn con côn trùng trong mắt nó chỉ như mấy con kiến có thể tùy tiện dẫm chết. Phải biết rằng, kiến nhiều cắn chết voi, dù thực lực cá thể của lũ côn trùng này không mạnh, nhưng khi tụ tập lại, chúng vẫn tạo ra một áp lực kinh khủng. Phục. Khô héo giả vừa dứt lời, từ dưới đầm lầy, một con quái vật khổng lồ đột nhiên trồi lên. Con quái vật đó trông như một con bạch tuộc, nhưng lớn hơn bạch tuộc đã biết vô số lần. Dù tận thế ập đến, sinh vật biển cũng biến dị, ở cửa biển gần trật tự, ngày xưa cũng có thể gặp không ít sinh vật khổng lồ hình thù kỳ quái, nhưng so với con bạch tuộc trước mắt này, vẫn là một trời một vực. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó tự do qua lại trong đầm lầy đầy kịch độc, tạo ra từng đợt gió lốc xương độc. Trong gió lốc mang theo vô số gai băng và lưỡi băng, dày đặc như mưa rơi, vô cùng vô tận. Những con côn trùng nhỏ bé lao tới làm sao chịu nổi. Chúng ngay lập tức bị các loại gai băng, lưỡi băng và hơi thở độc tấn công đến chết thảm. Con thì bị xuyên thủng thành từng lỗ, con thì mục rửa thành vũng máu chảy trên mặt đất. Chưa đầy 10 giây, bầy côn trùng dưới sự tấn công của con quái vật kinh khủng này đã chết hàng trăm ngàn con, trong đó không thiếu một số trùng tướng và trùng vương cấp bạch ngân đỉnh phong và hoàng kim. Con quái vật đó được tạo thành từ oán hận vô tận, trong đó thậm chí còn có một phần năng lượng bản thể của khô héo giả. Không giống như thần linh dựa vào tín ngưỡng, thần nghiệt lại dựa vào những oán hận này để giành lấy năng lượng và sinh cơ. Trên đời này có hàng ngàn vị thần, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, những gì cầu xin, những gì tôn thờ cũng không giống nhau. Nhưng trên đời này, lại có một điều phiền não mỗi người, đó chính là suy nghĩ oán hận. Không ai sinh ra đã được tùy tâm sở dục, không có một chút phiền não và oán hận nào. Và những oán hận đó chính là nguồn sức mạnh của thần nghiệt. Ngay từ khi sinh ra, chúng đã tiếp nhận vô số oán hận, và đây chính là nguyên nhân khiến chúng bất tử bất diệt. Mấy vạn côn trùng cấp thấp trước mặt Khô Héo Giả chỉ như một đám đáng thương, muốn hành hạ thế nào thì hành hạ. Thi thể côn trùng tích tụ trên mặt đất ngày càng nhiều, như một biển xác trong mà kinh hãi, khắp nơi đều là chân tay cục gãy. Một số con côn trùng chưa chết hẳn vẫn đang đau đớn giãy giụa, quằn quại trên mặt đất, trông thật thê lương. Xung quanh mặt đất vẫn đang bị ăn mòn. Những con côn trùng chết và chưa chết hẳn rơi xuống đầm lầy, bị bùn nước nuốt chửng. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, theo số lượng côn trùng rơi vào bùn lầy ngày càng nhiều, thân thể con bạch tuộc lại phình to thêm vài phần. Con bạch tuộc này có thể thôn phệ huyết nhục để sử dụng cho bản thân. Hơn nữa, lòng của lũ côn trùng này tràn ngập oán hận. Thần linh của chúng chết ngay trước mắt, quê hương của chúng bị kẻ khác hủy diệt, loại oán hận này đã sớm đạt đến một giới hạn nào đó. Dù là đối với Khô Héo Giả hay con bạch tuộc khổng lồ, đều được xem là một loại thuốc bổ. Lúc này, những con côn trùng bay bị lửa phục thù làm mờ mắt vẫn còn 3, 4 vạn con. Uy thế của chúng không hề giảm sút, chúng vẫn liều mình muốn giết chết Khô Héo Giả. 3, 4 vạn con vẫn còn khó giải quyết. Khô Héo Giả mặc dù có thể đi thẳng, nhưng điều này lại không phù hợp với phong cách của nó. Đã nói là diệt hết lũ côn trùng này, để sót một con cũng coi như nuốt lời. Thật đáng ghét, đều đi chết đi. Ánh mắt Khô Héo Giả trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên âm u, nó nhìn về phía xa, tập trung ánh mắt vào một ngọn núi lửa phía trước. Ngọn núi lửa đó nằm ở không xa, lúc này vẫn đang phun ra một lượng lớn dung nham hừng hực. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh và bụi bặm, nguyên tố hỏa cực kỳ nồng đậm. Chỉ thấy Khô Héo Giả gầm lên một tiếng, con bạch tuộc dường như hiểu ý, cũng phát ra một tiếng gầm rú. Con bạch tuộc nâng phần bụng lên, rồi đột nhiên phun về phía trước. Chỉ thấy một luồng chất lỏng màu đen hôi thối phun về phía núi lửa ở xa. Ầm. Như một phản ứng hóa học kịch liệt, năng lượng bẩn thỉu này rơi xuống núi lửa. Ngọn núi lửa vốn đã kinh khủng nay như một chai nước ngọt bị lắc mạnh rồi mở nắp, một cục bọt khí từ đó phun trào ra. Hơn nữa, những ngọn lửa này không còn màu đỏ rực như trước mà đã nhuốm một màu đen kịt. Năng lượng đen kịt này chính là kịch độc, chỉ cần dính một chút, liền sẽ ruột nát bụng xuyên, đau đớn mà chết. Và những luồng sóng nhiệt này cuồn cuộn phun về phía bầy trùng, cảnh tượng này giống như dùng một lượng lớn đạn lửa kích nổ trong rừng, khiến cây cối bốc cháy dữ dội, tạo thành một đám cháy kinh hoàng, nướng chín tất cả sinh linh trong rừng thành xác chết cháy. Còn những con côn trùng kia, một cách tự nhiên đã bị thiêu chết dưới năng lượng tự nhiên kinh khủng này. Bất kể ngươi là trùng tướng hay trùng vương, chỉ cần tắm mình trong ngọn lửa kịch độc này vài giây, ngươi sẽ mất đi tất cả đẳng cấp và sinh cơ. Gần như tất cả côn trùng bay đều đã bị Khô Héo Giả giải quyết. Trên mặt đất đầy rẫy những xác chết thảm thương, hoặc thành băng vụn, hoặc bị đâm xuyên vô số lỗ, hoặc thành xác khô, hoặc thành than cốc. Dưới sự hủy diệt của độc và lửa, chúng đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Về phần mười mấy vạn ấu trùng, chúng không dám tấn công Khô Héo Giả nữa, mà hoảng loạn chạy trốn tứ phía. Chúng không ngốc, biết đại thế đã mất, nếu có tấn công nữa cũng chỉ là uổng mạng. Nhưng những ấu trùng này trốn thoát thì đã sao? Núi lửa đã bị kích nổ, mà xung quanh đây lại là một khu rừng rậm rộng lớn. Khi những dòng dung nham chảy trên mặt đất, rừng cây lập tức bốc cháy dữ dội. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là những thứ này. Dù có cháy, dù mặt đất dưới chân bị ăn mòn, những con côn trùng vẫn có thể chạy xa hơn, rời xa vùng đất thị phi này. Nhưng bây giờ thì khác, phải biết rằng, bên trong núi lửa đã bị con bạch tuộc phun vào một luồng chất độc cực kỳ đậm đặc. Điều này trực tiếp dẫn đến việc những dung nham đó chứa đầy kịch độc. Khi rừng rậm bị thiêu rụi trên diện rộng, một luồng sương mù đầy kịch độc cũng bắt đầu lan ra xung quanh. Lũ côn trùng xung quanh đã bắt đầu tuyệt vọng. Những đám sương mù này chứa độc tính cực kỳ đáng sợ. Ngay cả một trùng vương cấp hoàng kim hít phải vài hơi, động tác cũng sẽ trở nên chậm chạp. Một khi ở trong sương độc này lâu hơn một chút, cơ thể cũng sẽ bị ăn mòn, từ từ hóa thành một vũng máu hôi thối. Khi Khô Héo Giả và Saluman chưa đến đây, nơi này là một vùng đất vui vẻ, thịnh vượng. Vạn trùng vương thậm chí còn tập hợp một đám trùng hoàng, một khi khai chiến với loài người, sẽ có mười mấy trùng hoàng cấp truyền kỳ, hàng trăm trùng vương cấp hoàng kim và mẫu thượng đứng sau vô số côn trùng. Một khi đám côn trùng này tuôn ra từ thứ nguyên, đừng nói là các thế lực thông thường, ngay cả trật tự muốn phòng thủ cũng sẽ vô cùng vất vả. Dù có giữ được, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mà bây giờ, một tập thể đáng sợ như vậy, lại vì sự xuất hiện của Khô Héo Giả mà hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ vạn trùng vương chết thảm, mười mấy con trùng hoàng lần lượt bị tàn sát, ngay cả môi trường sống của lũ côn trùng này, nó cũng không hề lưu tình, mà cố gắng hủy diệt toàn bộ. Đây chính là thần nghiệt. Danh từ đại diện cho sự tà ác. Kế hoạch xem ra phải thay đổi rồi. Saluman trốn ở một bên, sắc mặt lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ. Đến nước này, Khô Héo Giả không những không bị dập tắt uy phong vì thế giới côn trùng, mà ngược lại còn một đường chém giết, triệt để đánh tan sĩ khí của bầy trùng. ngay cả chỗ dựa vững chắc nhất của chúng cũng bị đào ra, dẫm dưới chân chặt mấy nhát. Con trùng mẫu đó không tầm thường, ánh mắt Saluman không còn tập trung vào khô héo giả nữa, mà chuyển sang thi thể của vạn trùng vương bị nó vứt bỏ một cách thờ ở bên cạnh. Vết thương chí mạng của vạn trùng vương là bị khoét não. Lúc này, có thể thấy trong khối thịt sền sệt, trong não bộ, có một vũng chất lỏng kỳ dị như mỡ bò. Saluman tinh thông nghiên cứu cơ thể người, bản thân gã vốn là một vu yêu, thích dùng các loại thi thể để nghiên cứu và thí nghiệm. Con người và côn trùng cũng có nhiều điểm tương đồng. Thể xác của vạn trùng vương này yếu kém, dù có được chuyển hóa thành vong linh, thực lực cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng. Dù sao thì, nó chủ yếu dựa vào sinh sản và tấn công tinh thần, dù có chuyển hóa, cũng chỉ là nửa bước sử thi. Nhưng dù vậy, cũng không thể nói rằng toàn thân vạn trùng vương này đều là đồ bỏ, không có chút giá trị nào giống như những thứ sền sệt trong não của vạn trùng vương, đó chính là vật liệu thượng hạng, chứa đựng tinh túy năng lượng của nó. Nếu dùng để nuôi dưỡng côn trùng bình thường, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra mấy con trùng hoàng cấp truyền kỳ. Phải biết rằng, hiện tại trật tự cũng không ít người điều khiển côn trùng, năng lực thức tỉnh của họ chính là khống chế côn trùng. Nếu đem những thứ này đặt trước mặt họ, tất sẽ gây ra một trận chấn động. Dù sao thì ai mà không muốn dưới trướng mình có thêm một nô lệ cấp truyền kỳ. Đương nhiên, ngoài côn trùng ra, con người cũng có thể sử dụng. Năng lượng trong vật chất này rất tinh khiết, con người sau khi dùng có thể cải thiện thể chất, tăng tiềm năng, chỉ cần không ngừng nỗ lực, thăng cấp truyền kỳ không phải là giấc mơ. Nhưng có một điều, trong những năng lượng này chứa quá nhiều gen côn trùng, dù không có hại lớn, nhưng một khi dùng, gen của con người ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau một thời gian, có lẽ sẽ trở nên giống như côn trùng. Vạn trùng vương này cũng là mẫu của vạn trùng, trên người không biết mang bao nhiêu gen côn trùng. Con người sau khi bị ảnh hưởng, hoặc sẽ mọc ra cánh, hoặc mọc ra mắt kép, thậm chí sẽ hoàn toàn biến thành hình dạng côn trùng, người không ra người, trùng không ra trùng. Nếu Saluman muốn làm thí nghiệm về phương diện này, không thể động đến cư dân của trật tự, chỉ có thể ra tay với một số tội phạm bị kết án tử hình. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng một số người sẽ chủ động xin. Dù sao đây không phải là thời đại hòa bình, mà là một tận thế xấu xí luôn bị nguy hiểm rình rập. Các thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ đều mang vận mệnh lớn lao, tận thế mới hơn 2 năm mà đã cao thủ đầy rẫy, quái vật không biết đã biến dị bao nhiêu lần, lại thêm sự xuất hiện khó lường của các thứ nguyên. Có thể nói, có rất nhiều người không quan tâm đến dung mạo của mình, điều họ quan tâm chỉ là bản thân có được sức mạnh lớn đến đâu. Saluman và khô héo giả có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Kẻ trước đã nghĩ kỹ nên làm thế nào để tận dụng hoàn hảo những chiến lợi phẩm này, còn đối với kẻ sau, chiến lợi phẩm không quan trọng. Đối với thần nghiệt này, nó đã sinh ra cảm giác chán ghét sâu sắc với mảnh đất này. Điều nó muốn làm bây giờ, chính là hủy diệt nơi đây, không trừ một sinh vật sống nào. Hửm. Khô héo giả không chỉ ăn mòn vùng đất xung quanh lối đi thứ nguyên, mà còn tiện tay giết hơn 10 trùng hoàng cấp truyền kỳ, và quan trọng nhất là, ngay cả kẻ chủ mưu đứng sau, vạn trùng vương cấp sử thi cũng bị giết chết, thi thể còn được ngươi mang về. Trong khu rừng trống trải, Trần Phong hỏi một câu, Saluman liền gật đầu hưởng ứng một câu. Trần Phong cần chút thời gian để tiêu hóa tất cả những điều này. Đối với hắn, thông tin này quả thực quá mức chấn động. Nói như vậy Saluman đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức mong đợi. Vài phút sau, Trần Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết khô héo giả không phải là nhân vật đơn giản. Chính vì vậy, hắn mới muốn đặt nó vào thế giới côn trùng. Mục đích cuối cùng, tự nhiên là muốn hai thế lực đấu đá nhau đến chết, và người hưởng lợi cuối cùng chính là phe của Trần Phong. Nhưng hắn đã không ngờ đến một điểm, thế giới côn trùng quá yếu không thể nói như vậy. Mấy chục vạn côn trùng, cùng với mười mấy trùng hoàng cấp truyền kỳ, không tính đến vạn trùng vương cấp sử thi kia, chỉ cần bầy côn trùng này tràn ra từ thế giới của chúng, đối với trật tự và cả thế giới loài người xung quanh, đó sẽ là một thảm họa ngập đầu. Trật tự hiện tại rất mạnh mẽ, dưới trướng Trần Phong cũng có mấy triệu hồi thú nửa bước sử thi. Nhưng sức mạnh cá nhân quá nhỏ bé khi đối mặt với bầy trùng đông nghịch, căn bản không thể nào tiêu diệt hết một lượt. Một khi chúng đến gần trật tự, ít nhất cũng phải có mấy vạn người tử thương, và đó mới chỉ là khởi đầu của tai họa. Người và côn trùng giao chiến, thương vong tuyệt đối sẽ là một con số kinh khủng. Hơn nữa, trật tự bây giờ không giống như trước, dân số chỉ có vài chục vạn. Sau 2 năm phát triển, thu nạp những người sống sót xung quanh và một loạt các cuộc sáp nhập bằng vũ lực, dân số thường trú của trật tự đã lên đến hàng triệu người. Với một đám đông lớn như vậy ở cùng một chỗ, một khi số lượng thi thể xung quanh tăng lên, khả năng xảy ra dịch bệnh cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể tưởng tượng được, một khi dịch bệnh bùng phát, đối với trật tự, đó sẽ là một đòn chí mạng. Chính vì vậy, Trần Phong mới luôn chú ý đến những thay đổi của thế giới côn trùng. Đối với hắn, hắn muốn một tay bóp chặt cổ họng của thế giới côn trùng, khiến chúng không thể quá ngang ngược. Nhưng thế giới côn trùng quá đáng sợ, dù Trần Phong đã có sức mạnh khá lớn, nhưng nếu tùy tiện xâm nhập, cũng sẽ bị bầy trùng vô tận nhấn chìm. Trần Phong không phải là thần nghiệt, tự nhiên không có khả năng vĩnh sinh, hắn vẫn là một cơ thể máu thịt, nên không thể tự tiện xông vào. Xung quanh trật tự, ngoài Trần Phong ra, không có ai khác có thể đảm đương nhiệm vụ này. Chính vì thế, Trần Phong đã quyết định sẽ phái trọng binh canh giữ. Một khi thế giới côn trùng lại tấn công thế giới loài người, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tiêu diệt gần 50% bầy trùng xâm lược ngay tại cửa ải đầu tiên. Đệ nhất quân sư dưới trướng Trần Phong, Từ Triết, đã từng là một phép tính. Một khi sự việc phát triển theo hướng đó, lực lượng chiến đấu cao cấp của trật tự sẽ giảm từ 20 đến 40%. Đây là một con số kinh hoàng, chưa kể đến binh lính thông thường. Nhưng đây cũng là biện pháp không còn cách nào khác, Trần Phong không thể để mối đe dọa từ côn trùng lan rộng ra xung quanh. Nếu nói khả năng sinh sôi của tộc côn trùng trên thế giới này xếp thứ hai, thì không có chủng tộc nào dám nhận mình là số một. Khả năng sinh sản của côn trùng cực kỳ kinh người, đặc biệt là những con côn trùng biến dị đến từ các thứ nguyên khác. Dù là trời nóng hay đông giá rét, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là chúng lại tiến hành giao phối và sinh sản. Đồng thời, không giống như những con thú hoang dã thông thường, côn trùng đẻ trứng với số lượng lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Mặc dù chỉ có một phần rất nhỏ sẽ sống sót đến tuổi trưởng thành, nhưng đó vẫn là một con số kinh khủng. Không thể để côn trùng vào thế giới loài người. Trần Phong đã từng trải qua bầy trùng, tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của chúng. Và những vị khách không mời này, so với côn trùng biến dị của thế giới loài người, còn có thêm một thứ khác, đó chính là trí tuệ. Côn trùng có trí tuệ. Côn trùng có khả năng sinh sản kinh người. Trong số côn trùng còn có không ít trùng vương, trùng hoàng có thực lực thông thiên. Một khi để những kẻ này vào thế giới loài người, không bao lâu sau, chúng có thể đứng vững gót chân ở gần đó. Đến lúc đó, Trần Phong phải đối mặt không chỉ là một thế giới côn trùng đơn giản, mà là một thế lực côn trùng thực sự. Trần Phong đã rất vất vả mới tạo dựng được trật tự, một cứ điểm cho người sống sót, để cư dân có thể sống an toàn. Sau đó sinh ra nhiều dân số hơn, cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, không bao lâu, số lượng dân số sẽ có một sự tăng trưởng bùng nổ. Đến lúc đó, tín ngưỡng lực mà Trần Phong nhận được cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng tất cả những điều này đều có một điều kiện tiên quyết, đó là trật tự có thể phát triển ổn định, cư dân trong đó có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng một khi xung quanh xuất hiện một thế lực khổng lồ như thế giới côn trùng, cái gọi là ổn định sẽ trở thành ảo tưởng. Không thể để tất cả những điều này xảy ra. Trần Phong thề sẽ ngăn chặn tất cả. Ban đầu, hắn đã chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. Nhưng việc triệu hồi khô héo giả một cách bất ngờ đã làm cho mọi thứ thay đổi theo một hướng không thể lường trước. Vấn đề đã làm Trần Phong đau đầu từ lâu, chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, đã được giải quyết một cách không thể tưởng tượng nổi. Thế giới côn trùng đã xong, hay nói chính xác hơn, nhóm bầy trùng nhắm vào thế giới loài người đã bị đả kích triệt để. Thủ lĩnh tử vong, hơn 10 trùng hoàng bỏ mạng, hơn 10 vạn binh lính côn trùng bị vùng đất bị ăn mòn nuốt chửng, trở thành thức ăn cho một con quái vật trong miệng Saluman. Sau vô số cuộc tàn sát, con bạch tuộc khổng lồ vốn chỉ có 20 mấy mét đã biến thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 50 mét. Dưới sự điều khiển của khô héo giả, con quái vật đó đã tiến hành một cuộc tàn sát điên cuồng đối với thế giới côn trùng. Con quái vật đó dường như không biết mệt mỏi. Theo mô tả của Saluman, con quái vật đó đã tiến thẳng một mạch, dù cho lũ côn trùng đã hoàn toàn mất đi dũng khí, chạy tán loạn khắp nơi, nhưng con quái vật đó không hề có ý định tha cho chúng, vẫn truy đuổi không ngừng. Một khi chạm trán, hoặc là bị khí độc ăn mòn thành thịt nát, tan chảy vào đất, hoặc là bị nuốt chửng một ngụm, không còn lại mảnh xương. Không chỉ vùng đất gần lối đi thứ nguyên bị phá hủy, nếu cứ theo đà này, thế giới côn trùng cũng có thể bị phá hủy một nửa. Gọi khô héo giả trở về. Trần Phong lắc đầu. Mặc dù không được như ý muốn, không thể làm cho khô héo giả trở nên ngoan ngoãn hơn, mà ngược lại, trời xui đất khiến, đã hoàn toàn giải phóng sát ý trong lòng nó. Trong cơn tức giận, khô héo giả đã trút hết oán hận lên đầu bầy trùng. Quả nhiên, thần nghiệt là danh từ của sự hủy diệt. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, thế giới côn trùng đã gặp phải tai họa này. Đối với Trần Phong, đây cũng là một cảnh tượng rất đáng hoan nghênh. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, Trần Phong đương nhiên sẽ không sinh lòng thương hại. Hắn vốn đã coi thế giới côn trùng là một mối họa lớn trong lòng. Bây giờ, nếu khô héo giả thực sự có một ngày có thể hủy diệt hoàn toàn thế giới côn trùng, đến lúc đó Trần Phong đương nhiên sẽ không còn nỗi lo về sau. Nhưng tiếc là, thế giới côn trùng này đất rộng của nhiều, dù nhỏ hơn thế giới loài người một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể so sánh với hòn đảo nhỏ của người Nea. Trên đó có bao nhiêu côn trùng sinh sống? Lại có bao nhiêu cao thủ? Đó hoàn toàn là một ẩn số. Thế giới côn trùng không giống thế giới loài người, vì bảo năng lượng, dù là sinh vật biến dị hay chức nghiệp giả, đều không có nền tảng vững chắc. Nhưng thế giới côn trùng lại là một thứ nguyên đặc thù đã tự do phát triển vô số năm. Giống như vạn trùng vương kia, chính là một lão quái vật hơn ngàn năm tuổi. Tại sao lũ côn trùng đó lại nổi điên tập thể sau khi vạn trùng vương chết? Bởi vì chúng đều là con cháu của nó, có mối liên kết huyết thống không thể cắt đứt. Nhìn thấy mẹ của mình bị khô héo giả ngược sát ngay trước mắt, thậm chí óc cũng văng ra, đối với bầy trùng, điều này không khác gì thế giới côn trùng bị hủy diệt. Thế giới côn trùng rộng hàng triệu km vuông, vạn trùng vương này chỉ là một trong số rất nhiều cường giả. Ai cũng không biết, trong thế giới này còn có bao nhiêu cường giả cấp sử thi, thậm chí là những tồn tại mạnh hơn. Nếu khô héo giả cứ thế giết chóc một đường, sớm muộn cũng có ngày gặp phải cường giả thực sự. Nhưng đến lúc đó, nó đã không biết đã tiến sâu bao nhiêu trăm dặm. Hãy tưởng tượng xem, vài trăm dặm đất đai bị ăn mòn, trở thành một vùng đầm lầy, bốc mùi hôi thối và khí tức tuyệt vọng, muốn tìm được lối đi thứ nguyên dẫn đến thế giới loài người ở một nơi như vậy, đã là chuyện hoang đường. Khi nào khô héo giả sẽ dừng tay? Liệu có gặp phải đại năng côn trùng mạnh mẽ không? Tất cả những điều này đối với Trần Phong đều không quan trọng. Điều hắn thực sự quan tâm là, lối đi thứ nguyên dẫn đến thế giới loài người đã được phong tỏa, trật tự lại một lần nữa tránh được một trận tai họa. Đây mới là mục đích cuối cùng của hắn. Về phần khô héo giả, nó bất tử bất diệt, dù gặp phải cường địch, cũng sẽ không dễ dàng bị giết chết, mà chỉ bị thương nặng, sau đó tìm một nơi yên tĩnh để từ từ hồi phục. Hơn nữa, thông qua việc triệu hồi khô héo giả, Trần Phong cũng đã ít nhiều khám phá được một số bí mật nhỏ của nó. Nó dựa vào oán hận để thu hoạch năng lượng. Chỉ trong vài giờ, thế giới côn trùng đã xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Không biết bao nhiêu côn trùng đã chết dưới tay nó. Những con côn trùng đó vốn cũng có sinh mệnh dài đằng đẵng, nhưng vì tâm sát lục của khô héo giả mà trở thành những oan hồn. Quan trọng hơn là, đầm lầy đó không chỉ có thể ăn mòn thể xác, mà còn có thể thôn phệ linh hồn. Những con côn trùng đó không được siêu sinh, linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm trong đầm lầy, gào thét rên rỉ. Trải qua một thời gian dài, những oan hồn đó sẽ biến dị, trở thành những sinh vật vong linh tà ác. Nếu nói thế giới côn trùng là một cơ thể khỏe mạnh, thì khô héo giả chính là một khối u ác tính. Khối u này sẽ không yên lặng ở một chỗ, mà sẽ theo thời gian ăn mòn cơ thể đó. Khô héo giả sẽ dựa vào những oán hận đó để cường hóa bản thân. Giết chóc, tạo ra oán hận, cường hóa thực lực, đối với thế giới côn trùng, đây sẽ là một vòng tuần hoàn ác tính, nhưng đối với khô héo giả, đây lại là một vòng tuần hoàn tốt. Trần Phong trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc việc thả khô héo giả trở lại vực sâu, và cũng cố gắng không triệu hồi nó. Khô héo giả quá đáng sợ, dù vì khế ước, nó không thể ra tay với hắn, nhưng những sinh mệnh xung quanh thì không chắc. Đặc biệt là trong nội thành trật tự, tuyệt đối cấm triệu hồi nó. Trần Phong đề phòng nhất chính là dịch bệnh, vì hắn biết rõ, vài triệu dân số một khi bị nhiễm bệnh, trong khoảnh khắc một nền văn minh có thể sẽ bị phá hủy. Và sau khi chứng kiến khô héo giả và nghe được năng lực ăn mòn đất đai của nó, dù có triệu hồi nó, cũng cần phải ở một vùng đất hoàn toàn trống trải, đồng thời còn phải chấp nhận một số biến cố không thể lường trước. Khô héo giả. Cường giả mang danh hiệu thần nghiệt này, đối với Trần Phong, không nghi ngờ gì là một thanh kiếm hai lưỡi, không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn có thể làm tổn thương chính chủ nhân của nó. Đây là một lá bài tẩy chỉ có thể sử dụng trong tình thế tuyệt vọng, bởi vì đến lúc đó, đã là thời khắc sinh tử tồn vong, những tổn thất thông thường đã có thể bỏ qua. Bình tĩnh lại một chút, Trần Phong nhìn về phía Sa Lu Mang, rồi mở miệng nói, thi thể của vạn trùng vương, ngươi đã lấy được chưa? Sa Lu Mang gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia hồng quang, ngay sau đó một cái xác khổng lồ liền rơi xuống trước mắt Trần Phong. Khi nhìn thấy nó, Trần Phong không khỏi nhíu mày. Xuất hiện trước mắt hắn là một con cự trùng tròn vo như một khối thịt, toàn thân màu trắng sữa như giòi bọ, có thể lờ mờ nhìn thấy mạch máu và nội tạng dưới lớp da. Lớp vỏ ngoài của nó nổi lên vô số gai nhọn li ti, và ở phần dưới cơ thể, có hàng trăm lỗ nhỏ nhăn nheo bên trong những lỗ nhỏ đó, lờ mờ vẫn còn một số trứng chưa nở. Nếu phải dùng hai từ để hình dung nó, thì Trần Phong chỉ muốn dùng từ ghê tởm để miêu tả. Trên đầu của vạn trùng vương này có một cái lỗ lớn, bên trong rỗng tuếch. Rõ ràng vết thương chí mạng của cường giả này nằm ở não bộ, óc đã chảy hết. Sa Lu Mang đứng bên cạnh, khi thấy ánh mắt của Trần Phong, mặt gã không khỏi giật nhẹ. Đúng là nhạn bay qua cũng phải vặt lông, gã đã giao nộp thi thể cho Trần Phong, nhưng lại âm thầm giữ lại khối năng lượng trong não nó. Những năng lượng đó rất có ích cho việc nghiên cứu, nếu dùng để triệu hồi thì quả là lãng phí. Gã làm tất cả những điều này cũng là vì trật tự, Sa Lu Mang tự an ủi mình như vậy. Trần Phong hiển nhiên không biết về sự phản bội thiện chí của thuộc hạ. Sự chú ý của hắn vẫn đặt trên người vạn trùng vương. Ghê tởm thì ghê tởm, nhưng Trần Phong không thể xem nhẹ sự mạnh mẽ của nó. Dù đã chết, nhưng cơ thể nó vẫn tỏa ra một sức mạnh vượt trên cả cấp truyền kỳ. Đây chính là vạn trùng vương. Nhưng chính một vương giả được bầy trùng bảo vệ như vậy, lại bị khô héo giả giết chết, rồi bây giờ được đưa đến trước mặt hắn. Lần này, cuộc đại sát tứ phương của Khô Héo Giả đối với tộc côn trùng là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Khô Héo Giả chỉ thích giết chóc, hoàn toàn không quan tâm đến thi thể. Trong tình huống này, Saluman đã thu được bao nhiêu lợi ích, thật khó có thể tưởng tượng. Là chủ nhân, Trần Phong tự nhiên hiểu rằng, mình ăn thịt thì cũng phải để cho thuộc hạ uống chút canh. Nếu không, sau này ai còn bán mạng vì mình nữa. Những thi thể cấp truyền kỳ đó, Trần Phong không có ý định cướp đi, coi như là phần thưởng cho việc Saluman hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng thi thể của vạn trùng vương này thì khác. Đây là cơ thể của một tồn tại cấp sử thi, dù nghe Saluman miêu tả, thực lực chiến đấu của nó không mạnh, điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng một chút đến hiệu quả triệu hồi, nhưng bản thân nó là một cường giả cấp sử thi hàng thật giá thật. Triệu hồi thú mà Trần Phong đã ký khế ước hiện đã đủ số lượng, nhưng hắn vẫn có thể dựa vào một số tế phẩm mạnh mẽ để tiến hành triệu hồi theo khế ước công bằng. Giống như cốt long và xác ướp bán thần trước đây, ngay từ đầu đã là khế ước công bằng. Nhưng tuân theo nguyên tắc không lãng phí, những triệu hồi thú này vào những thời điểm cần thiết, đều bị Trần Phong âm thầm hy sinh, trở thành bàn đạp trên con đường thăng tiến của hắn. Đặc biệt là trong trận chiến với Ma Ra, chính nhờ sự hy sinh của xác ướp bán thần, Trần Phong mới có thể lật ngược tình thế. Triệu hồi thú ngoài việc chiến đấu ra, còn có một phẩm chất quan trọng nhất, đó chính là hy sinh. Và đây cũng là kiến thức cơ bản nhất của Trần Phong với tư cách là một triệu hồi sư. Việc này không nên chậm trễ, Trần Phong hôm nay sẽ hiến tế vật phẩm này, một lần nữa ký kết khế ước công bằng với một cường giả nào đó trong vực sâu. Trần Phong ngồi xếp bằng trên đất, từ từ thở ra, làm dịu đi tinh thần lực trong đầu. Cách đây không lâu, Trần Phong vừa mới hiến tế không ít vật phẩm để triệu hồi Khô Héo Giả. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn lại muốn triệu hồi lần nữa. Đối với một triệu hồi sư, việc triệu hồi liên tục là một thử thách không nhỏ. Nhưng thực lực của Trần Phong đã ở ngưỡng nửa bước sử thi, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nên việc vận hành cũng không khó khăn như tưởng tượng. Mà để nhanh chóng hồi phục tinh thần lực, tự nhiên không thể thiếu máu mật. Sau một thời gian phát triển, những con côn trùng biến dị sản xuất máu mật, thực lực đã phổ biến tăng lên đến bạch ngân đỉnh phong, còn con trùng mẫu thì đã một bước tiến vào cấp hoàng kim. Thực lực càng mạnh, máu mật được tạo ra càng tinh khiết, có thể bổ sung tốt hơn tinh thần lực đã hao tổn. Không thể không nói, sau 2 năm phát triển, trật tự đã có những thay đổi trời long đất lở. 2 năm trước, người như cỏ rác, máu mật được xem là vật phẩm xa xỉ nhất của trật tự, chỉ có Trần Phong và một nhóm tâm phúc mới có thể nếm thử, còn binh lính bình thường và người sống sót thì đừng hòng nghĩ tới. Còn bây giờ, máu mật đã không còn là hàng hiếm nữa. Ngay cả người sống sót cũng có thể dùng phiếu đổi để lấy một ít máu mật nếm thử hương vị. Trong đó, không ít ong khát máu dưới sự bồi dưỡng có chủ đích, thực lực càng ngày càng tăng lên. Đương nhiên, máu mật do ong khát máu cấp hoàng kim sản xuất ra đa số đều là đặc cung cho Trần Phong. Được rồi, đến lúc làm chuyện chính rồi. Trần Phong thở ra một hơi khí đục, trong đó ẩn chứa một mùi thơm đặc biệt. Máu mật này không ngọt như tưởng tượng, mà ngược lại có một mùi máu tanh nhàn nhạt. Nhưng Trần Phong đã quen với mùi vị này từ lâu. Đối với hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để dùng cái xác trùng xấu xí này để tiến hành triệu hồi. Thi thể nửa bước sử thi không thể xem thường. So với khế ước chủ tớ, khế ước công bằng này có phần phức tạp hơn. Lúc này, Trần Phong vẽ lên thi thể con trùng từng vòng ma pháp phù văn, và trên mặt đất cũng vẽ ra một ma pháp trận lục mang tinh. Đã lâu rồi không ký kết khế ước công bằng. Dù thi thể này đã mất đi rất nhiều năng lượng, triệu hồi thú cấp sử thi thì không cần mơ mộng, nhưng nửa bước sử thi xem ra không có vấn đề gì. Trần Phong lẩm bẩm một câu, rồi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn con quái vật khổng lồ này. Đừng nhìn bề ngoài của nó cực kỳ xấu xí và ghê tởm, bên trong nó còn chứa vô số phôi thai ấu trùng và chứa một lượng lớn gen côn trùng. Những thi thể ấu trùng này cũng có tác dụng rất lớn. Trên người vạn trùng vương trước mắt có hàng trăm lỗ thủng, li ti dày đặc. Nếu người mắt chứng sợ lỗ nhìn vào một cái, có lẽ sẽ ghê tởm đến mức không ăn nổi cơm. Những lỗ này chính là đường sinh sản của vạn trùng vương, chỉ cần thức ăn đủ, nó có thể sinh sôi mãi mãi. Và trước khi vạn trùng vương bị tàn sát, trong những đường sinh sản này vẫn đang nuôi dưỡng một số sinh mệnh. Những ấu trùng đó được tạo thành từ sức mạnh tinh khiết nhất. Lúc này, chúng chưa có ngoại hình xấu xí và mùi tanh hôi, chỉ là một luồng năng lượng thuần túy giữa trời đất. Nếu nói vạn trùng vương là nguyên liệu chính của một món ăn, thì những cơ thể ấu trùng này chính là phụ liệu cần thiết. Mặc dù không làm no bụng, nhưng có chúng, món ăn sẽ trở nên ngon hơn. Hỡi sinh linh mạnh mẽ từ thời không xa xôi, ta cần sức mạnh của ngươi. Hãy vượt qua tầng tầng không gian đến đây kề vai chiến đấu cùng ta. Để tỏ lòng thành, ta sẽ dâng lên cho ngươi tế phẩm thịnh soạn nhất. Trần Phong niệm chú. Khế ước công bằng cần đối phương chấp nhận, nên quá trình có phần rườm rà hơn. Ngay lập tức, một luồng gió âm u quét qua bốn phía, một vầng sáng quỷ dị nhàn nhạt cũng lan tỏa ra đột nhiên, bầu trời âm u nổ vang sấm sét, một tia chớp sáng như tuyết xé toạc nửa bầu trời. Cùng lúc đó, một áp lực nặng nề đến ngạt thở đột nhiên giáng xuống. Ngay cả Saluman ở không xa cũng phải nhíu chặt mày. Dù đã từng thấy thuật triệu hồi của Trần Phong, nhưng mỗi khi đến lúc này, Saluman vẫn không khỏi cảm thán sự thần kỳ của năng lực này. Ngay cả chính gã cũng bị sức mạnh này bao phủ, rồi mơ mơ hồ hồ đến thế giới loài người. Có hối hận không? Saluman đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, nhưng kết quả nhận được chỉ là hai chữ đã từng. Trước đây, gã thực sự đã hối hận, thậm chí oán hận. Gã dù sao cũng là một bá chủ trong bình nguyên Bạch Cốt, dưới trướng có hàng ngàn nô lệ để sai khiến. Vậy mà sau khi được triệu hồi, gã lại trở thành nô bộc của người khác. Làm sao Saluman, một kẻ kiêu ngạo, lại không cảm thấy tức giận? Nhưng vấn đề này đã qua lâu rồi, Saluman đã sớm quen với thân phận hiện tại. Hơn nữa, nếu gã một mình nghiên cứu, không biết đến bao giờ mới có thể thăng cấp nửa bước sử thi. Chính vì bị Trần Phong triệu hồi, gặp phải những kẻ địch mà bình thường không thể gặp, Saluman mới có được sức mạnh như bây giờ. Nói như vậy, vẫn là gã chiếm được một chút lợi lộc. Gầm. Không bao lâu sau, từ dưới chân Trần Phong đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú. Đến rồi sao? Đây là một con ác ma. Trần Phong cảm nhận được một luồng khí lưu huỳnh. Vừa dứt lời, đã thấy vạn trùng vương trước mặt hắn phục một tiếng hóa thành tro đen tan biến trong không khí. Ngay khoảnh khắc tế phẩm bị thôn phệ, ma pháp trận trên mặt đất cũng ùng ục cuộn trào không ngớt. Ngay lập tức, một con quái vật hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của ác ma chui ra từ ma pháp trận. Trong vực sâu không đáy luôn có một số ác ma cao cấp thực sự đáng sợ. Nếu nói Balovima cũng có ác mộng, thì có lẽ đó chỉ có thể là Rurikma. Một số ác ma nói rằng loài sinh vật này sẽ phục vụ dưới trướng các tướng quân và các lãnh chúa vực sâu mạnh nhất. Dù thật hay giả, chỉ cần nhìn thấy Rurikma cũng đủ làm cho hầu hết ác ma vội vàng lẫn trốn. Cơ Rurikma. Đây chính là kẻ ký kết khế ước xuất hiện trước mặt Trần Phong. Con Rurikma này cao khoảng 9 mét, cơ thể vạm vỡ, rộng lớn được bao phủ bởi lớp da xám xịt như một cái xác chết vì lạnh cống. Đôi cánh dơi màu đỏ máu kinh khủng dang rộng từ sau lưng nó. Bốn cánh tay của nó không ngừng uốn lượn, rung rẩy như muốn nghiền nát và hủy diệt kẻ thù. Mặt nó giống như sự kết hợp giữa một con la và một thú nhân đang gầm thét, trên mặt, cổ và vai mọc đầy gai. Đặc điểm kinh khủng nhất của loài sinh vật này nằm ở giữa bụng nó, một cái miệng khổng lồ, đầy máu, với chiếc lưỡi chảy nước dãi và hai hàng răng cùng, chắc khỏe. Phía trên cái miệng đáng ghê tởm đó là một đôi càng cua lớn, sắc bén như những chiếc liềm hình lá liễu. Khi nghỉ ngơi, đôi càng này sẽ từ từ mở ra và đóng lại, nước dãi sẽ từ từ nhỏ giọt từ đôi môi rộng của nó. Trong chiến đấu, đôi càng này sẽ rung chuyển và cắn xé theo từng động tác của Rurikma. Đây là một con ác ma. Một con ác ma cao cấp có thực lực đạt đến nửa bước sử thi. Rurikma thường chỉ xuất hiện trong những nhiệm vụ liên quan đến thắng bại của cuộc chiến. Ví dụ như trong huyết chiến giữa ác ma và ma quỷ, hoặc khi chiến dịch của đối tượng mà chúng trung thành bước vào giai đoạn gây cấn, người ta mới có thể thấy được hình bóng của Rurikma. Đây là một đấu sĩ tối thượng có thể ngang hàng với phần viêm ma. Rurikma có thể nói tiếng vực sâu, tiếng phổ thông, tiếng thiên giới, tiếng rồng, tiếng hỏa tộc và tiếng phổ thông dưới lòng đất. Rurikma là những nhà chiến thuật kiệt xuất. Chúng thích để những ác ma theo sau mình lao vào hỗn chiến, trong khi chúng ở lại phía sau để thi triển các pháp thuật phòng ngự và sử dụng những năng lực giống pháp thuật mạnh hơn của mình. Nếu bị cuốn vào cận chiến, chúng sẽ dùng chiếc rìu ma pháp của mình để tấn công một cách điên cuồng, thỉnh thoảng sẽ bắn ra những chùm gai lớn. Một khi bắt được kẻ thù nhỏ hơn mình, chúng sẽ dùng đôi tay không cầm rìu còn lại, kéo nạn nhân lại gần ngực, để cái miệng chém của nó có thể cắn vào đầu nạn nhân. Nếu Rurikma thành công dùng càng cua chặt đứt đầu đối thủ, nó sẽ nhét cả đầu và thân thể vào cái miệng đầy răng của mình, để không bị bỏ lỡ trong cuộc chiến tiếp theo. Đây là một con ác ma có ngoại hình kỳ dị, với một cái miệng khổng lồ mọc trên ngực. Vực sâu là thiên đường của những sinh mệnh tà ác, trong đó tồn tại quá nhiều sinh vật đáng sợ. Trần Phong đã một thời gian không triệu hồi ra một con ác ma thuần chủng, và Rurikma không nghi ngờ gì là một cái tên nổi bật trong số các ác ma cao cấp. Đây là một đối thủ khiến ngay cả phần viêm ma cũng phải có phần kiêng dè, đặc biệt là cái miệng trên ngực của nó. Với lực cắn vượt quá 10.000 cân, ngay cả sắt thép cũng có thể dễ dàng bẻ gãy. Ngay khoảnh khắc ký kết khế ước, trong đầu Trần Phong, lập tức hiện ra rất nhiều năng lực mà nó sở hữu. Hào quang sợ hãi, bằng một hành động tự do, Rurikma có thể tạo ra hiệu ứng sợ hãi. Năng lực này có tác dụng giống như pháp thuật sợ hãi thuật, khác biệt ở chỗ nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả sinh vật trong phạm vi 9 mét xung quanh Rurikma. Bậc thầy tóm bắt, nếu Rurikma dùng càng cua tấn công trúng một đối thủ có kích thước nhỏ hơn mình ít nhất một bậc, nó có thể gây sát thương bình thường và có thể thử bắt giữ đối thủ bằng một hành động tự do mà không gây ra tấn công cơ hội. Nếu bắt được đối thủ, nó sẽ kéo nạn nhân về phía miệng chém và cái miệng của mình, để có thể lập tức dùng miệng chém tấn công đối thủ. Nói một cách đơn giản, đây là một con quái vật nổi tiếng về sự kinh khủng, ngay cả trong vực sâu đầy rẫy quái vật, nó vẫn được xem là hàng đầu. Ác ma là danh từ của sự hỗn loạn. Kerurik ma hiển nhiên vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc này, nó nhìn xuống Trần Phong từ trên cao, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng, khí tức thuộc về vực sâu càng tỏa ra bốn phía. Nhưng dù vẻ ngoài của nó hiện tại xấu xí và dữ tợn, nó không có động thái gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Khế ước giữa hai bên đã có hiệu lực, điều này làm nó hiểu rằng, khi cần thiết, nó cần phải cống hiến một chút sức mạnh cho đối phương. Và như một phần thưởng, thi thể của Vạn Trùng Vương chính là thù lao của nó. Gầm. Kurishima không nói nhiều lời, chỉ gầm lên một tiếng, rồi xé rách không gian trở về vực sâu. Đây là một kẻ mạnh mẽ. Saluman tiến lại gần, nói với Trần Phong. Trần Phong gật đầu đồng ý, không nghi ngờ gì, thực lực của đối phương không thể xem thường. Nếu sử dụng đúng cách, nó cũng sẽ là một lá bài tẩy mạnh mẽ. Kurishima chỉ là một tình tiết nhỏ. Tóm lại, lần này Trần Phong đã thu hoạch được rất nhiều. Hắn không chỉ giải trừ được mối họa ngầm trên hòn đảo này, khiến vị thần đã chết kia một lần nữa tiêu vong, mà còn tiện thể giành được chút thiện cảm của Rosa. Điều này trực tiếp dẫn đến việc Erwin thăng cấp thành công, có nghĩa là toàn bộ triệu hồi thú dưới trướng Trần Phong đều đã thăng cấp lên cấp truyền kỳ. Chỉ riêng Trần Phong thôi, đã có thể so sánh với một đội ngũ mạnh mẽ. Phải biết rằng, trên thế giới này các thế lực ngang dọc, dù đã trải qua hai lần bão năng lượng, nhưng để thăng cấp lên cấp truyền kỳ, cũng chỉ giới hạn ở những người có trí tuệ vĩ đại hoặc những người may mắn được trời ban phước. Cấp truyền kỳ vẫn là một sự tồn tại hiếm có, được xem như cây kim định hải thần châm của một thành phố. Một thế lực có mười mấy vạn dân số, có được một hai cường giả truyền kỳ, đã được xem là một tình huống phi thường. Còn như Trần Phong, mang theo 8 triệu hồi thú, trong đó một con cấp sử thi, ba con nửa bước sử thi, bốn con cường giả truyền kỳ, đội hình xa hoa này, ngay cả một thế lực có hàng triệu dân số cũng khó có thể sánh bằng. Sự thật cũng là như vậy. Kể từ khi thành lập trật tự, Trần Phong đã dốc hết tâm huyết. Có thể nói, toàn bộ tài nguyên trong phạm vi hơn nghìn dặm đều đã được đưa vào trật tự. Nhưng dù vậy, đã bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả truyền kỳ? Không chút khoa trương, nếu không tính đến thương vong, Trần Phong dẫn đầu nhóm triệu hồi thú của mình hoàn toàn có thể dễ dàng lấy đầu của thành chủ trong một thành phố có mười mấy vạn dân số. Đây cũng là lý do Trần Phong luôn tôn sùng vũ lực. Đương nhiên, ngoài việc Erwin thăng cấp truyền kỳ, lấp đầy sự tiếc nuối của Trần Phong, việc triệu hồi khô héo giả và đánh tan bầy trùng đều không nằm trong kế hoạch. Dù nhìn từ phương diện nào, lần này cũng được xem là một trận đại thắng. Khi vị thần đã làm phiền nơi này từ lâu hoàn toàn tiêu vong, có nghĩa là hệ số nguy hiểm của nơi đây sẽ giảm mạnh. Và những người sống sót trên mảnh đất này sẽ dần dần trỗi dậy trong sự ổn định, cho đến khi thôn tính người Nea. Trần Phong chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình. Ngay từ đầu, hắn đã xem người Nea là một kẻ thù tiềm ẩn. Đương nhiên, đối phương tinh thông tác chiến trong rừng rậm, nếu làm quá nhanh, rất có thể sẽ gây ra phản ứng ngược. Do đó, Trần Phong đã áp dụng một biện pháp tương đối ôn hòa, để những người ở Hải Thần Cư từ từ chiếm lĩnh đất đai, sau đó thay đổi suy nghĩ của họ một cách vô tri vô giác. Một hai năm có lẽ không có nhiều tác dụng, nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Phong tin chắc rằng, nơi đây cuối cùng sẽ chỉ có một tiếng nói, đó chính là trật tự. Về phần những thổ dân kia khi khô héo giả đại chiến với thế giới côn trùng, liên quân do phần Vi Ma dẫn đầu cũng không hề nhàn rỗi. Thấy đại bản doanh bốc cháy, những thổ dân xung quanh bắt đầu quay đầu về cứu viện. Nhưng kết quả có thể đoán được, toàn bộ nơi đóng quân đã giăng đầy thiên la địa võng, chỉ chờ những thổ dân đó tự chui đầu vào lưới. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mấy trăm thổ dân đã bị tàn sát, và số tù binh đã vượt quá 2.000 người. Sau ngày hôm nay, thổ dân trong khu rừng này sẽ không còn tồn tại nữa. Dù còn một số người may mắn trốn thoát, nhưng điều đó đã không thể ảnh hưởng đến đại cục. Toàn bộ hòn đảo vẫn còn phân bố một vài thế lực thổ dân, nhưng khi loài người và người Nea liên thủ, những thổ dân đó căn bản không có khả năng chống cự. Đối với Trần Phong, chuyện ở đây đã kết thúc. Điều đặt ra trước mắt hắn, chính là nhanh chóng trở về doanh trại. Dù sao thì theo thời gian trôi qua, luồng khí lạnh sẽ sớm đến trong tương lai không xa. Đến lúc đó, hắn còn phải nghĩ cách thu phục những người tị nạn của Bạch Ngân Thành. Đây mới thực sự là chuyện quan trọng. Ba ngày sau, khu rừng không còn vẻ yên tĩnh và xanh tươi của ngày xưa, ngược lại trở nên huyên náo lạ thường, trong không khí còn phảng phất mùi khét nồng nặc. Từng mảng cây cối lớn bị thiêu rụi, để lại một vùng phế tích hoang vu. Một kẻ thông ngôn đứng trước mặt mấy ngàn thổ dân, lớn tiếng gầm thét, lũ khốn chúng bay, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đây. Kể từ hôm nay, thân phận của chúng bay chỉ có một, còn quê hương cũ, đã hoàn toàn biến mất rồi. Gã là một chức nghiệp giả phụ trợ, có năng lực giao tiếp với mọi sinh linh, một khả năng thức tỉnh khá thần kỳ. giọng nói của gã có thể tự động chuyển thành ngôn ngữ mà các sinh linh khác quen thuộc. Mặc dù thực lực của gã không tiến bộ bao nhiêu, chỉ là cường hóa thể lực cơ bản, nhưng khi đối mặt với sinh mệnh dị giới, gã lại là một nhà ngoại giao hiếm có. Mấy ngàn thổ dân bị ép ngồi xổm trên mặt đất, trên người bị dây thừng trói chặt, hai mắt đỏ ngầu. Thỉnh thoảng có kẻ định lao lên, nhưng đều bị các chiến sĩ và người Nea dùng vũ lực chặn lại. Nhà của chúng đã bị hủy diệt. Kế hoạch mà Ngụy Tốn đặt ra đã hoàn thành một cách thuận lợi đến kỳ lạ. Khi thấy đại bản doanh bốc cháy, các thổ dân kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên lao về, còn liên quân thì như một tấm lưới đánh cá đã giăng sẵn. Những thổ dân đó chính là những con cá đã vô tình lọt lưới. Dưới sự vây bắt đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng gần như không thể tạo ra một sự phòng ngự ra hồn nào đã bị trọng thương, thảm thương trở thành tù binh. Trật tự muốn phát triển không thể thiếu nhân khẩu, do đó lần này không hề có cuộc thảm sát quy mô lớn. Sau 3 ngày tiêu diệt rải rác, khi đội quân thổ dân có tổ chức cuối cùng tan rã, chiến dịch trong rừng rậm này cuối cùng đã có một kết thúc thắng lợi mỹ mãn. Và ngay hôm nay, Ngụy Tốn hạ lệnh, ngay trước mặt toàn bộ tù binh, đốt rụi quê hương mà chúng dựa vào để sinh tồn. Một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi tất cả hy vọng của thổ dân. Đối với chúng, đây là một hành động tàn nhẫn. Thân nhân của chúng bị tàn sát, quê hương bị thiêu hủy. Mấy ngày trước, chúng vẫn còn nơi chốn của riêng mình, mà bây giờ lại trở thành những cô hồn giả quỷ, phiêu dạt trên hòn đảo này. Mục đích của Ngụy Tốn là muốn thổ dân triệt để đoạn tuyệt mọi ý nghĩ. Tù binh thổ dân chẳng là gì, chúng nổi tiếng là cứng đầu. Điều Ngụy Tốn muốn làm chính là đánh gãy xương sống của chúng, khiến chúng hoàn toàn mất đi dã tâm phản kháng. Thử hỏi, ngay cả miếu thờ mà chúng phụng sự cũng bị phá hủy, quê hương trở thành phế tích. Trong tình huống này, lòng kiêu hãnh của chúng đã bị đè nén xuống tận đáy cốc, ngay cả ý muốn sống tiếp cũng không còn, thì làm sao có dã tâm tạo phản? Trật tự cần là nô lệ chứ không phải chiến sĩ. Thân là chiến sĩ, phải có khí phách đỉnh thiên lập địa, chỉ khi ưỡng thẳng cột sống, mới có quân phong, có quân hồn. Nhưng nô lệ lại không cần những thứ đó, ý nghĩa tồn tại của họ chỉ là lao động cho trật tự, cho đến chết. Kẻ thông ngôn lặp đi lặp lại những lời lẽ vũ nhục. Ban đầu, không ít thổ dân cảm thấy phẫn nộ. Quê hương bị hủy, giờ lại bị kẻ thù vũ nhục như vậy, những thổ dân đó nghiến răng đứng dậy, lao về phía kẻ thông ngôn. Người chúng bị trói, tay không có vũ khí, nhưng chúng còn có răng. Lúc này, những thổ dân đó như những con sói hoang, muốn dùng răng cắn đứt yết hầu của kẻ thông ngôn, để gã không còn nói năng sằng bậy. Nhưng chưa kịp để thổ dân lao ra mấy bước, các chiến sĩ bên cạnh đã bóp cò. Đoàn. Một đóa hoa máu nở rộ trên ngực thổ dân. Gã thổ dân mở to mắt, có chút nghi hoặc, nhưng nhiều hơn vẫn là hận thù. Gã nhìn chằm chằm kẻ thông ngôn, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng, như một lời nguyền rủa trước khi chết. Gã muốn dùng giây phút cuối cùng của sinh mệnh để phỉ nhổ vào sinh mệnh của đối phương. Kẻ thông ngôn mặt không đổi sắc. Gã là một trong những người sống sót đầu tiên của trật tự, từ rất sớm đã tín ngưỡng Trần Phong. Gã đã chứng kiến sự trỗi dậy của trật tự, cũng đã thấy hiểm nguy ập đến, và bóng lưng vĩ đại của Trần Phong mang lại cảm giác an toàn đến nhường nào. Dù gã nghe hiểu lời nguyền của thổ dân, đó là những từ ngữ đủ để miêu tả sự tuyệt vọng. Nếu tất cả những điều đó thật sự xảy ra, da của gã sẽ thối rữa, mắt sẽ rơi ra, rồi từ trong cơ thể sẽ chảy ra vô số côn trùng lúc nhúc. Những con côn trùng đó có hai cái càng, chúng sẽ gặm nhấm thân thể của gã, còn gã thì phải chịu đựng thống khổ trong mấy tuần liền, cho đến khi lũ côn trùng ăn thủng nội tạng mới có thể chết đi. Cộng thêm vẻ mặt của thổ dân trước khi chết, cảnh tượng này không nghi ngờ gì tràn ngập cảm giác kinh dị, còn đáng sợ hơn phim kinh dị thời hòa bình gấp mấy trăm lần, vì nó vô cùng chân thực. Nhưng kẻ thông ngôn không hề nao núng. Gã tín ngưỡng Trần Phong, gã biết rõ sự tồn tại mà mình tín ngưỡng mạnh mẽ đến mức nào. Vị thần mà thổ dân thỉnh thoảng nhắc đến với sự tôn kính, có lẽ chính là vị thần mà chúng tín ngưỡng, nhưng điều đó thì sao chứ? Đối với kẻ thông ngôn, cho dù thần linh của đối phương thật sự giáng lâm, Trần Phong cũng sẽ một đòn tiêu diệt, còn bản thân gã sẽ không hề hấn gì. Về chuyện hòn đảo này từng có một vị thần, Trần Phong không hề tuyên truyền rộng rãi. Ngoại trừ Ngụy Tốn và một số tâm phúc, đây là một thông tin hoàn toàn được phong tỏa. Lời của kẻ thông ngôn lại thành sấm truyền, thổ dân quả thực có thần linh của riêng mình. Nếu vị thần đó chưa chết, vẫn dùng pho tượng làm vật dẫn, chờ đợi nhiều năm sau, hấp thụ đủ máu và tín ngưỡng, có lẽ sẽ lại hiện hình. Nhưng tất cả những điều đó, sau khi pho tượng bị ném vào không gian đổ nát, đã hoàn toàn không thể xảy ra. Xét về một phương diện nào đó, Trần Phong quả thực đã lại một lần nữa hoàn thành một cuộc đồ thần. Kẻ thông ngôn trấn tĩnh lại, không những không lộ vẻ sợ hãi, mà giọng điệu còn cao hơn. Gã chỉ vào mấy tên thổ dân đang ngã trong vũng máu, lại gầm lên, những lời lẽ lần này còn khinh miệt và vô lý hơn trước. Lần này, chỉ có hơn 10 thổ dân đứng dậy, và dĩ nhiên, chào đón họ là những viên đạn vô tình. Những viên đạn xuyên qua cơ thể chúng, trong đó không thiếu những loại đạn đặc biệt. Sau khi trúng đích, độc tố bắt đầu lan ra, không ít thổ dân không chết ngay lập tức, mà mất đi sinh mệnh trong tiếng rên la. Kẻ thông ngôn lại lên tiếng, lần này chỉ có 7 người đứng dậy. Cứ thế, những lời nhục mạ tiếp diễn, và những thổ dân tiếp tục chết thảm. Khi kẻ thông ngôn dừng lại lần thứ 6, rồi lại lên tiếng, đám thổ dân ngoại trừ sự tức giận, đã không còn ai đứng ra nữa. Xương sống của thổ dân, vào khoảnh khắc này, đã bị đánh gãy hoàn toàn. Đã có quá nhiều người chết. Mấy chục thi thể thổ dân không bị kéo đi, mà đổ gục ngay bên cạnh đồng bạn. Ngụy Tốn đã dùng hành động trực tiếp nhất để cho chúng biết cái giá của sự phản kháng. Chúng hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai, một khi làm sai một điều, chào đón chúng chính là cái chết. Tất cả diễn ra một cách trần trụi và đẫm máu như vậy, ngay cả người Nea vốn đã quen với cái chết cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Ở một khoảng trống bên cạnh, cô gái Nea đang đứng sóng vai cùng Trần Phong lúc này cũng không khỏi nhíu mày, vị tộc trưởng tên Lê cất tiếng hỏi, làm như vậy, có phải hơi quá tàn nhẫn không? Người Nea tôn sùng đạo đi săn. Dù giữa người Nea và thổ dân có mối thù không đội trời chung, nhưng từ trước đến nay, hai bên phần lớn chỉ là những cuộc chém giết thông thường. Gặp phải kẻ thù, không cần nhiều lời, hai bên gặp nhau nếu không phải ngươi giết ta, thì chính là ta giết ngươi. Trong thế giới quan của Lê, chiến tranh chỉ có hai lựa chọn là chết và sống, hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba. Do đó, từ nhỏ nàng đã quen với sự phân biệt rạch ròi. Giống như người Nea bắt được tù binh thổ dân sẽ lập tức xử tử, người Nea bị thổ dân bắt làm tù binh cũng phải đối mặt với kết cục tương tự. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Lê cảm thấy có chút không chân thực. Kẻ thông ngôn có khả năng giao tiếp với mọi sinh linh, do đó khi nói chuyện, những lời đó cũng được chuyển thành tiếng mẹ đẻ của Lê. Nàng đương nhiên có thể nghe ra, tên nhân loại kia đang cố tình chọc giận thổ dân. Thổ dân phẫn nộ là điều dĩ nhiên, chúng đứng dậy, từng người mắt trợn trừng, hận không thể xé toạc miệng của kẻ thông ngôn. Ngay cả Lê, thân là kẻ địch, cũng cảm thấy đối phương có chút quá đáng. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Dù Lê không biết câu nói này của thế giới loài người, nhưng khi nàng đi săn trong rừng, cũng chưa từng ngược đãi dã thú. Dù là kẻ thù hay thức ăn, phần lớn đều là một đòn kết liễu. Kẻ thông ngôn làm vậy, chắc chắn là đã được Trần Phong cho phép. Lê tiếp xúc với Trần Phong không nhiều, nhưng chỉ sau vài ngày, nàng lại phát hiện, tên nhân loại này tựa như một vòng xoáy giữa biển khơi, nhìn vào không thể nắm bắt, không thể nhìn thấu. Lê theo bản năng đã cảm nhận được một tia kiên kỵ trên người đối phương. Trước khi hắn đến, dù Ngụy Tốn rất có bản lĩnh nhưng vẫn nếm mùi thất bại trước thổ dân. Nghe thủ hạ báo về, chiến sĩ loài người tử thương vô số, dù cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng là dựa vào một loại vũ khí có thể tạo ra tiếng sấm, chứ không phải dùng thực lực thực sự để giành chiến thắng. Người Nea sùng bái cường giả. Ngụy Tốn dù thực lực không yếu, nhưng qua trận chiến đó, đã khiến Lê xem nhẹ đi một phần. Nhưng chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên, làm hàng xóm với thổ dân lâu như vậy, Lê tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của chúng. Điều đáng nói là, thực lực tổng hợp của thổ dân không bằng Nea. Trong thời gian Lê tại vị, cũng đã gặp phải mấy lần thổ dân tấn công người Nea. Lê từng tổ chức người, định vào rừng tiêu diệt thổ dân. Nhưng điều quỷ dị là, mấy đội người ngựa mai phục thổ dân, lần nào cũng không hiểu sao mất đi vài người. Sau một thời gian mai phục, chẳng những không gây ảnh hưởng gì đến thổ dân, mà ngược lại, chiến sĩ do Lê dẫn đầu còn tổn thất nặng nề. Điều đáng sợ nhất là, sống không thấy người, chết không thấy xác, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Hơn nữa, càng đến gần đại bản doanh của thổ dân, trong lòng Lê càng cảm thấy hoảng sợ, một cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm lấy nàng. Lê biết rõ, nếu đi sâu hơn nữa, sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ. Chính vì vậy, cuộc tấn công lần đó đã không đi đến đâu. Chỉ từ đó về sau, Lê nghiêm cấm chiến sĩ Nea cố gắng tránh tiếp xúc với chúng. Cũng chính lần đó, Lê mới hiểu rằng, thổ dân không hề hoang dã như vẻ bề ngoài, mà đại bản doanh của chúng như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không ai biết rõ, bên trong ẩn giấu nguy hiểm gì. Ngụy Tốn nhiều nhất cũng chỉ là đi một vòng bên ngoài, cách đại bản doanh còn một đoạn đường dài chưa đi hết. Nhưng điều khiến Lê kinh ngạc nhất là, Trần Phong đột nhiên đến thăm nàng, mời nàng một lần nữa tiến vào rừng rậm. Ban đầu Lê không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng con bài mà Trần Phong đưa ra thực sự quá hấp dẫn. Cuối cùng, lợi ích đã chiến thắng nỗi sợ hãi, khiến Lê phái ra một đội người ngựa, mới hợp thành đội liên quân lần này. Lê vẫn nhớ cảm giác sợ hãi ngày đó, do đó đã dặn dò thủ hạ, nếu cảm thấy có gì bất thường, phải lập tức rút lui. Lê thà không cần những vật tư đó, cũng không muốn để thủ hạ chết một cách không rõ ràng. Nhưng điều mà nữ tộc trưởng này không ngờ tới là, Trần Phong cuối cùng đã giành được thắng lợi, khu cấm địa vốn thuộc về thổ dân cũng bị phá giải, cuối cùng bị một trận lửa lớn đốt thành tro bụi. Nỗi sợ hãi đối với đại bản doanh của thổ dân, không nghi ngờ gì đã chuyển sang Trần Phong. Tên nhân loại này, tựa như một bí ẩn, khiến người ta không thể nào đoán được. Chính vì lý do này, Lê mới tin chắc rằng, việc Trần Phong để kẻ thông ngôn vũ nhục thổ dân như vậy, chắc chắn có thâm ý của hắn. Nàng đang chờ đợi câu trả lời được tiết lộ. Và khi thổ dân không chịu nổi sự vũ nhục, đứng lên 5 lần, bị trấn áp 5 lần, những chiến sĩ thích uống máu tươi, còn giống giả thú hơn cả giả thú này, vậy mà lại chọn cách co đầu rụt cổ. Dù kẻ thông ngôn nói năng càng lúc càng sất sược, nhưng không một thổ dân nào dám dũng cảm đứng lên nữa. Thổ dân đã thỏa hiệp. Những kẻ dám tay không vật lộn với giả thú, dù bị người Naya chèn ép cũng chưa từng chịu thua, lại thỏa hiệp theo cách này. Dù Lê không hiểu cái gì gọi là tâm lý chiến, nhưng thấy cảnh này, trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu. Nhìn kẻ thù ngày xưa biến thành thứ rác rưởi mà mình xem thường nhất, Lê lúc này mới bộc lộ cảm xúc, đây có phải là hơi quá tàn nhẫn không? Tàn nhẫn. Trần Phong hỏi ngược lại, ánh mắt hắn tập trung vào những thi thể ngã trên đất, giọng điệu bình thản nói, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Bọn chúng giết người của ta, nhất định phải trả giá đắt. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân mình, Lê lẩm bẩm, đối với nàng, những kiến thức này quá xa lạ. Trần Phong quay đầu, ngước nhìn người bạn đồng minh của mình. Người Naya có chiều cao từ 2m rưỡi đến 4m, Lê trong tộc Naya được coi là nhỏ nhắn, nhưng chiều cao cũng đến 2m8, như một người khổng lồ đứng bên cạnh hắn. Nơi của các ngươi là một vùng đất thực sự yên bình, hoàn toàn không có âm mưu quỷ kế. Nhưng thế giới của ta thì khác, nơi đó tràn ngập lừa gạt, chỉ một chút sơ sẩy, sẽ biến thành một bộ xương trắng. Tính cách của ta chính là như vậy, đối với bạn bè như gió xuân, còn đối với kẻ thù, thì lạnh lẽo hơn cả gió đông. Trần Phong nói rõ tiêu chuẩn xử sự của mình, đây là một câu nói hai nghĩa, hắn tin rằng, Lê có thể hiểu được điều hắn muốn biểu đạt. Trần Phong không thể ở khu vực này lâu dài, sau lần này, không biết khi nào mới có thể trở lại. Dù thế lực của loài người có vũ khí trong tay, cũng có đất đai của riêng mình, nhưng người Naya đã sinh tồn ở đây hàng ngàn năm, lại tinh thông tác chiến trong rừng rậm. Nếu hai bên xảy ra xung đột, với thế lực hiện tại, hoàn toàn không thể chống lại sự xâm lược của người Naya. Thổ dân là nô lệ, dù thế nào cũng không thay đổi được thân phận của chúng. Vở kịch hôm nay, thổ dân không nghi ngờ gì là nhân vật chính, nhưng Trần Phong còn có một mục đích khác, đó chính là thuận tiện gõ đầu người Naya một chút. Lời của Trần Phong đã thu hút sự chú ý của Lê. Nữ tộc trưởng sau một hồi suy tư, cất tiếng nói, bằng hữu chúng ta là bằng hữu. Đối phương đang lấy lòng. Dù là tài nguyên hay vũ lực, Trần Phong cũng đã chứng minh cho Lê thấy, mình có tư cách trở thành bằng hữu của nàng. Trần Phong mỉm cười, gật đầu với Lê nói, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Tại Trật Tự. Trong khoảng thời gian Trần Phong rời đi, Từ Hồng Trang tạm thời quản lý. Cô không giống Ngụy Tốn, người thống lĩnh huyết chiến bộ, toàn thân toát ra mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta phải e dè. Từ Hồng Trang vốn đi theo con đường chính nghĩa, dung mạo xuất chúng, lại là chức nghiệp giả đầu tiên đúng nghĩa tự mình bước vào cấp truyền kỳ, do đó có sức hiệu triệu cực mạnh trong Trật Tự. Trật Tự đã sớm trở thành một con quái vật khổng lồ, như một con thao thiết, nuốt chửng mọi thứ có thể nhìn thấy. Có người thích cuộc sống ổn định, nhưng cũng có người thích kích thích, mạo hiểm. Trong số các chiến sĩ, vẫn có rất nhiều người khao khát dùng vũ lực để chinh phục tất cả. Mùa đông khắc nghiệt sắp đến, môi trường bắt đầu thay đổi đột ngột từ một tuần trước. Thời tiết vốn dĩ bình thường đã liên tục giảm nhiệt độ trong một tuần. Dù mỗi ngày chỉ giảm 1-2 độ, nhưng cộng dồn lại vẫn khiến người ta có chút không chịu nổi. Không khí lạnh lẽo lặng lẽ tràn đến vùng đất này. Tại các thế lực khác, đất đai không thể canh tác được nữa. Do bên ngoài quá lạnh, rất nhiều công việc cũng bị buộc phải dừng lại. Cái lạnh ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống, khiến người sống sót ở một số thế lực phải ru rú trong nhà. Bên ngoài quá lạnh, mọi người chỉ có thể giảm bớt hoạt động để tiết kiệm thể lực. Nhưng những tình huống này tại Trật Tự lại hoàn toàn khác. Trật Tự đã bắt đầu tích trữ lương thực từ rất lâu trước đó, đồng thời còn cố ý khuyến khích người sống sót tích trữ thức ăn. Tận thế không có nhiều hoạt động giải trí, dù Trật Tự khuyến khích sinh đẻ, sinh con sẽ được một số trợ cấp ngoài định mức. Nhưng ngày nào cũng trốn trong nhà tạo người, thời gian ngắn thì gọi là vui vẻ, nhưng lâu dài thì cũng khiến người ta cảm thấy có chút nhàm chán. Các nhà máy của Trật Tự cũng không hề đình trệ. Mỗi ngày, từng đám khói trắng lớn lượn lờ trên các nhà máy. Trật Tự đã khôi phục một phần công nghiệp. Với 1 triệu dân, không thiếu những nhân tài chuyên nghiệp. Dưới sự hợp tác của người sống sót và các trí giả, Trật Tự đã từ việc chỉ dựa vào thợ rèn để chế tạo vũ khí, biến thành một dây chuyền sản xuất thực sự. Giống như những khẩu súng được cường hóa, trong tình trạng hoạt động hết công suất, một ngày có thể sản xuất hơn 300 khẩu, còn vũ khí lạnh thì vô số. Sự phát triển của Trật Tự vượt xa tưởng tượng, không nghi ngờ gì, Trật Tự đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để chống chọi với cái lạnh. Nhưng Bạch Ngân Thành, vốn đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trật Tự, lại không mấy lạc quan. Trật Tự và Bạch Ngân Thành đã hoàn thành giao dịch. Ngoài việc ban đầu dùng lương thực đổi lấy nhân khẩu, khi thời tiết ngày một lạnh giá, Bạch Ngân Thành lại một lần nữa đưa ra yêu cầu giao dịch. Lần này, nhân khẩu không còn là người già yếu bệnh tật, mà chủ yếu là những người sống sót là nữ giới. Những người này tương đối trẻ, so với những người già yếu bệnh tật trước đó, họ không nghi ngờ gì quý giá hơn nhiều. Bạch Ngân Thành dù vẫn còn chút lương thực dự trữ, nhưng cái lạnh đã ảnh hưởng đến việc trồng trọt. Dã thú và côn trùng xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng chết cống. Dù là nguồn cung bên trong hay bên ngoài, Bạch Ngân Thành đều đã mất đi nguồn thu hoạch lương thực. Điều tàn khốc nhất là, Bạch Ngân Thành đã bắt đầu xuất hiện tình trạng chết đói và cướp bóc trên quy mô lớn. Người sống sót đã mất đi nguồn cung cấp thức ăn, cả ngày sống trong lo sợ. Dù Bạch Ngân Thành mỗi ngày sẽ trợ cấp một lượng lương thực nhất định, nhưng để chống lại cái lạnh, lượng thức ăn đó rõ ràng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảm xúc hoảng loạn bắt đầu lan tràn trên bầu trời Bạch Ngân Thành. Những người đứng đầu sau khi suy tính kỹ lưỡng, đã quyết định trao đổi người một lần nữa. Trong lần giao dịch trước, những người già yếu bệnh tật trong thành đã đổi được lương thực, đó đều là lương thực thật, trật tự đã dùng sự thật để chứng minh sự uy tín của mình. Về việc nên chọn những ai để đổi lương thực lần này, đây không phải là vấn đề quá phức tạp. Nam giới đều là những chiến sĩ tiềm năng, dù ăn nhiều hơn một chút, nhưng vào thời khắc mấu chốt có thể chống lại ngoại xâm. Kém nhất, khi thủ thành cũng có thể ôm đá ném xuống, chứ không phải như phụ nữ, vào thời khắc quan trọng, chỉ biết trốn một bên sợ hãi kêu gào. Hơn nữa, ngoài điểm vũ lực này, phụ nữ ở các thế lực khác cũng không được coi trọng bao nhiêu. Tận thế giáng xuống, văn minh trở nên mong manh. Trong tình huống này, việc ức hiếp phụ nữ một cách trắng trợn thường xuyên xảy ra. Đây cũng là mặt xấu của nhân tính. Thời hòa bình, ai cũng tự cho mình là người văn minh, nhưng đó là vì có pháp luật ràng buộc lương tri của mọi người. Kẻ xấu đến đâu cũng có một lằn ranh đạo đức cuối cùng. Bởi vì ai cũng biết, một khi chạm đến lằn ranh đó, sẽ phải đối mặt với cái giá như thế nào? Tù đầy. Hay là án tử hình tàn khốc nhất. Nhưng bây giờ là tận thế, mọi người đã thấy quá nhiều cái chết, cũng đã trải nghiệm qua sự tuyệt vọng thực sự. Trong tình huống không có ràng buộc, đạo đức không còn bị trói buộc, tự nhiên trở về với thú tính nguyên thủy nhất. Và Từ Hồng Trang chính vì thấy được danh sách đổi lương thực này, mới tổ chức cuộc họp lần này. Trong danh sách có tổng cộng 3 vạn người, trong đó phụ nữ chiếm 9 phần 10, 1 phần 10 còn lại là nam giới và một số trẻ em. Từ Hồng Trang tự cho mình là chiến đấu vì chính nghĩa, từng coi Trần Phong là một ác ma thực sự, vì phong cách xử sự của hắn không hợp với cô. Thế nhưng 2 năm trôi qua, ngoại trừ trật tự, thế giới bên ngoài trong hình dung của Từ Hồng Trang đã biến thành một vùng đất hoang dã. Những lời Trần Phong nói trước đây đã ứng nghiệm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Hồng Trang vẫn không thể không cảm thán, trên đời này, trật tự có lẽ là chốn cực lạc cuối cùng của nhân loại. Từ Hồng Trang như tỉnh mộng, tất cả những ảo tưởng ban đầu đã bị thực tế đập tan từng chút một. Từ Hồng Trang là tâm phúc của Trần Phong, tự nhiên đã tiếp xúc với kế hoạch mùa đông băng giá. Đúng như tên gọi, kế hoạch này là lợi dụng cái lạnh để thu nạp nhân khẩu, làm ngơ trước người hàng xóm không xa là Bạch Ngân Thành. Ban đầu Từ Hồng Trang còn đưa ra ý kiến phản đối, nhưng việc đối phương ngay trước khi cái lạnh đến đã đem một nhóm người già yếu bệnh tật ra làm phép thử, đã khiến Từ Hồng Trang bất mãn. Và ngay sau khi đổi lương thực không lâu, rõ ràng vẫn còn lương thực dự trữ, đối phương lại đưa ra đề nghị dùng người đổi lấy khẩu phần ăn. Hành động của Bạch Ngân Thành đã khiến Từ Hồng Trang hoàn toàn thất vọng, do đó cô đã đổi phe. Dù làm vậy sẽ có không ít người chết, nhưng làm đại sự từ xưa đến nay, làm gì có chuyện không có người chết. So với Bạch Ngân Thành, trật tự không nghi ngờ gì thích hợp hơn cho người sống sót ở lại. Lệnh triệu tập của Từ Hồng Trang rất nhanh đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Ngay cả những người không có hứng thú với việc này, vì e ngại và muốn lấy lòng cô, cũng đến tham dự cuộc họp. Trần Phong không hề có ý định để một nhà độc quyền. Các thế lực khác nhau cũng được coi là kẻ thù chính trị. Từ trước đến nay, do tính cách của các lãnh đạo khác nhau, trong công việc ít nhiều có chút xích mích. Nếu là chuyện nhỏ bình thường, các phe phái chắc chắn sẽ không ngồi lại đông đủ như vậy, nhưng lần này khác, Từ Hồng Trang đã giương cao ngọn cờ của Trần Phong. Đối với trật tự, Trần Phong đã sớm trở thành một biểu tượng khắc sâu trong lòng mọi người. Dù các thế lực trước đây có nhiều xích mích, nhưng ngay đêm thứ hai sau khi nhận được thông báo, tất cả đã tập trung trong phòng, lắng nghe xem Từ Hồng Trang rốt cuộc có tính toán gì. Tại một căn cứ nào đó của trật tự, các chức nghiệp giả có thứ hạng đều đã tụ tập tại đây. Từ thành chủ. Vương Húc Đông cao mày nhìn các thủ lĩnh khác có mặt, trầm giọng nói, cô gọi chúng tôi đến đây là vì chuyện gì? Ở đây, cường giả không chỉ có một mình hắn. Ngoài Vương Húc Đông, còn có Từ Triết, Lục Vĩ và những người khác. Về cơ bản, ngoại trừ Ngụy Tốn, những nhân vật có vai vế trong trật tự đã đến hơn một nửa. Những người khác dường như cũng không hiểu ý của cô, lúc này cũng đều mang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn cô. Lần này mời mọi người đến, là có một việc muốn thương lượng với các vị. Quyền lãnh đạo Từ Hồng Trang nhìn các thủ lĩnh đang ngồi, nghiêm giọng nói, Trần Phong các hạ đã rời khỏi nơi này một thời gian rồi. Tôi nghĩ các vị đã từng nghe qua kế hoạch mùa đông băng giá. Đúng như lời Trần Phong các hạ đã nói, cái lạnh thực sự đã đến. Và một điểm không thể xem thường, đó là người hàng xóm của chúng ta, Bạch Ngân Thành. Bạch Ngân Thành lần này lại đưa ra đề nghị dùng người đổi lương thực với trật tự. Chuyện này đã giao cho Từ Triết đi thương lượng với họ. Điều tôi muốn nói là, tôi muốn phát động một chiến dịch. Chiến dịch. Không ít người xôn xao bàn tán. Họ đến từ các phe phái khác nhau, nhưng lại trung thành với cùng một lãnh tụ, đó chính là Trần Phong. Là những nhân vật nổi bật của thành phố này, họ tự nhiên biết một số kế hoạch của Trần Phong. Vương Húc Đông, người đứng đầu phe Ngụy Tốn, lại lên tiếng, chẳng lẽ cô muốn nhân lúc trời lạnh để tấn công Bạch Ngân Thành? Một câu của Vương Húc Đông đã làm tất cả mọi người ở đây bừng tỉnh. Phải biết rằng, sau khi phát hiện ra tung tích của Bạch Ngân Thành, trật tự đã hình thành hai phe. Một là phe hòa giải do Từ Hồng Trang đứng đầu, phe còn lại chính là phe chủ trương xâm lược của Vương Húc Đông. Huyết chiến bộ từ khi thành lập đến nay, đã trỗi dậy trong vết chóc. Nếu nói Từ Triết là bộ não của trật tự, thì Ngụy Tốn chính là một lưỡi đao sắc bén của trật tự. Lưỡi đao đó vung lên, chém sạch mọi kẻ thù cản đường. Dưới tình huống đó, các chiến sĩ của huyết chiến bộ tự nhiên cũng nhúng màu vết chóc, và Vương Húc Đông, là tâm phúc của Ngụy Tốn, càng là người nổi bật trong số đó. Ngay từ khi tiếp xúc với đối phương, Vương Húc Đông đã chủ trương phát động chiến tranh xâm lược, thậm chí còn đề nghị tấn công chớp nhoáng để kết thúc chiến đấu. Nhưng lúc đó Trần Phong có tính toán của riêng mình. Mùa đông khắc nghiệt sắp đến, sức mạnh của tự nhiên sẽ thay trật tự làm tan rã Bạch Ngân Thành. Dù sao, so với Bạch Ngân Thành, thứ Trần Phong coi trọng nhất chỉ là nhân khẩu. Cuối cùng Trần Phong đã dùng đề nghị của Từ Hồng Trang để giảng hòa với đối phương. Vương Húc Đông không dám làm trái quyết định của Trần Phong, nhưng cũng có chút bất mãn với Từ Hồng Trang. Từ đó về sau, hai bên mơ hồ có dấu hiệu rạn nứt. Nhưng vừa rồi, Từ Hồng Trang đã nói gì? Cô muốn phát động một trận chiến dịch. Không chỉ Vương Húc Đông, các thủ lĩnh xung quanh cũng ngay lập tức nghĩ đến việc tấn công Bạch Ngân Thành. Từ Hồng Trang không trả lời câu hỏi của Vương Húc Đông, mà đánh dấu mấy ký hiệu trên mặt bàn, một cái đại diện cho trật tự, một cái đại diện cho Bạch Ngân Thành, rồi cô nhấn mạnh vào một vòng tròn ở giữa, nói với các thủ lĩnh khác, đây là khu vực giao giới giữa trật tự và Bạch Ngân Thành, nơi này có một hòn đảo. Nếu hai bên thực sự phát động chiến tranh, xuất phát từ đây, chỉ cần một giờ là có thể đến lãnh thổ của Bạch Ngân Thành. Nói đến đây, cô quay người nhìn những người khác. Những người có thể được Trần Phong một đường đề bạt lên cấp thủ lĩnh, không có mấy ai là đơn giản. Rất nhanh đã có người đoán được ý đồ của cô. Nhưng trên hòn đảo đó có không ít sinh vật dị giới. Từ Hồng Trang vẻ mặt bình tĩnh, dùng giọng nói kiên nghị nói một cách thô thiển, chó cùng rứt dậu. Sau hai lần giao dịch, Bạch Ngân Thành tự nhiên biết chúng ta có đủ lương thực dự trữ. Lợi ích che mờ mắt người. Khi họ đang thiếu lương thực và rơi vào điên cuồng, chúng ta phải đi trước một bước, bóp chặt yết hầu của họ. Vương Húc Đông vẫn luôn im lặng lắng nghe. Thật lòng mà nói, hắn có chút kinh ngạc trước sự thay đổi của Từ Hồng Trang. Trước đây cô rõ ràng là phe hòa giải, nhưng bây giờ, lại chủ động kề đao vào cổ Bạch Ngân Thành. Màn kịch này quá hợp khẩu vị của Vương Húc Đông. Dù không biết tại sao Từ Hồng Trang lại đột ngột thay đổi, nhưng giọng điệu của Vương Húc Đông rõ ràng đã ôn hòa hơn nhiều, không còn mang tính công kích như trước, hắn chậm rãi nói, ý của cô là chiếm lĩnh hòn đảo ở giữa, nhưng cô nên biết, trên hòn đảo đó sống một đám quái vật thực sự. Quái vật trong miệng Vương Húc Đông là một loại sinh vật cao chừng 3 mét, phía trước có móng vuốt đáng sợ, phía sau là một cánh tay khác cũng phủ đầy lông đen rậm rạp, hai cánh tay phía trước chẻ ra thành hai cẳng tay ngắn. Những quái vật được gọi là cự nhân giả mang này là cư dân trên hòn đảo đó. Chúng thường bắt giữ giả thú và săn bắt cá làm thức ăn. Đầu của cự nhân giả mang to như thùng gỗ, hai con mắt màu hồng phấn phát sáng. Mắt chúng lồi ra hai inch ở mỗi bên, được che phủ bởi những cục xương sần sùi đầy lông lá. Đáng sợ hơn nữa là cái miệng của chúng, mọc đầy răng nanh màu vàng, nứt dọc từ đỉnh đầu xuống đáy chứ không phải nứt ngang. Đây là một loại sinh vật cực kỳ giả mang. Trật tự đã quan sát chúng một thời gian, dù là cự nhân giả mang yếu nhất, thực lực cũng có thể so với cấp bạch ngân của loài người. Thêm vào đó, vị trí của chúng cách xa trật tự, nên không được đưa vào danh sách tiêu diệt. Những quái vật đó thực lực không yếu, theo báo cáo của trinh sát, trong đó có hai con có thực lực tương đương với cô. Điều này có nghĩa là gì? Trên hòn đảo đó, có ít nhất hai con quái vật cấp truyền kỳ. Từ Hồng Trang quay người nhìn hắn, chậm rãi nói, đây không phải là vấn đề. Trước khi đi, đại nhân đã để Đọa Lạc Thiên Sứ nghe theo lệnh của tôi. Chúng ta liên thủ tự nhiên có thể quét sạch thủ lĩnh quái vật. Về trang bị, không ai có thể địch lại, về sức chiến đấu, thủ hạ của anh Toàn là những tinh nhuệ lớn lên trong vết chóc. Nếu có thể trọng thương thậm chí tiêu diệt những quái vật đó, chúng ta có thể chiếm cứ hòn đảo, và từ đó về sau, Bạch Ngân Thành sẽ hoàn toàn bị chúng ta kiềm chế. Các thủ lĩnh khác nghe vậy đều rơi vào trầm tư. Đại nhân đã ủy nhiệm tôi toàn quyền đại diện cho trật tự, tự nhiên cũng bao gồm một số cuộc tấn công vũ lực. Bạch Ngân Thành đã tiến hành hai lần giao dịch nhân khẩu, chúng ta tuy có được nhân khẩu, nhưng cũng đã để lộ tài sản của mình. Để tránh bị nhòm ngó, chúng ta nên chủ động xuất kích, nắm giữ mọi quyền chủ động. Tôi nghĩ dù đại nhân có ở đây, cũng sẽ chấp nhận đề nghị này. Các vị thấy thế nào? Nghe từ Hồng Trang nói, các thủ lĩnh khác cũng không khỏi rơi vào trầm tư, nhiều người trong số họ mắt sáng lên. Đúng vậy. Trong số họ có không ít người thuộc phe chủ chiến, chủ trương xâm lược. Nghe đề nghị của Từ Hồng Trang, tự nhiên giống như chó săn ngửi thấy mùi con mồi. Không ít người đã dời ánh mắt sang Vương Húc Đông. Vương Húc Đông chìm vào suy nghĩ, vài giây trôi qua, người đàn ông tạm thời thống lĩnh huyết chiến bộ khóe miệng nhếch lên, trầm giọng nói, vì trật tự. Bốn chữ, đại diện cho sự lựa chọn của hắn. Mọi người sững lại trong chốc lát, rồi ai nấy đều hiểu ý, kể cả Từ Hồng Trang, đồng thanh hô lớn, vì trật tự. Cô có kế hoạch gì? Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Vương Húc Đông. Vì Ngụy Tốn không có ở trật tự, hắn được ủy nhiệm làm quản lý cấp cao của huyết chiến bộ. Thêm vào đó, phong cách làm việc của hắn rất được Ngụy Tốn chân truyền, do đó không ít phe chủ chiến đều răm rắp nghe theo hắn. Giữa Vương Húc Đông và Từ Hồng Trang chỉ là tư oán, hắn biết rõ việc gì cần làm trước, việc gì làm sau, do đó lúc này trầm giọng nói, đối phó với những con quái vật đó không dễ dàng đâu. Chúng ta phải xây dựng một kế hoạch tác chiến chi tiết. Từ Hồng Trang nghe vậy lộ ra nụ cười, sau đó chuyển ánh mắt sang các thủ lĩnh khác. Rõ ràng đã có rất nhiều người động lòng. Bạch Ngân Thành có dân số đông đảo, và tất cả mọi người đều biết một điều, Trần Phong yêu thích nhất chính là nhân khẩu. Địa vị của họ không bằng tâm phúc của Trần Phong, đó là vì chưa lập được công lao gì đáng kể. Mà bây giờ, có một cơ hội, tất cả mọi người tự nhiên đều có chút động lòng. Giống như Ngụy Tốn vậy. Ngụy Tốn là ai? Năm đó chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương cầu sinh trong tận thế, nhờ sự đề bạt của Trần Phong mới một đường trở thành nhân vật biểu tượng của trật tự. Một mình nắm giữ huyết chiến bộ, dưới trướng có hàng vạn chiến sĩ, súng đạn vô số, nói là dưới một người trên vạn người cũng không ngoa. Các thủ lĩnh khác ở đây thời hòa bình cũng không thiếu những thiên chi kiêu tử, thực lực một đường thăng tiến, không ít người đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàng kim, trong lòng chưa chắc đã thực sự phục Ngụy Tốn. Trước đây có Từ Hồng Trang kìm hãm, mọi người không thể dùng vũ lực để lập công, mà bây giờ Từ Hồng Trang lần đầu tiên chủ trương nhắm vào Bạch Ngân Thành, đây có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Trần Phong tuyệt đối cấm nội đấu dưới trướng, muốn lọt vào mắt xanh của Trần Phong, tự nhiên cần phải lập nhiều công lao hơn nữa. Tại trật tự, một ngày trôi qua rất nhanh. Bóng dáng của Từ Hồng Trang lại một lần nữa xuất hiện tại bến cảng. Hôm đó, Từ Hồng Trang mặc một bộ đồ đen tuyền, bộ trang phục làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Đứng sau cô là một khuôn mặt lạnh lùng, Đoạ Lạc Thiên Sứ đứng yên bất động, một đôi cánh lông vũ khép chặt. Dù đối phương không cố tình bộc lộ khí tức, nhưng uy áp của cường giả cấp truyền kỳ vẫn bao trùm tứ phía. Bóng dáng Từ Hồng Trang dần dần đi về phía biển cả. Cô bước trên những con sóng lăn tăn, khi dần đến gần vùng biển sâu hơn, một bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới chân cô. Đầu tiên nổi lên mặt nước là những chiếc gai xương nhọn hoắt, sau đó mới là tấm lưng to lớn dữ tợn. Từ Hồng Trang đứng trên đầu con cá voi cấp truyền kỳ, theo nó bơi dần vào vùng biển sâu hơn. Con cá voi này vốn là một con cự thú biển sâu mà Trần Phong thu phục từ Hải Thần Cư. Khi mới đầu hàng, nó cũng có chút bài xích trật tự, nhưng sau một thời gian sống ở đây, nó ngược lại đã quen với vùng biển này. Thêm vào đó, Trần Phong cố ý bồi dưỡng, nó cũng đã có không ít biến dị, điểm đáng chú ý nhất là trên người mọc ra những chiếc gai sắc bén. Trần Phong trước đó đến vùng đất ngủ say có râu sờ dẫn đường, do đó lúc đi, đã giao cả Đoạ Lạc Thiên Sứ và cá voi cấp truyền kỳ cho Từ Hồng Trang quản lý. Rầm rầm. Phía sau truyền đến tiếng huyên náo, tám chiếc thuyền khổng lồ theo sau con cá voi cấp truyền kỳ bắt đầu tiến về phía xa. Mỗi chiếc thuyền này đều đã từng săn những loài động vật biển lớn. Có lẽ vì vết chóc quá nhiều, dính quá nhiều máu tươi, nên những con thuyền này toát ra một luồng khí lạnh lẽo âm u. Từ Hồng Trang một mình dẫn đầu đứng trên thân cá voi cấp truyền kỳ, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa, nghiêm giọng nói, toàn tốc tiến lên. Hú hú, cá voi cấp truyền kỳ bắt đầu chuyển động, với tốc độ cực nhanh phá sóng tiến lên. Phía sau, từng đợt còi hơi lớn vang lên. Những con tàu lớn đó chở không ít chức nghiệp giả thực lực cường hãn, lao nhanh về phía hòn đảo tụ tập quái vật. Trên biển không hề yên tĩnh. Giống như trên đất liền, thỉnh thoảng có một số không gian dị giới xuất hiện trong đại dương. Trong đó không thiếu những kẻ xui xẻo. Những con quái vật đó có thực lực cường hãn, tùy tiện lôi ra một con cũng có sức mạnh không kém cấp thanh đồng. Nhưng khổ nổi chúng là sinh vật trên cạn. Cảm nhận được năng lượng chảy trong khe nứt dị giới, chúng không kìm được mà chui vào, nhưng tiếc là xung quanh không có chim hót hoa nở, chỉ có nước biển đáng sợ. Ở một số vùng nước cạn còn đỡ, những sinh vật dị giới đó có lẽ chưa chết ngay, có thể giãy giụa chui ra từ đáy biển, hít thở một chút không khí của thế giới hoàn toàn mới. Nhưng cũng có một số không gian dị giới ở vùng biển sâu. Vừa bước ra một bước, áp lực nước kinh khủng đã ép chúng tan thành từng mảnh, biến thành một bộ xác vụn, trở thành thức ăn cho một số cự thú biển sâu. Đó là những kẻ xui xẻo, dĩ nhiên, cũng có một số kẻ may mắn. Những con quái vật đó ngay từ đầu đã là sinh vật biển, quen sống trong nước, vừa xuất hiện đã như cá gặp nước, nhanh chóng tích lũy thực lực, xưng bá một vùng biển. Cái gọi là ngàn dặm vô địch của trật tự, cũng chỉ là xưng hùng trên đất liền. Mà đại dương, thời hòa bình, mấy quốc gia lớn đã hao tốn vô số tiền bạc, công nghệ, cũng không thể thăm dò hoàn toàn, huống chi là trật tự, một thành phố chỉ có thể coi là nửa công nghiệp có thể chinh phục. Chính vì vậy, mỗi lần ra khơi, mọi người luôn thích sắp xếp Naga làm hộ vệ bên cạnh, hoặc mời mấy khống thú sư, mang theo những người bạn đại dương của mình để làm công tác cảnh giới. Sinh vật trên cạn trời sinh đã có lòng kính sợ với đại dương. Dù là một cường giả cấp truyền kỳ, khi chiến đấu trên biển, thực lực cũng chỉ có thể phát huy được 7-8 phần, bị hạn chế rất nhiều. Một số tiếng kêu ai oán từ xa truyền đến. Từ Hồng Trang phất tay, ra hiệu cho cá voi cấp truyền kỳ dừng lại. Không lâu sau, mười mấy con sinh vật có hình dạng kỳ quái xuất hiện trước mắt mọi người. Thân thể của chúng vốn hoàn toàn trong suốt. Chúng có thân hình to lớn, chất liệu chủ thể giống như một khối thạch rung động, từ một hạt nhân màu đỏ thẫm vươn ra vô số xúc tu không ngừng dao động. Ở cuối những xúc tu này có các giác hút. Những giác hút này mở ra đóng vào với một sự tham lam như quỷ ăn xác. Đội trinh sát có ghi chép, đây là một loại sinh vật gọi là kẻ dạo bước. Chúng dùng những móng vuốt lớn để bắt và xé xác con mồi, dùng những giác hút đó để hút khô máu của nạn nhân. Mắt người không thể nhìn thấy hình dạng cụ thể của chúng, nhưng khi chúng hút đủ máu, thân thể sẽ vì chứa đầy máu chưa tiêu hóa mà hiện ra màu đỏ tươi, từ đó tạm thời lộ ra hình dạng bên ngoài. Kẻ dạo bước không có đầu, không có mặt, càng không có mắt. Lũ này là sinh vật lưỡng cư, sống được cả trên cạn và dưới nước, nhưng phần lớn thời gian, chúng sống trong đại dương, dựa vào việc nuốt chửng máu của các loài cá làm thức ăn. Sự xuất hiện của chúng thường đi kèm với một loại âm thanh tí tách siêu nhiên. Âm thanh này báo hiệu sự giáng lâm của chúng, là tín hiệu duy nhất để con người biết nguy hiểm đang đến gần. Sau khi hút cạn máu con mồi, chúng sẽ lập tức rời đi, đồng thời để lại một tiếng cười điên cuồng quái đản, đáng sợ. Quái vật trong tận thế vô cùng kỳ lạ. Nếu là sinh vật biển khác biến dị thành, ít nhiều còn có thể tìm ra dấu vết, nhưng con quái vật trước mắt lại là loài chưa từng thấy, hoàn toàn không có chút manh mối nào để truy tìm. Do đó có thể kết luận, những con quái vật này đến từ một dị giới khác. Tiếng kêu u trước đó chính là từ chúng mà ra. Nếu là lúc bình thường, chúng phần lớn ở trong trạng thái tàn hình. Lúc này chúng đã lộ ra hình thể, không nghi ngờ gì, chúng vừa mới hoàn thành bữa ăn. Có lẽ để chứng minh cho suy nghĩ của Từ Hồng Trang, ở vùng biển xa xa, bỗng nhiên nổi lên từng con cá mập khổng lồ. Những con cá mập đó cũng là sinh vật biến dị, con dài nhất thậm chí đã vượt qua 8 mét. Kinh ngạc hơn là, da của chúng không phải màu xám thông thường, mà là màu vàng kim, như thể được mạ một lớp vàng lá, lấp lánh dưới ánh nắng. Kẻ dạo bước đã nhìn thấy đội tàu. Chúng dừng lại tiếng cười quỷ dị, thay vào đó lơ lửng trên mặt biển, lặng lẽ chờ đợi những con quái vật này không có ngũ quan và mắt, nhưng Từ Hồng Trang vẫn cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu như bị ai đó nhìn chằm chằm. Nếu chỉ đi một mình, lũ này sẽ không chút do dự phát động tấn công. Trước đây trật tự đã bắt được một con kẻ dạo bước, ban đầu chỉ dài hơn 3 mét, nhưng khi mở ra, lại có thể chứa một lượng máu vượt xa sức chứa của cơ thể. Nghe nói bộ phận nghiên cứu đã mất cả ngày công phu mới dọn dẹp sạch sẽ lượng máu đó. Điều này có nghĩa là gì? Bên trong cơ thể chúng dường như có một không gian dị giới để chứa máu. Chúng hoàn toàn không biết no là gì. Nếu điều kiện cho phép, mười mấy con quái vật này thậm chí có thể hút sạch máu của các chiến sĩ trên 8 chiếc chiến hạm này. Từ Hồng Trang nhìn chăm chú về phía trước, ra hiệu cho Đoạ Lạc Thiên Sứ bên cạnh. Thiên Sứ gật đầu, sau đó dang rộng đôi cánh bay lên giữa không trung. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhìn chằm chằm những con quái vật này, từng luồng hào quang màu đen nở rộ bên cạnh, khí tức tử vong bắt đầu lan tràn. Thân thể của những kẻ dạo bước bắt đầu run rẩy nhẹ. Sau khi đối đầu mười mấy giây, lũ quái vật chậm rãi lặn xuống biển, rồi biến mất không còn tăm hơi. Từ Hồng Trang thấy vậy thở phào một hơi. Cô không hề sợ những con quái vật đó, một khi giao chiến, bên chiến thắng cuối cùng cũng chỉ là hạm đội. Nhưng mục tiêu của họ lần này là cự nhân giả mang trên hòn đảo. Tận thế có quá nhiều biến cố, Từ Hồng Trang để tránh phiền phức không cần thiết, đã để Đoạ Lạc Thiên Sứ dùng hình thức đe dọa, ép chúng rời đi. Tiếp tục tiến lên. Đợi đến khi xác nhận kẻ dạo bước đã thực sự biến mất, Từ Hồng Trang lại ra lệnh. Đuôi của cá voi cấp truyền kỳ rung lên, tốc độ bắt đầu tăng vọt. Phía sau, hạm đội cũng đồng thời tăng tốc, như những lưỡi kiếm sắc bén, lướt đi trong biển cả. kẻ dạo bước chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trên đường đi. Sau đó, hạm đội lại gặp phải một số thâm tìm giả. Trần Phong trước đây từng triệu hồi một thâm tìm giả, đây là sinh vật sống dưới nước. Thân thể chúng có màu xanh lục u ám, bụng thì màu trắng. Phần lớn cơ thể chúng sáng bóng và trơn nhẵn, nhưng trên lưng có một sống lưng cao có vảy. Hình dáng của chúng có nét mơ hồ của con người, nhưng đầu lại là đầu cá, với đôi mắt lồi to không bao giờ khép lại. Đây là một loại sinh vật xấu xí, hai bên cổ có những mang cá không ngừng rung động, trên tay chân dài đều có màng. Chúng nhảy về phía trước một cách lộn xộn, có khi chỉ dùng chân sau, có khi thì cả tứ chi chạm đất, giọng nói khàn khàn, chói tai của chúng truyền tải mọi cảm xúc đen tối mà khuôn mặt không thể biểu hiện. Thâm tìm giả bị phong ấn trong biển sâu, nơi ngay cả thời gian cũng không có ý nghĩa. Cuộc đời ngạo mạn của chúng tràn đầy vẻ đẹp băng giá, sự tàn khốc của chúng khiến người ta khó tin. Khi hạm đội đi được nửa chặng đường, họ đã gặp phải một đám thâm tìm giả. Thực lực tổng hợp của chúng không bằng con mà Trần Phong từng triệu hồi, nhưng thể chất cũng có thể sánh ngang với chức nghiệp giả. Trên mặt biển có hơn mấy trăm con thâm tìm giả, chúng có ý thức lãnh địa rất mạnh. Khi những thâm tìm giả này gặp phải hạm đội đi ngang qua, chúng theo bản năng cho rằng đối phương đã xâm phạm lãnh địa của mình. Thậm chí không có một dấu hiệu báo trước nào, chúng đã phát động tấn công. Từ Hồng Trang đứng trên lưng cá voi cấp truyền kỳ, nhìn chăm chú vào những gợn sóng trên mặt biển phía trước, nơi có mấy bóng đen liên tiếp. Cô lặng lẽ nhìn về phía trước, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trên đội tàu có không ít thành viên của đội trinh sát, từ rất lâu trước đây họ đã tiến hành một cuộc điều tra nghiên cứu về các sinh vật xung quanh. Trước đó, các thâm tìm giả đã tấn công một lần, nhưng số lượng không nhiều, vừa chạm mặt đã bị hạm đội tiêu diệt. Nhưng theo nghiên cứu của đội trinh sát, đợt tấn công đó chỉ là một cuộc thăm dò. Dưới biển sâu này, vẫn còn ẩn giấu rất nhiều thâm tìm giả, chúng trốn dưới mặt biển, chờ đợi thời cơ tấn công tốt nhất. Từ Hồng Trang lặng lẽ nhìn về phía trước, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cô luôn là một người rất kiên nhẫn, nên cô vô cùng bình tĩnh chờ đợi, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rầm rầm. Một tia sét kinh hoàng xẹt qua bầu trời. Cùng với tiếng sấm rền vang, những giọt mưa rơi xuống. Ban đầu chỉ là mưa nhỏ nhưng rất nhanh đã biến thành mưa to như trút nước. Con tàu dẫn đầu hạm đội do Vương Húc Đông chỉ huy. Lúc này, hắn nhìn thấy những chi của quái vật lờ mờ nổi lên phía trước, liền nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó rất lạnh lùng và tàn khốc. Hắn nhẹ nhàng vung tay, các chức nghiệp giả trên bong tàu liền nhanh chóng vào vị trí. Nhiệm vụ lần này là tác chiến chớp nhoáng, do đó chiến sĩ thông thường rất ít, phần lớn là quân đoàn tinh nhuệ do chức nghiệp giả dẫn đầu. Vương Húc Đông là một thú nhân, trong bản chất hắn chảy dòng máu điên cuồng, phần lớn thời gian, hắn thích săn lùng quái vật. Mỗi khi đi săn, Vương Húc Đông có thể cảm nhận huyết mạch của mình đang sôi trào. Hắn như một người đam mê sưu tầm, đặc biệt là khi săn những con quái vật chưa từng thấy, sự rung động trong lòng càng thêm mãnh liệt. Rầm rầm. Gió bão cuồng phong bao trùm vùng biển này, từng tia sét xẹt qua chân trời, dường như cơn bão chỉ tạm dừng, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sóng biển dâng cao dữ dội, dưới đáy biển vẫn cuồn cuộn sóng ngầm. Biển sâu đen như mực không thể cản trở tầm nhìn của Vương Húc Đông. Hắn có thể thấy rõ, dưới biển sâu đó ẩn giấu ít nhất mấy trăm con thâm tìm giả có bộ dạng xấu xí. Chúng không có vũ khí, thực tế, móng vuốt và răng chính là vũ khí tấn công tốt nhất. Trong làn nước biển đen như mực, một đám thâm tìm giả mặt mày dữ tợn xuất hiện. Chúng giơ cao móng vuốt sắc bén, từ từ bơi lên, dần dần tiến gần đến mặt biển. Rầm rầm. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, sóng gió khiến thân tàu chao đảo. Chết tiệt. Một chức nghiệp giả mặc trang phục tiêu chuẩn chửi một tiếng, sau đó đứng vững ở đầu tàu, hét lớn, dưới đáy biển có một đám kẻ đáng thương đang định đánh lén. Lũ xấu xí này vậy mà lại muốn phục kích chúng ta. Chúng ta là huyết chiến bộ, gặp phải kẻ thù chúng ta nên làm gì? Giết! Giết! Giết! Ba tiếng giết đầy khí phách vang lên từ miệng của đông đảo chiến sĩ. Đúng lúc này, sương mù bỗng nhiên nổi lên xung quanh. Dù các chiến sĩ đang hừng hực ý chí chiến đấu, nhưng lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Sương mù trắng ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người. Thời tiết thật quái dị. Theo lý mà nói, trong cơn bão như thế này không thể nào xuất hiện sương mù. Các chiến sĩ trên 8 con tàu đều là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trực giác mách bảo họ có điều gì đó không ổn. Do đó, quản sự trên mỗi con tàu cũng bắt đầu hét lớn, tất cả tỉnh táo lên. Sương mù này có gì đó kỳ lạ. Coi chừng lũ quái vật sắp tấn công đó. Phẹt. Gần như ngay khi lời cảnh báo của không ít người vừa dứt, một tiếng da thịt bị xé rách vang lên, ngay sau đó là một tiếng kêu rên chói tai. Âm thanh này tuyệt đối không phải do con người phát ra. Trên mặt biển, từng bóng dáng xấu xí hiện ra. Những hình ảnh kinh dị lượn lờ trong nước biển, mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng rít chói tai như một hiệu lệnh tấn công. Rầm rầm. lại một tia sét xẹt qua chân trời. Dưới những đám mây đen kịt, sóng biển càng thêm kinh người. Trong bóng đêm sâu thẳm phảng phất có một con quái thú đáng sợ, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm những con tàu này, chờ đợi thời cơ để nuốt chửng mọi thứ trên đó. Và chính vào khoảnh khắc tia sét xuất hiện, con ngươi của Từ Hồng Trang đột nhiên co lại. Cô đã thấy gì? Hàng loạt thâm tiềm giả tụ tập lại với nhau, như châu chấu trên đồng ruộng, mấy trăm con tụ lại một chỗ, khiến người ta không khỏi nổi da gà. Nếu nói kẻ dạo bước chỉ là một nhóm nhỏ, thì thâm tiềm giả đủ để dùng từ bộ lạc để hình dung. Số lượng này hoàn toàn có thể duy trì một bộ lạc. Đáng sợ hơn là, trên khuôn mặt xấu xí của chúng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Rõ ràng, sức uy hiếp của hạm đội đối với chúng vẫn còn chưa đủ. Từ Hồng Trang biết trên biển không hề yên tĩnh, do đó cô không hề xem thường, mà đã mang theo cả 8 chiếc chiến hạm cùng đọa lạc thiên sứ, cá voi cấp truyền kỳ và một đám cao thủ. Nhưng dù vậy, Từ Hồng Trang vẫn nhận ra mình đã đánh giá thấp những nguy hiểm tiềm ẩn trong đại dương. Hành trình mới đi được một nửa đã gặp phải vô số nguy hiểm. Chẳng trách trước đây khi vận chuyển nhân khẩu đã xảy ra sự cố lật thuyền, bởi vì dưới biển sâu này ẩn giấu quá nhiều sự tồn tại đáng sợ. Nhưng dù vậy, không có nghĩa là có thể dễ dàng đánh bại Từ Hồng Trang. Ngay khi các thâm tiềm giả đang rục rịch, bắt đầu phát động tấn công, Từ Hồng Trang đột nhiên từ trên thân cá voi cấp truyền kỳ nhảy lên. Cú nhảy này cao đến 7-8 mét, ngay sau đó, cô giơ đao chém xuống, như đại bàng giang cánh. Theo đà rơi xuống, lưỡi đao cũng bắt đầu dần dần phóng đại. Tập một tiếng, mặt biển cách cá voi cấp truyền kỳ không xa bỗng nhiên bị chém làm đôi, cùng lúc đó, máu tươi đỏ thẫm và những mảnh thi thể gãy nát liền trôi nổi theo sóng biển. Sau khi gặp phải nhiều phiền phức như vậy, Từ Hồng Trang rõ ràng đã nổi giận. Từ Hồng Trang giơ cao lưỡi kiếm, từ trên trời giáng xuống, ánh sáng lóe lên chói lòa. Lũ sinh vật xấu xí, chết đi. Một tiếng hét cao vút như trời sập vang lên. Từ Hồng Trang dang rộng hai tay, bất ngờ lao xuống phía dưới. Đôi mắt ngập tràn phẫn nộ không ngừng lóe lên, dường như muốn xuyên thủng thân thể của các thâm tiềm giả, nhìn thấu linh hồn của chúng. Phù. Dưới sức mạnh khổng lồ, toàn bộ mặt biển bị chém làm đôi. Các thâm tiềm giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị chém ngang lưng. Chỉ một đòn này đã có đến mấy chục con thâm tiềm giả bị giết chết, máu thịt và tàn chi lập tức loang ra trên mặt nước. Ô, không chỉ những thâm tiềm giả dưới lưỡi kiếm, dư chấn của cường giả cấp truyền kỳ quá đáng sợ, những con thâm tiềm giả cách đó mười mấy mét cũng ho sặc sụa, phun ra một mảng lớn vết máu màu xanh lục. Phụp. Đòn tấn công của Từ Hồng Trang gần như giáng xuống các thâm tiềm giả trong nháy mắt. Cú đánh chí mạng này khiến chúng tổn thất nặng nề. Nhưng dù đã có nhiều thâm tiềm giả chết đi, sương mù phía trước vẫn còn dày đặc, bên trong đã trở nên im ắng. Không có tiếng gầm giận dữ, nhưng loáng thoáng từ trong sương mù nghe thấy một tiếng khóc rên rỉ khiến người ta lạnh sống lưng. Đó không phải là tiếng kêu rên của con người, mà giống một loại âm thanh bán nam bán nữ có chút chói tai, như nhạc nền trong phim ma, chỉ cần nghe qua đã thấy vô cùng đáng sợ. Thực lực không tệ Từ Hồng Trang lại đứng trên lưng cá voi cấp truyền kỳ. Cô nhìn chăm chú về phía trước, từ trong âm thanh này nghe ra một chút áp lực. Đối phương thậm chí còn chưa lộ diện, chỉ phát ra một vài tiếng rên rỉ mà thôi. Tiếng kêu rên của chúng có thể trực tiếp tạo ra hiệu quả tương tự như thuật hù dọa, người thường có ý chí yếu kém có thể bị dọa ngất đi. Số lượng thâm tiềm giả không ít. Từ Hồng Trang lẩm bẩm. Cô vốn tưởng thâm tiềm giả chỉ có mấy con vừa rồi, nhưng từ dao động cảm nhận được, số lượng của chúng còn nhiều hơn thế nữa. Đôi mắt Từ Hồng Trang bỗng nhiên tỏa ra một luồng tinh quang, ánh sáng này nhìn xuyên qua sương mù, thấy được cảnh tượng bên trong. Trong sương mù lờ mờ hiện lên những bóng dáng lượn lờ, ngay sau đó là một con quái vật to lớn hơn. Con quái vật đó đứng vững trên mặt biển, dường như có thể đi lại tự nhiên trên mặt nước. Đây là một thiên phú rất đáng sợ, trên biển, nó gần như đi trên đất bằng. Nó rõ ràng có trí thông minh đầy đủ, không ra lệnh cho thủ hạ tấn công một cách bừa bãi, mà lặng lẽ đứng một bên, nhìn chằm chằm hạm đội cách đó không xa. Không khó để nhận ra, trong mắt nó lộ ra một tia căm hận. Thủ hạ của nó chỉ một lần chạm trán đã bị tàn sát hơn nữa. Đối phương rất mạnh, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự thù hận của tên thâm tiềm giả cấp tinh anh này. Nó là kẻ mạnh nhất trong số các thâm tiềm giả. Thâm tiềm giả tinh anh không vội vàng đi tiêu diệt kẻ thù, vì đối phương rất mạnh, nó phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể phát động tấn công. Lập tức, âm phong nổi lên cuồn cuộn, oan hồn khóc than ai oán. Trong nháy mắt, âm điệu bất nam bất nữ trước đó lại trở nên tĩnh mịch. Lúc này, móng tay của nó thậm chí còn đang mọc ra rất nhanh, mang theo uy hiếp chết chóc dày đặc. Đôi móng vuốt này như thể đã được ngâm trong hồ máu nhiều năm, tỏa ra mùi hôi nồng nặc. Thứ giác của Từ Hồng Trang đã được cường hóa. Theo lý thuyết, đây là đại dương, xung quanh tràn ngập mùi tanh, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi máu tanh hôi thối nồng nặc này. Không khỏi khiến người ta tự hỏi, đối phương đã giết bao nhiêu sinh linh mới có được thứ mùi hôi thối đã ăn sâu vào da thịt, quỷ xương này. nước biển xung quanh bắt đầu gợn sóng, con ngươi của Từ Hồng Trang hơi co lại. Cô đã thấy gì? Càng ngày càng nhiều thâm tiềm giả tụ tập lại, chiếm cứ ngay phía trước hạm đội. Những thâm tiềm giả này càng tụ càng đông, số lượng từ mấy trăm biến thành hơn 1000. Da của chúng có màu xanh lục đậm, trên đó như phủ một lớp rêu xanh, tạo cảm giác buồn nôn khó tả. Toàn viên chuẩn bị, khai hỏa. Từ Hồng Trang không ngờ số lượng của chúng lại nhiều đến vậy. Cô không chút do dự, vung tay về phía trước, hạ lệnh khai hỏa. Rầm rầm. Tiếng đại pháo gầm vang. Những chiến hạm đầu tiên trong tầm bắn liên tục khai hỏa. Dù sương mù phía trước dày đặc, nhưng họ vẫn thực hiện trách nhiệm của một chiến sĩ, khi nghe lệnh sẽ không có một chút nghi ngờ, lập tức bắn ra đạn pháo. Những chiến hạm do Trật Tự chế tạo, hỏa lực mạnh nhất có tới 36 khẩu ma năng đại pháo. Chỉ một loạt bắn đã tạo ra những gợn sóng kinh hoàng. Sương mù trở nên càng thêm dày đặc. Thâm tiềm giả Tinh Anh dường như đã thi triển pháp thuật để tăng cường sương mù trên mặt biển, khiến ngoài 50 mét đã là một mảng tối tăm mờ mịt. Phần lớn hỏa lực đều bắn xuống mặt biển. Mà trong mắt Từ Hồng Trang, số lượng thâm tiềm giả phía trước hạm đội chẳng những không giảm bớt, mà còn đang dần dần tăng lên. Những thâm tiềm giả đó trông như không hề cảm thấy mệt mỏi. Cùng với từng đợt tiếng hỏa lực, thâm tiềm giả với tốc độ kinh người lao về phía hỏa lực đang trút xuống. Ma năng đại pháo trên đất liền có sức công phá rất lớn, nhưng đây là trên biển, thâm tiềm giả là sinh vật biển, do đó thiệt hại phải chịu là cực kỳ có hạn. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách Từ Hồng Trang biết mình đã gặp phải chuyện gì. Lúc này, số thâm tiềm giả chiếm cứ dưới sương mù đã vượt qua 2000. Đây vẫn chỉ là ước tính thận trọng, vì còn có vô số thâm tiềm giả từ bên cạnh bơi đến. Thâm tiềm giả trong nước có thể phát huy 200% thực lực. Một khi chúng chọn tấn công từ dưới đáy tàu, dù các chức nghiệp giả có ra sức chống cự, có lẽ cũng không thể ngăn cản nổi. Đáng sợ hơn là, một khi tàu thật sự vỡ tan, các chức nghiệp giả tưởng như mạnh mẽ ngược lại sẽ rơi vào thế yếu. Nếu nói thâm tiềm giả có thể phát huy gấp đôi sức mạnh trong nước, thì các chức nghiệp giả ngược lại sẽ bị hạn chế, đừng nói là 50%, thậm chí chỉ còn yếu ớt 30% hoặc thấp hơn nữa. Không thể để chuyện này xảy ra. Mình phải ngăn chặn tất cả những điều này. Nghĩ đến hậu quả bi thảm, Từ Hồng Trang nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu, như một thiên sứ lửa thực sự. Lần này Từ Hồng Trang tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng. Không hề khoa trương, đừng nhìn hạm đội chỉ có 8 chiếc, nhưng họ toàn là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đừng nói là toàn quân bị diệt, chỉ cần lật một nửa thôi, đối với Trật Tự đã là một thảm họa. Từ Hồng Trang biết rõ cái giá của sự thất bại, chính vì vậy, cô mới không thể để bi kịch này xảy ra. Phải ngăn chặn tất cả những điều này. Ánh mắt Từ Hồng Trang trở nên sâu thẳm. Lúc này có lẽ chỉ có một cách bắt giặc trước phải bắt vua. Từ những hành động hiện tại, không khó để nhận ra, nơi này có thể tụ tập nhiều thâm tiềm giả như vậy, tất cả mũi nhọn đều chỉ về con quái vật Tinh Anh xuất hiện sau đó. Thực lực của đối phương không yếu, ngoài việc tấn công linh hồn, nó còn có thể triệu hồi đồng bạn để chiến đấu. Không nghi ngờ gì, nó chính là vua của đám thâm tiềm giả này. Muốn chấm dứt vận rủi, chỉ có một cách, đó là giết chết con quái vật Tinh Anh trước mắt. Sự xuất hiện của các thâm tiềm giả đã khiến cục diện chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Những thâm tiềm giả này rõ ràng mạnh hơn những con trước đó. Khó có thể tưởng tượng, một thân hình khổng lồ như vậy lại có thể tung hoành trên bong tàu. Cơ thể của chúng chính là vũ khí nguy hiểm nhất, cái miệng lớn đầy máu có thể cắn nát mọi thứ trong chớp mắt. Da của chúng cũng vô cùng cứng rắn, có khả năng kháng vật lý rất mạnh. Đây là một loại thâm tiềm giả biến dị, chúng đã mất đi lý trí, nhưng lại có được sức mạnh lớn hơn. A tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con thâm tiềm giả đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Chỉ trong một lượt tấn công, nó đã trả giá bằng một đốt chân bị chém đứt, để đổi lấy việc cắn đứt cánh tay của một chức nghiệp giả. Từ Hồng Trang biết rằng, đây chỉ là một phần nhỏ. Theo thời gian, sẽ có càng nhiều thâm tiềm giả trèo lên bong tàu, gây tổn thất cho các chiến sĩ của cô. Không thể chờ đợi thêm nữa. Đối mặt với con thâm tiềm giả biến dị có thân hình khổng lồ nặng hơn mấy tấn, trận hình phòng ngự của các chức nghiệp giả gần như không tồn tại. Không ai có thể đối đầu trực diện với loại quái vật này, sự áp đảo về sức mạnh và hình thể quá rõ ràng. Vương Húc Đông nhìn thấy tất cả, nhưng lại bất lực, vì hắn phụ trách chỉ huy hành động của chiến hạm. Hắn ở trên con tàu dẫn đầu, có thể quan sát toàn bộ cục diện. Một khi Vương Húc Đông rời đi để cứu viện người khác, không ai có thể đảm bảo rằng lũ quái vật sẽ không nhảy lên con tàu này trong giây tiếp theo. Vương Húc Đông không thể đánh cược, do đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Các thâm tiềm giả xung quanh vẫn đang tụ tập. Nếu lũ này phát động tổng tấn công, chiến hạm rất có thể sẽ thật sự bị lật, dẫn đến toàn quân bị diệt. Thánh quang phổ chiếu. Ánh sáng chói lòa đáng sợ bùng phát trên mặt biển tối tăm. dù là các chức nghiệp giả ở đây, hay các thâm tiềm giả, hay cả Từ Hồng Trang đều bị ảnh hưởng bởi pháp thuật này. Nhưng rõ ràng, kẻ thù bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Vang! Cùng với sức mạnh của ngọn lửa thánh lan tỏa, Đọa Lạc Thiên Sứ vốn đang ẩn nhẫn cũng lao ra. Nàng ngay lập tức dang rộng đôi cánh, lao xuống chém ngang về phía các thâm tiềm giả trước mắt. Một luồng hào quang thánh khiết hiện ra. Đôi cánh của Đọa Lạc Thiên Sứ như được bao phủ bởi một sức mạnh khó tả. Chỉ trong tích tắc, một nửa mặt biển đã bị cắt ra một khe nứt kinh người, vô số thâm tiềm giả né không kịp, liền biến thành u hồn. Thiên Sứ. Dù Đọa Lạc Thiên Sứ đã sa đọa, bị sức mạnh của tế đàn bao phủ, hoàn toàn từ bỏ tín ngưỡng của mình, nhưng không thể phủ nhận một điều, trước đây nàng là một tín đồ trung thành của Thái Dương Thần. Là thành viên của đội trinh sát được cử đến thế giới loài người, nàng nắm giữ những pháp thuật lửa cực kỳ mạnh mẽ. Thâm tiềm giả sống lâu năm dưới biển sâu, tự nhiên rất bài xích ánh sáng mặt trời. Và Đọa Lạc Thiên Sứ chính là dựa vào đặc tính này, dùng sức mạnh áp chế tuyệt đối để kìm hãm sự ẩn nấp của các thâm tiềm giả. Nhưng đối mặt với tình hình như vậy, chỉ có những thâm tiềm giả thông thường mới hoảng loạn né tránh. Tên thâm tiềm giả tinh anh ở phía trước nhất thì tỏ ra không chút hoảng sợ. Thậm chí nó vẫn chỉ huy thủ hạ, từng chút một tiến lại gần. Những thâm tiềm giả phía trước rõ ràng không chịu nổi ánh sáng của thánh quang phổ chiếu, không khỏi kêu la thảm thiết, nhưng dù vậy, chúng vẫn không lùi một bước. Đó là vì có người chỉ huy sau lưng, bị uy hiếp bởi thâm tiềm giả tinh anh, chúng phải tiếp tục cắn răng tiến lên. Từ Hồng Trang nhìn biểu hiện của Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng lúc này, trong lòng cô bỗng nhiên nảy sinh một điềm báo chẳng lành. Biểu hiện của thâm tiềm giả tinh anh không khỏi khiến Từ Hồng Trang nghĩ đến một chuyện không hay. Hỏng bét. Từ Hồng Trang đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, cả người ngay lập tức từ lưng cá voi cấp truyền kỳ lao ra. Bóng dáng cô bay lượn, dường như chuẩn bị xông vào chiến trường ngay lúc này. Nhưng tất cả đã quá muộn. Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, như trong hầm băng. Khạch khạch. Thâm tiềm giả tinh anh phát ra một tiếng cười quái dị, bóng dáng hóa thành tàn ảnh bay lượn ra. Mục tiêu đầu tiên lại không phải là Đọa Lạc Thiên Sứ trên không, mà là một chức nghiệp giả đang đứng trên bong tàu. Chức nghiệp giả này ở vị trí dẫn đầu, thực lực cũng đã đạt đến cấp hoàng kim, nhưng trước mặt tên thâm tiềm giả tinh anh này, cái gọi là lực phòng ngự đều vỡ tan như vỏ trứng gà. Trong chớp mắt, nó đã vặn gãy cổ của cường giả đến từ trật tự. Mục tiêu thứ hai là một nữ chiến sĩ bên cạnh. Cô thấy đồng đội bị giết, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng lúc này lại phát hiện, mình hoàn toàn không thể di chuyển. Ngay cả việc nhấc một ngón tay út cũng vô cùng khó khăn. Hàn quang lóe lên. Trong vòng một giây, nó lại giết chết thêm một cường giả đến từ trật tự. Khạch khạch. Thâm tiềm giả tinh anh phát ra một tiếng gầm rít. Dù mọi người không hiểu nó đang nói gì, nhưng có thể đoán được, nó đang trả thù. Con quái vật này đang trả thù cho những tổn thất mà Từ Hồng Trang đã gây ra cho thủ hạ của nó trước đó. Và ngay khi áp lực đó vẫn còn bao trùm tứ phía, bóng dáng lạnh lùng của Từ Hồng Trang xuất hiện. Lưỡi kiếm được huyễn hóa từ năng lượng không chút lưu tình đâm về phía yếu hại trái tim của đối phương. Một đòn tất sát. Từ Hồng Trang biết rõ thực lực của đối phương không tầm thường, muốn chiến thắng nó, chỉ có thể trực tiếp lấy mạng nó. Gào. Thâm tiềm giả tinh anh mặt đầy kinh ngạc, vẻ mặt khó tin. Cùng với hàn quang lạnh lẽo, Từ Hồng Trang đã trực tiếp phá vỡ trường năng lượng phòng ngự trên người nó, vung đao đâm về phía trái tim của kẻ thù. Nhưng ngay lúc này, cơ thể của con quái vật này bỗng nhiên co lại, lập tức xuyên qua không gian mấy chục mét. Từ Hồng Trang đã sớm đoán trước được điều này, không chút do dự lại một lần nữa vung kiếm đâm tới. Đạt đến cấp truyền kỳ, Từ Hồng Trang đã có khả năng bay lượn trên không, nhưng thời gian chỉ có khoảng 10 phút. Đọa Lạc Thiên Sứ đang ở một bên áp chế bước tiến của đội quân thâm tiềm giả, không thể ra tay giúp đỡ cô. Điều này có nghĩa là, muốn thay đổi tất cả, Từ Hồng Trang chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất định phải giết ngươi. Đối mặt với thế công liên miên bất tuyệt của Từ Hồng Trang, thâm tiềm giả tinh anh một lần nữa lùi về trên mặt biển. Cho đến lúc này, thâm tiềm giả tinh anh mới có thời gian để nhìn kỹ vị khách không mời mà đến này. Đối phương là một phụ nữ loài người, dù trông có vẻ rất mảnh mai, nhưng sức mạnh lại đáng sợ đến mức khiến cả thâm tiềm giả tinh anh cũng phải cảm thấy kinh hãi. Từ Hồng Trang biến mất tại chỗ. Nhưng lúc này cô không tiếp tục tấn công thâm tiềm giả tinh anh, mà cong người lao về phía trước Đọa Lạc Thiên Sứ. Phía sau lưng truyền đến một cơn đau rát bỏng, cơn đau đó phảng phất như rót vào linh hồn, khiến cả người cô không khỏi run lên. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau một khắc, Từ Hồng Trang phát ra một tiếng gầm nhẹ, cô hấp thụ quan năng của Đọa Lạc Thiên Sứ, hướng thẳng về phía đầu của thâm tiềm giả tinh anh mà chém xuống. Nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt trên người Từ Hồng Trang. Năng lực của nàng chính là thanh kiếm trong tay, có thể biến năng lượng thành vũ khí. Thâm tiềm giả là sinh vật biển sâu, lũ quái vật đến từ chiều không gian khác này cực kỳ căm ghét ánh sáng mặt trời. lời hiệu triệu của tinh anh thâm tiềm giả vô cùng hiệu quả. Dưới sự triệu tập của nó, hàng ngàn con thâm tiềm giả đã tụ lại xung quanh. Từ Hồng Trang chưa từng nghĩ rằng, hạm đội còn chưa tiếp cận hòn đảo đã gặp phải biến cố thế này. Đọa Lạc Thiên Sứ đã dùng đến Dương Quang Phổ Chiếu, chiêu thức này ngăn cản bước tiến của lũ quái vật, nhưng năng lượng của nàng không phải là vô tận. Nàng cũng sẽ có lúc kiệt sức, và một khi không thể thi triển Dương Quang Phổ Chiếu nữa, 8 chiếc thuyền sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Bất luận thế nào, cũng phải diệt trừ tinh anh thâm tiềm giả. Để giết được nó, Từ Hồng Trang đã dốc hết toàn lực, bởi lúc này, người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế chỉ có mình nàng mà thôi. Hấp thụ đủ khí tức nóng bỏng, sức mạnh của Từ Hồng Trang được cộng hưởng thêm một phần năng lượng mà thâm tiềm giả căm ghét nhất, khí tức của ánh dương. Dù tinh anh thâm tiềm giả thực lực phi phàm, nhưng cũng bị ảnh hưởng nhất định. Nhìn lưỡi đao trong tay Từ Hồng Trang ngày càng uy lực, đôi mắt nó không khỏi nheo lại, tràn ngập vẻ kiên kỵ. Ken. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng hàn quang bất chợt lóe lên từ đầu ngón tay tinh anh thâm tiềm giả, ngay lập tức chặn đứng đòn tấn công của Từ Hồng Trang, chỉ để lại một vệt máu đỏ trên đầu ngón tay nó. Tại sao sức mạnh của nó lại có thể chống đỡ được chiêu thức kết hợp giữa ta và Đọa Lạc Thiên Sứ? Năng lượng này có phần quen thuộc. Trần Phong cũng có một thanh vũ khí với khí tức vô cùng tương tự. Đồng tử Từ Hồng Trang khẽ co lại, nàng đột nhiên dẫm chân lao về phía trước, lưỡi kiếm trong tay chém ngang xuống. Ưng sóng. Nàng tự đặt tên cho chiêu thức của mình. Một cái tên có phần kỳ lạ, nhưng mỗi khi hô lên, sức mạnh của nàng dường như lại được gia tăng đôi chút. Đối mặt với đòn tấn công hung mãnh của Từ Hồng Trang, tinh anh thâm tiềm giả không còn rảnh tay để công kích người khác nữa. Từ Hồng Trang đã biến nỗi đau thành sức mạnh bùng nổ khủng khiếp, thế công dồn dập không ngừng nghỉ, ép tinh anh thâm tiềm giả phải liên tục lùi lại. Tinh thần áp chế. Tinh anh thâm tiềm giả thử tung ra một pháp thuật. Giọng nói của nó lập tức biến thành một âm điệu chói tai, tiếng kêu rên của cả nam lẫn nữ hòa vào nhau, khiến người nghe không khỏi đau đầu. Trên những con thuyền cách đó không xa, mọi người đều đang nghiêm túc phòng bị. Khi Dương Quang Phổ Chiếu của Đọa Lạc Thiên Sứ xua tan màn sương, họ cũng nhìn thấy cảnh tượng mà Từ Hồng Trang đã thấy. Hơn ngàn con thâm tiềm giả tụ tập một chỗ, cảnh tượng dày đặc chi chít khiến người ta bất giác run rẩy. Tuyệt đối không thể để chúng đến gần, đó là mệnh lệnh vang vọng trong đầu tất cả mọi người. Họ biết rõ, một khi để lũ quái vật này áp sát, dù thực lực cá thể không bằng quân đoàn trật tự, nhưng với số lượng hàng ngàn con, cảm giác bất lực vẫn sẽ bao trùm lấy họ. Tinh thần mọi người căng như dây đàn, luôn sẵn sàng chống lại đòn tấn công của thâm tiềm giả. Nhưng khi tinh anh thâm tiềm giả bắt đầu gào thét, động tác của mọi người vẫn không khỏi chậm đi nửa nhịp. Cảm giác như bị nhốt bên trong một quả chung lớn, bị người bên ngoài điên cuồng gõ vào, khiến tâm thần bất ổn, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Thế nhưng, ở tuyến đầu, Từ Hồng Trang không hề dừng lại, ngược lại tốc độ còn tăng lên. Nàng đang phải chịu đựng sự bỏng rát của Dương Quang Phổ Chiếu. Nếu là người thường, đã sớm bị đốt thành tro, nhưng Từ Hồng Trang đã chuyển hóa năng lượng, dùng thanh kiếm trong tay để phân tán một phần. Dù vậy, nàng vẫn phải chịu đựng nỗi đau không thể tả xiết. Trước nỗi đau thể xác này, cái gọi là công kích tinh thần chẳng đáng là gì. Chính vì thế, Từ Hồng Trang đã miễn nhiễm với thế công của tinh anh thâm tiềm giả. Rào. Sắc mặt tinh anh thâm tiềm giả ngày càng khó coi. Nó sở hữu trí tuệ phi thường, đôi mắt dán chặt vào Từ Hồng Trang, dường như đang tự hỏi, tại sao đối phương có thể chống lại đòn công kích tinh thần của mình. Dường như đã quyết định điều gì đó, 10 ngón tay của tinh anh thâm tiềm giả lại lóe lên một vầng sáng, năng lượng tương tự như vô tận chi kiếm lại một lần nữa bung tỏa. Lại nữa rồi. Sắc mặt Từ Hồng Trang cuối cùng cũng có chút thay đổi. Lúc trước cũng chính vì một tia sáng lóe lên từ tay đối phương mà đòn đánh chí mạng của nàng đã bị hóa giải. Điều này không khỏi khiến nàng nhớ tới thanh vũ khí mà Trần Phong từng giới thiệu, loại vũ khí đó có một tên gọi, được xưng là Á Thần Khí. Chẳng lẽ con tinh anh thâm tiềm giả trước mắt này cũng đang nắm giữ một thanh vũ khí như vậy sao? Từ Hồng Trang đã từng chứng kiến Trần Phong sử dụng vô tận chi kiếm, thanh bảo kiếm vốn thuộc về phần viêm ma. Mỗi khi vung lên, nó như một cơn lốc nổi dậy, kẻ địch bình thường căn bản không thể chống đỡ. Nhưng điều kỳ lạ là, đối phương rõ ràng sở hữu một vũ khí đáng sợ như vậy, tại sao lại không dùng nó để đối đầu với nàng, mà cứ lén lén lút lút như thế? Từ Hồng Trang vốn đang lo lắng, vì nàng hiểu rõ sự đáng sợ của Á Thần Khí. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng lại phát hiện ra dường như con tinh anh thâm tiềm giả này có điều gì đó khó nói, căn bản không thể sử dụng bình thường thứ vũ khí có năng lượng tương đương với vô tận chi kiếm. Chẳng lẽ việc sử dụng thanh vũ khí này, cũng giống như việc nàng chịu đựng Dương Quang Phổ Chiếu, sẽ gây ra ảnh hưởng nào đó cho cơ thể? Nghĩ đến đây, đồng tử Từ Hồng Trang lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, nàng dẫm chân lao về phía trước, một cái lắc mình đã đến trước mặt tinh anh thâm tiềm giả. Ken! Tiếng vũ khí va chạm lại vang lên. Tinh anh thâm tiềm giả bất đắc dĩ phải gắng gượng đỡ thêm một đòn nữa của Từ Hồng Trang. Ngay khoảnh khắc đó, Từ Hồng Trang cảm nhận được điều gì đó. Cả tốc độ di chuyển lẫn tốc độ tấn công của tinh anh thâm tiềm giả đều giảm xuống rõ rệt. Nó có chút chật vật né tránh mũi nhọn của nàng, dường như muốn thoát khỏi phạm vi công kích. Tinh anh thâm tiềm giả đã có ý định thoái lui, nó rõ ràng đang muốn bỏ chạy. Nhưng Từ Hồng Trang biết, không thể để đối phương rời khỏi tầm mắt. Nó là một sinh vật biển sâu, đại dương mới là địa bàn thực sự của nó. Một khi nó lặn xuống biển sâu, việc giải quyết nó sẽ khó như lên trời. Không thể để nó cứ thế rời đi. Đôi mắt Từ Hồng Trang tràn ngập sát ý, cả người nàng như một cơn lốc tấn công không ngừng nghỉ, những đòn công kích đáng sợ thậm chí còn tạo thành một cơn bão kiếm khí càn quét. Ở phía bên kia, Đoạ Lạc Thiên Sứ đang thi triển Dương Quang Phổ Chiếu, vầng sáng xung quanh đã nhỏ đi trông thấy. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng cũng xuất hiện một vệt mồ hôi, không nghi ngờ gì nữa năng lượng của nàng sắp cạn kiệt. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn tiêu hao. Nếu lúc đó, Từ Hồng Trang vẫn không thể kết thúc trận chiến này, đối với các chiến sĩ còn lại, đó sẽ là một tai họa ngập đầu. Quá mạnh. Khi thấy được thân ảnh của Từ Hồng Trang, các chiến sĩ bên cạnh không khỏi trố mắt. Chẳng trách nàng có thể được đại nhân bổ nhiệm làm lãnh tụ lâm thời, đó là vì, thực lực của nàng quá mạnh. Vương Húc Đông cũng là một trong số những người đang kinh ngạc. Trước đây hắn từng có nhiều ý kiến với Từ Hồng Trang, cho rằng tính cách nàng quá mềm yếu. Nàng ở trong trật tự rất ít khi ra ngoài, chỉ một lòng theo đuổi võ đạo. Hắn thậm chí còn chưa từng thấy nàng ra tay mấy lần, nhưng đến bây giờ mới hiểu, chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Khạch khạch. Độ sáng của Dương Quang Phổ Chiếu lại suy yếu, áp lực đối với thâm tiềm giả rõ ràng không còn kinh khủng như trước. Ngay lúc này, không ít con thâm tiềm giả nhân cơ hội lao về phía trước, mục tiêu chính là 8 chiếc thuyền. Không còn thời gian để tiếc thương cho những đồng đội đã hy sinh. Vương Húc Đông với khuôn mặt kiên nghị đã hoàn thành biến thân. Hắn thấy rõ, mấy chục con thâm tiềm giả đang lao về phía con thuyền của mình, trong đó không thiếu những con thâm tiềm giả biến dị với hình thể to lớn. Hắn không còn thời gian để nghĩ xem những chiếc thuyền khác phải làm sao, chỉ gần như theo bản năng mà phản công. Ngay khi thâm tiềm giả nhảy lên bong tàu, Vương Húc Đông đã hoàn thành biến thân, một luồng sức mạnh khó tả bùng phát, trong chốc lát bao trùm toàn bộ chiến trường. Gần như cùng lúc đó, các chức nghiệp giả trên những con thuyền khác cũng đồng loạt phản kích. Tất cả mọi người đều hiểu, không thể để thâm tiềm giả chiếm lĩnh bong tàu, số lượng của chúng quá đông, một khi bong tàu bị chiếm cứ, các chiến sĩ sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Việc dốc hết sức lực khiến đòn tấn công của Từ Hồng Trang càng trở nên không thể ngăn cản. Giờ phút này, Từ Hồng Trang căn bản không cho đối phương cơ hội trốn thoát. Dù cho tinh anh thâm tiềm giả một mực muốn trốn xuống biển sâu, nhưng nàng vẫn bám riết lấy nó. Được ăn cả ngã về không? Từ Hồng Trang vốn chiến đấu vì chính nghĩa, khát vọng chiến đấu trong lòng nàng vô cùng mãnh liệt. Bây giờ, khi năng lượng của Đoạ Lạc Thiên Sứ sắp cạn, vô số thâm tiềm giả đang trèo lên thuyền, càng khiến nàng bùng phát toàn bộ sức mạnh. Có thể nói, khí thế của nàng lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Trạng thái của Từ Hồng Trang bây giờ giống như ngõ hẹp tương phùng, dũng giả thắng. Cơn mưa đòn tấn công cuồng bạo cuối cùng cũng dồn tinh anh thâm tiềm giả vào đường cùng. Đối mặt với Từ Hồng Trang đang bám riết phía sau, tinh anh thâm tiềm giả cuối cùng phải cắn răng chịu đựng một đòn trong thế cùng đường, sau đó trên lưng nó liền xuất hiện một vết thương sâu thấy xương. Khạch khạch. Âm thanh chói tai vang lên từ miệng tinh anh thâm tiềm giả, tựa như một loại thuật triệu hồi. Ngay lập tức, một đám thâm tiềm giả từ trong biển nhảy vọt lên. Trong đó có một con rõ ràng đã gần đạt đến truyền kỳ, những con thâm tiềm giả này vừa xuất hiện liền xông về phía Từ Hồng Trang, hiển nhiên là nhận lệnh của tinh anh thâm tiềm giả để cản đường nàng. Phập. Từ Hồng Trang mặt không đổi sắc lao tới, vung kiếm chém một con thâm tiềm giả biến dị thành hai nửa. Cùng lúc tiêu diệt kẻ địch trong một kiếm, bàn tay nàng nhẹ nhàng ấn lên thân kiếm. Sau đó, ngọn lửa nóng rực bùng lên, một luồng hỏa nguyên tố khủng khiếp từ thân kiếm bay ra, trong nháy mắt thiêu đốt cả mặt biển gần đó khiến nó sủi bọt. Thừa thắng xông lên. Vô số trận chiến sinh tử trước đây đã dạy cho Từ Hồng Trang một điều, đó là tuyệt đối không thể cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Một khi kẻ địch có cơ hội, tình thế có thể đảo ngược ngay lập tức. Đã đến cực hạn. Từ Hồng Trang vẫn luôn phải chịu đựng khí tức nóng bỏng cuồng bạo. Thân ảnh nàng đã vượt xa khả năng bắt giữ của mắt thường, muốn khóa chặt vị trí của nàng chỉ có thể dựa vào những cách khác. Nàng như hình với bóng, thanh kiếm thấm đẫm khí tức nóng bỏng đã phong tỏa mọi đường lui của tinh anh thâm tiềm giả. Ken ken ken. Tiếng va chạm liên tục vang lên. Mỗi khi Từ Hồng Trang vung một kiếm, tinh anh thâm tiềm giả lại lùi một bước, đồng thời trên người nó lại xuất hiện thêm một vết thương. Đến cuối cùng, thân thể tinh anh thâm tiềm giả đã hoàn toàn nhuốm đỏ máu tươi. Nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn không bộc phát ra khí tức của á thần khí lúc trước. Nó đang tỏ ra yếu thế để dụ địch. Hay là thực sự không thể dùng được nữa. Từ Hồng Trang chau mày, hàm răng bắt đầu nghiến chặt. Bất kể đối phương có mục đích hay kế hoạch gì, nàng đều phải kết thúc trận chiến này trong thời gian ngắn nhất. Thân ảnh từ hồng trang xoay tròn với tốc độ cao, lưỡi kiếm do lòng bàn tay hóa thành như một cơn bão cắt nát mọi thứ xung quanh. Vào lúc dương quang phổ chiếu của Đọa Lạc Thiên Sứ dần ảm đạm, và năng lượng của Từ Hồng Trang cũng sắp cạn kiệt, nàng đã đột phá giới hạn bản thân, tốc độ tấn công lại một lần nữa được tăng cường. Phục! Một vòi máu tươi bắn ra. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả, năng lực bùng nổ của kẻ địch dường như ngày càng đáng sợ. Lúc này, gần như cả hai bên đều đã tung hết át chủ bài. Trong tình huống này, thứ quyết định thắng bại chính là ý chí chiến đấu, bởi cả hai đều đã sắp cạn kiệt sức lực. Vẻ mặt Tinh Anh Thâm Tiềm Giả có chút điên cuồng. Nó nằm mơ cũng không ngờ, từ khi tấn cấp đến nay, trải qua bao nhiêu trận chiến, thậm chí còn thu được một đoạn hài cốt của thần, từ đó có được năng lực điều khiển tộc nhân. Trong đại dương này, nó gần như ở trạng thái vô địch. Ngay cả những sinh vật biển cấp truyền kỳ cũng sẽ bị hàng ngàn, hàng vạn thâm tiềm giả vây quanh, sau đó bị hành hạ đến chết. Nhưng hôm nay, chính nó lại bị áp chế đến mức này. Và ngay lúc Tinh Anh Thâm Tiềm Giả đang phẫn nộ, thân ảnh từ Hồng Trang lại một lần nữa lao tới. Nàng thở hổn hển, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của đối phương, trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy một tia hưng phấn. Nó sợ rồi. Nàng có thể dễ dàng đọc được nỗi sợ hãi trong mắt Tinh Anh Thâm Tiềm Giả. Chính vào khoảnh khắc này, Từ Hồng Trang biết rằng, mình chỉ còn cách chiến thắng một bước chân. Nàng là một thiên tài chiến đấu thực thụ, nếu không, cũng sẽ không thể dựa vào sức mình mà thành công bước vào cấp truyền kỳ. Ngõ hẹp tương phùng, chỉ có kẻ dũng cảm mới có thể chiến thắng. Và bây giờ, Tinh Anh Thâm Tiềm Giả đã cảm thấy sợ hãi, Từ Hồng Trang tin chắc rằng, người chiến thắng cuối cùng sẽ là mình. Không thể cho nó cơ hội thi triển thứ sức mạnh lúc trước nữa. Đồng tử Từ Hồng Trang khẽ co lại, cả người lại biến mất tại chỗ, một khắc sau, đã xuất hiện ngay trước ngực Tinh Anh Thâm Tiềm Giả soạt. Một tiếng gãy vỡ rõ ràng vang lên. Tinh Anh Thâm Tiềm Giả có chút mờ mịt, nó đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang bay lên cao. Nó cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cơ thể mình đã bị chém thành hai đoạn, mình sắp chết sao. Một giây sau, Tinh Anh Thâm Tiềm Giả mới cảm nhận được cơn đau tột cùng. Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Hồng Trang, trong mắt lộ ra sự điên cuồng cuối cùng. Nó sắp chết rồi, tự nhiên không cần phải lo lắng về việc sẽ phải gánh chịu vận rủi khi thi triển sức mạnh của hài cốt. Nờ. Tinh Anh Thâm Tiềm Giả giơ tay lên, nó sẽ dùng sinh mệnh cuối cùng để nguyền rủa kẻ địch trước mắt. Nhưng ngay khi nó định thúc giục sức mạnh, một bóng người đột nhiên lướt qua. Phập. Móng vuốt dữ tợn cứ thế bị Từ Hồng Trang chém đứt. Niềm hy vọng cuối cùng của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả cũng tan vỡ. Thâm Tiềm Giả là một loại sinh vật rất mạnh mẽ. Đặc biệt là Tinh Anh Thâm Tiềm Giả trước mắt, nó nắm giữ năng lực khống chế những con thâm tiềm giả bình thường, có thể không giới hạn bơi lội dưới biển sâu, cũng có thể đi trên mặt biển như trên đất liền, bản thân còn có đặc tính chữa trị nhanh. Từ Hồng Trang thấy rõ, sau khi mình gây ra tổn thương nhất định cho đối phương, vết thương của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả có thể hồi phục trong thời gian rất ngắn. Nhưng mà, tất cả những điều trên thực ra chẳng có tác dụng gì. Tinh Anh Thâm Tiềm Giả vẫn bị Từ Hồng Trang áp chế đến cực điểm, căn bản không có chút cơ hội phản kháng nào. Có câu nói rằng duy khoái bất phá, Từ Hồng Trang đã không chút do dự dùng điều này để khắc chế trạng thái bùng nổ của mình. Mặc dù nàng lựa chọn con đường theo đuổi chính nghĩa, nhưng điều đó không hề cản trở nàng trở thành một cường giả thực thụ. Giết chóc không chỉ có nghĩa là hủy diệt, Từ Hồng Trang đã học được rất nhiều điều từ Trần Phong. Điểm quan trọng nhất là, muốn bảo vệ một thứ gì đó, trước tiên nàng phải có sức mạnh để bảo vệ. Có tốc độ, có sức mạnh, có cả sức bùng nổ. Dưới tình huống gần như điên cuồng của Từ Hồng Trang, sự thất bại của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả có lẽ là điều tất yếu. Nàng vô cùng tin chắc một điều, nếu bây giờ không thể giết chết Tinh Anh Thâm Tiềm Giả, thì cả nàng và hạm đội sẽ gặp phải một tai họa thực sự. Đọa Lạc Thiên Sứ đang kìm hãm những con quái vật còn lại, bên cạnh còn có không ít chức nghiệp giả có thể làm chỗ dựa, ở một mức độ nào đó, cơ hội này gần như không thể tái tạo. Tinh Anh Thâm Tiềm Giả đã bị chém thành hai nửa, ngay cả cánh tay phải cũng bị Từ Hồng Trang chặt đứt. Nàng giỏi quan sát biểu cảm của kẻ địch, một giây trước, nàng đã nhận ra trong mắt Tinh Anh Thâm Tiềm Giả có một luồng điên cuồng đang cuộn trào. Cùng lúc đó, một nơi nào đó trên người đối phương đột nhiên khiến nàng cảm thấy sợ hãi, giống như đang ở trong một vùng đất hoang vắng, đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt xanh lè ở xa, khiến người ta nghẹt thở từ tận đáy lòng. Chính vì thế, Từ Hồng Trang mới dốc toàn lực chặt đứt cánh tay phải của nó. Thân thể bị chém làm đôi, cánh tay phải cũng bị chặt đứt, biểu cảm của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả càng lúc càng dữ tợn, đến cuối cùng đã là một bộ dạng điên cuồng. Đôi mắt vì phẫn nộ và điên cuồng mà dần đỏ lên, sắc mặt biến thành một màu trắng bệch xen lẫn xanh đen âm u đáng sợ. Khóe miệng cuối cùng cũng lộ ra những chiếc răng nanh vô cùng rõ ràng. Gương mặt trở nên lạnh lùng tàn khốc, cằm cũng nhọn hoắt. Sinh mệnh lực của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả vô cùng mạnh mẽ, dù trong tình trạng thảm hại như vậy, nó vẫn không chết ngay lập tức, ngược lại còn ép cạn sinh mệnh lực, ý đồ liều chết một phen. Đồng tử Từ Hồng Trang khẽ co lại, cả người lại biến mất tại chỗ. Một khắc sau, thanh kiếm trong tay như một cơn lốc, trực tiếp quét về phía Tinh Anh Thâm Tiềm Giả trước mắt. Ken ken ken. Xoạt. Tiếng gãy vỡ rõ ràng vang lên, ngực của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả lại thêm không ít vết thương. Đòn tấn công điên cuồng của Từ Hồng Trang đang không ngừng bào mòn lớp phòng ngự của nó. Không nghi ngờ gì, Tinh Anh Thâm Tiềm Giả có sinh mệnh lực cường đại, nhưng sau khi nhận nhiều đòn tấn công như vậy, nó vẫn sắp đến bờ vực sụp đổ. Trên mặt Đoạ Lạc Thiên Sứ, hiếm khi lộ ra một tia lo lắng. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Thân là nô bộc của Trần Phong, nàng tự nhiên trung thành thực hiện mệnh lệnh của ngài ấy, trong khoảng thời gian ngài ấy ra ngoài, vô điều kiện nghe lệnh của Từ Hồng Trang. Dù Dương Quang Phổ Chiếu cũng có tác dụng phụ đối với chính nàng, bởi vì nàng đã từ một thiên sứ biến thành Đoạ Lạc Thiên Sứ, năng lượng đã bị biến đổi, có xu hướng nghiêng về vật chất hắc ám. Nhưng để ngăn cản những con thâm tiềm giả còn lại, Đoạ Lạc Thiên Sứ vẫn không do dự thi triển năng lượng thuộc tính quang này. Đối với nàng, mỗi phút mỗi giây đều là một sự dày vò. Không thể cứ thế từ bỏ. Đoạ Lạc Thiên Sứ hiểu rằng, một khi nàng kết thúc Dương Quang Phổ Chiếu, những con quái vật dưới biển sâu kia tuyệt đối sẽ ngay lập tức lao về phía hạm đội. Nàng không phải là một con rối, nàng cũng có trí tuệ của riêng mình. Nàng phải trợ giúp Từ Hồng Trang, nếu không hạm đội thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Những con thâm tiềm giả kia trông như sắp nổi điên. Biến số của trận chiến vẫn còn đó. Bây giờ chỉ có thể xem ai không chịu nổi trước, là các chiến sĩ đến từ trật tự, hay là lũ thâm tiềm giả bị Dương Quang Phổ Chiếu áp chế đến sắp nổi điên. Tình hình của thâm tiềm giả thực sự không ổn. Thương vong của chúng đã rất nghiêm trọng. Ban đầu bị Từ Hồng Trang tập kích, chúng đã mất đi tiên cơ. Về sau lại dính phải một chiêu Dương Quang Phổ Chiếu, trực tiếp bóp nghẹt yết hầu của chúng. Nếu số lượng hai bên ngang nhau, phe chiến thắng tuyệt đối thuộc về quân đoàn trật tự. Nhưng số lượng thâm tiềm giả quá đông, vì Tinh Anh thâm tiềm giả, số lượng thâm tiềm giả xung quanh đã vượt quá 3.000 con, mà đây vẫn là con số ước tính. Nếu không phải Đoạ Lạc Thiên Sứ vừa khéo có năng lực khắc chế thâm tiềm giả, e rằng họ đã sớm toàn quân bị diệt. Nhưng khi sức lực của Đoạ Lạc Thiên Sứ dần cạn kiệt, cục diện của họ cũng dần rơi vào thế hạ phong. Đó không phải vì thực lực của các chiến sĩ trật tự không tốt, mà là do yếu tố môi trường ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nếu đây là đất liền, các chiến sĩ phối hợp với ma võ đại pháo, đừng nói là thâm tiềm giả bình thường, ngay cả Tinh Anh thâm tiềm giả cũng có thể bị đánh thành tro bụi. Nhưng đây là trên biển, thâm tiềm giả có thể ở đây thu được sức mạnh vô tận, dù có bị thương, chỉ cần ngâm mình trong biển sâu, vết thương cũng sẽ dần dần hồi phục. Các chức nghiệp giả trong môi trường bất lợi cho mình, đối mặt với loại quái vật này, tự nhiên ở thế hạ phong tuyệt đối. Có thể nói, họ có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là rất không dễ dàng rồi. Nhưng dù thế nào, họ đều phải kiên trì, mặc dù việc ngăn chặn loại quái vật kinh khủng này vô cùng gian nan. Ra quân không thuận lợi. Trận chiến trên đảo còn chưa bắt đầu, trật tự đã gặp phải khó khăn như vậy, đã có hai cao thủ hoàng kim bị Tinh Anh thâm tiềm giả giết chết. Các chức nghiệp giả may mắn còn sống sót gần như đều đang liều mạng. Trong đó, có một thân ảnh vô cùng bắt mắt, hắn đã biến thành một thú nhân thực thụ, ở tuyến đầu chính diện chống lại thâm tiềm giả. Vết thương trên người Vương Húc Đông thực ra đã rất nghiêm trọng, máu tươi đỏ thẫm theo đầu ngón tay hắn từng giọt rơi xuống, nhưng hắn vẫn không lùi nửa bước. Bởi vì hắn không thể. Trong tình huống này, nếu hắn lùi lại, tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây. Máu tươi, mệt mỏi, đau đớn. Hắn đã sớm quen thuộc với những thứ này. Từ lúc tận thế bắt đầu, hắn chỉ chứng kiến giết chóc, đồng bạn chết đi. Hắn từng có lúc mờ mịt về tương lai, từng tuyệt vọng. Nhưng sau khi đến trật tự, hắn mới tìm lại được chính mình. Hắn không lạc lối, cũng không sa ngã, chỉ là hắn hiểu ra một điều, thế giới này không thể dùng suy nghĩ của trước kia để đối đãi nữa. Hắn phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh hơn nữa mới được. Trong lòng hắn vẫn tràn đầy bi thương, nhưng hắn không còn thể hiện ra ngoài nữa, bởi vì hắn hiểu, thế giới này không thương hại kẻ yếu. Muốn sống sót thật tốt, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Húc Đông dường như đã ý thức được sự chuyển biến của trận chiến. Thế công của hắn trở nên càng lúc càng cuồng bạo, thậm chí còn không né tránh đòn phản công của thâm tiềm giả biến dị, trực tiếp dựa vào thể chất cường đại và năng lực thú nhân để đối đầu với kẻ địch. Mục tiêu chính của hắn là những con thâm tiềm giả biến dị. Những con đó thực lực mạnh hơn một chút, thể chất biến dị giúp chúng có sức mạnh lớn hơn và sinh mệnh dồi dào hơn. Mỗi một con thâm tiềm giả biến dị đều có thực lực cấp hoàng kim, dù Vương Húc Đông đã ở đỉnh cao hoàng kim, nhưng liên tục chống lại nhiều con như vậy vẫn không khỏi có chút mệt mỏi. Phập. Ngực Vương Húc Đông bị một móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên, mặc dù không trúng yếu hại chí mạng, nhưng lại đâm thủng phổi của hắn, khiến hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn. Rắc. Ngay lập tức, con thâm tìm giả biến dị này cũng mất đi tư thế hoạt động. Vương Húc Đông chớp lấy cơ hội, một quyền đấm gãy cánh tay nó. Đến đây. Vương Húc Đông gầm lên một tiếng, ánh mắt trở nên điên cuồng vô cùng. Lúc này, hắn hoàn toàn biến thành một con giả thú, thực lực bùng nổ, khiến con thâm tìm giả biến dị ngược lại có vẻ nhỏ bé hơn một bậc. Đây chính là cao thủ của huyết chiến ganh chỉ đứng sau Ngụy Tốn. Thậm chí, Ngụy Tốn có được ngày hôm nay, đều là nhờ sự vung trồng của Trần Phong. Còn Vương Húc Đông thì sao? Sự giúp đỡ của Ngụy Tốn dành cho hắn thực ra rất ít, nếu có, cũng chỉ là một sân khấu để hắn chém giết mà thôi. Nhưng dù vậy, Vương Húc Đông vẫn dựa vào vô số lần chém giết để đi đến ngày hôm nay. Chỉ còn một chút nữa, hắn có thể vươn lên đỉnh cao, bước vào cấp truyền kỳ. Hắn cũng có dã tâm của riêng mình. Đối với Trần Phong, hắn kính sợ, bởi vì hắn biết, dù mình có cố gắng thế nào, cũng không thể đuổi kịp bước chân của ngài ấy, vì ngài ấy là thần linh, vì sự tồn tại của ngài ấy, trật tự mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng đối với Ngụy Tốn, Vương Húc Đông lại không có nhiều áp lực như vậy. Đúng, đối phương có ơn tri ngộ với mình, nhưng cũng chỉ là cung cấp một sân khấu mà thôi. Nếu có cơ hội, hắn không phải là không thể thay thế. Trật tự là một thế lực hướng lên, người có năng lực sẽ được trọng dụng. Hắn còn chưa biết Ngụy Tốn đã trở thành truyền kỳ, do đó đối với hắn mà nói, nếu hắn có thể bước vào truyền kỳ trước, nói không chừng, huyết chiến ganh sẽ do hắn quản lý. Chính vì có suy nghĩ này trong lòng, nên Vương Húc Đông lúc này như một ma đầu giáng thế, hoàn toàn bùng nổ, mở ra chế độ tàn sát đối với những con thâm tìm giả biến dị xung quanh. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Từ Hồng Trang và Tinh Anh thâm tìm giả cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Thân thể Tinh Anh thâm tìm giả bị chém làm đôi, ngay cả cánh tay phải cũng bị chặt đứt, nhưng dù vậy, vẫn không thể khiến cường giả này cứ thế chết đi. Chỉ cần nó có thể trở lại biển sâu, nó vẫn có khả năng hồi phục. Con thâm tìm giả biến dị này cũng có kỳ ngộ của riêng mình. Nó vốn chỉ là một con thâm tìm giả bình thường, nhưng trong một cơ hội tình cờ, nó đã có được một đoạn hài cốt cánh tay màu vàng. Từ đó về sau, cuộc đời nó đã thay đổi hoàn toàn. Không chút khoa trương, giống như câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây của thế giới loài người. Từ đó, Tinh Anh thâm tìm giả đã một bước lên mây, từ một con thâm tìm giả yếu ớt dần dần có được sức mạnh vượt qua truyền kỳ, chạm đến ngưỡng sử thi. Không chỉ thực lực tăng trưởng, mà khi nắm giữ đoạn hài cốt màu vàng đó, Tinh Anh thâm tìm giả còn phát hiện ra mình có thể khống chế đồng tộc, chỉ cần là đồng bạn trong phạm vi một dặm đều có thể triệu hồi đến để sử dụng. Điểm này, khi nó đến thế giới loài người cũng có tác dụng tương tự. Chỉ có một điều, sau khi sử dụng quá mức đoạn hài cốt màu vàng, Tinh Anh thâm tìm giả sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng trong vài giờ, hoặc thậm chí lâu hơn. Trong thời gian điên cuồng đó, nó sẽ mất đi ý thức, hoàn toàn bị giết chóc chiếm cứ đầu óc. Ở thế giới trước đây, nó đã sớm là vương giả, dù có rơi vào điên cuồng, thủ hạ của nó cũng sẽ mặc kệ nó giết chóc. Nhưng đây là một thế giới xa lạ, Tinh Anh thâm tìm giả cũng đã gặp không ít sinh vật bản địa mạnh mẽ. Nếu nó rơi vào trạng thái điên cuồng quá lâu, nói không chừng sẽ vì kiệt sức mà bị giết chết hoàn toàn. Chính vì thế, Tinh Anh thâm tìm giả mới phải thận trọng khi sử dụng đoạn hài cốt màu vàng. Khi triệu hồi đồng tộc và chống lại Từ Hồng Trang, nó đã dùng 3 lần. Theo kinh nghiệm trước đây, trong tương lai, nó sẽ mất đi ý thức trong nửa ngày. Còn nếu sử dụng lần thứ 4, nó sẽ mất ý thức trong bao lâu, ngay cả chính nó cũng không rõ. Vì vậy nó căn bản không dám sử dụng nữa, cũng từ lúc đó, nó đã nảy sinh ý định bỏ trốn, chỉ cần thoát khỏi đòn tấn công của đối phương là được. Nhưng điều khiến Tinh Anh thâm tìm giả không ngờ tới là, sức bùng nổ của Từ Hồng Trang quá đáng sợ. Nó bị thương nặng, ngay cả cánh tay phải nắm giữ đoạn hài cốt màu vàng cũng bị chặt đứt. Vận mệnh, dường như lần đầu tiên rời bỏ nó. Tinh Anh thâm tìm giả đã bị dồn đến cực hạn, nó đã hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng, nhưng nó không muốn chết, không muốn cứ thế chết ở đây. Nó rõ ràng có được kỳ ngộ to lớn, bên cạnh có nhiều thủ hạ như vậy, nó xưng bá vùng biển này chỉ là vấn đề thời gian, nó hoàn toàn có thực lực, ở đây tạo nên uy danh của mình. Nhưng bây giờ cảm nhận được cơn đau dữ dội trên cơ thể, ánh mắt Tinh Anh thâm tìm giả càng trở nên không cam lòng. Nhưng so với nó, biểu cảm của Từ Hồng Trang lại vô cùng bình tĩnh. Nàng biết rõ mình phải làm gì, giết chết đối phương, hoàn toàn chấm dứt sinh mệnh của nó. Giờ khắc này, Từ Hồng Trang gần như từ bỏ mọi thủ đoạn phòng ngự, trực tiếp đối đầu cứng rắn, một đường lao thẳng về phía trước, trong nháy mắt đẩy Tinh Anh thâm tìm giả đến cực hạn. Mắt Từ Hồng Trang tràn đầy sát ý, trong khoảnh khắc hai thân ảnh giao nhau, thanh kiếm trong tay đã xuyên qua tim Tinh Anh thâm tìm giả. Ánh sáng kinh hoàng bùng nổ. Từ Hồng Trang cắn răng, dùng hết khí tức nóng bỏng đã tích tụ vào thời khắc này, thanh kiếm trong tay phản chiếu ra ánh sáng chói lọi như mặt trời. Sức mạnh này bắt nguồn từ Đọa Lạc Thiên Sứ, Từ Hồng Trang đã dung nhập nó vào kiếm, nàng vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Ngay khi xuyên thủng tim đối phương, Từ Hồng Trang lập tức rút kiếm ra, sau đó thuận thế chém vào cổ nó. Ánh sáng nóng bỏng lướt qua, đầu của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả bị chém lìa. Môi nó khẽ mấp máy giữa không trung. Dù có muôn vàn lưu luyến với thế giới này, nhưng từ giờ phút này, sinh mệnh của nó đã chấm dứt, hoàn toàn mất đi ý thức và sự sống. Ngay khi Tinh Anh Thâm Tiềm Giả chết đi, những con thâm tiềm giả còn lại dường như đã nhận ra điều gì đó, chúng đồng loạt rơi vào trạng thái mờ mịt, gào thét, giống như một bầy cừu lạc mẹ, mất đi sự chỉ dẫn của con đầu đàn, hoàn toàn mất phương hướng. Thi thể của Tinh Anh Thâm Tiềm Giả sau khi chết liền bắt đầu tan biến nhanh chóng. Năng lượng của nó rất đặc thù, toàn thân tràn ngập thủy nguyên tố kinh khủng, mà lửa và nước đang xen vào nhau, thủy hỏa bất dung, tự nhiên sẽ xảy ra biến cố khó lường. Sau khi thi thể của nó tan biến, trên mặt biển chỉ còn lại một ít hài cốt màu vàng kim. Đoạn hài cốt đó nhỏ bé vô cùng, tựa như cánh tay của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng ngay khoảnh khắc Từ Hồng Trang tiếp xúc với nó, nàng không khỏi run lên một cái, sau đó lặng lẽ thu nó lại. Á thần khí. Mặc dù chưa nhìn kỹ, nhưng cảm giác khi chạm vào nó cũng giống như vô tận chi kiếm trong tay Trần Phong. Vừa mới giết xong Tinh Anh Tiềm Giả, bước chân Từ Hồng Trang có chút lảo đảo, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Thực ra, vết thương trên người nàng rất nghiêm trọng. Một mình chống lại một con quái vật đã chạm đến ngưỡng cửa của trật tự, cũng không tránh khỏi việc bị thương. Từ Hồng Trang thở hổn hển chậm rãi tiến lên, vết thương trước ngực vẫn chưa lành, khiến hơi thở của nàng có chút không thông suốt. Nhưng từ Trần Phong, nàng đã học được thánh liệu thuật, chỉ cần hồi phục một chút thể lực là có thể thi triển vần sáng chữa trị diện rộng này. Thủ lĩnh của lũ quái vật đã bị giết, bị Từ thành chủ giết chết. Một chiến sĩ cắt đứt cổ một con thâm tiềm giả, sau đó thả lỏng giọng, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng vang như sấm. Các chức nghiệp giả ở tuyến đầu đồng loạt nhìn về phía Tinh Anh Thâm Tiềm Giả, quả thật nhìn thấy bụi đất bay tung, cường giả kinh thiên động địa lúc trước, bây giờ đã hóa thành từng sợi khói trắng, và nơi khói trắng biến mất, chính là Từ Hồng Trang với dáng vẻ thoát tục. Chết thật rồi. Con quái vật đó chết thật rồi. Trời ơi, Từ thành chủ thật sự đã thắng, con quái vật đó vậy mà bị nàng trực tiếp giết đến tan biến. Khó có thể tin, tuyệt đối khó có thể tin. Mặc dù phần lớn thời gian, các chiến sĩ tập trung vào chiến trường trước mắt, nhưng họ vẫn rất rõ một điều. Đó là con Tinh Anh Thâm Tiềm Giả kia là thủ lĩnh của tất cả thâm tiềm giả. Chính vì lời hiệu triệu của nó mà số lượng thâm tiềm giả mới tăng lên nhiều như vậy. Và bây giờ, một con quái vật có thể hiệu lệnh vô số thủ hạ như vậy, lại bị giết chết. Cùng lúc đó, Từ Hồng Trang đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy nữ chiến thần có phần gầy gò kia ưỡn thẳng sống lưng, đối mặt với cơn gió lạnh gào thét, tóc bay phấp phới, quần áo đầy vết máu, khóe môi treo một nụ cười tàn nhẫn mà ngang ngược, mang một vẻ đẹp khác lạ. Dưới sự tô điểm của máu tươi và tia chớp, đôi mắt nàng càng tỏa ra ánh sáng ma mị, khiến người ta không rét mà run. Trong chốc lát, nhiệt huyết trong lòng tất cả mọi người đều được đốt cháy, linh hồn cũng hoàn toàn sôi sục, bùng nổ từng đợt reo hò bay thẳng lên trời, càng bùng phát ra một luồng chiến ý chưa từng có. Trước đó họ còn cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì họ không chắc có thể sống sót trong vòng vây hay không, nhưng lúc này, chính Từ Hồng Trang đã rót vào lòng họ dũng khí lần thứ hai. Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Tất cả mọi người đều có thể tạo ra kỳ tích. Từ Hồng Trang đã giết chết thủ lĩnh của thâm tiềm giả, những con tép riêu còn lại, dũng khí tự nhiên không bằng trước, và đây, chính là cơ hội phản công của các chiến sĩ. Nhưng ngoài một bộ phận chiến sĩ được khơi dậy dũng khí, cũng có một bộ phận chiến sĩ lòng mang sợ hãi, đã sớm bị cảnh tượng lúc trước dọa cho ngây người. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn những con thâm tiềm giả đang gào thét trên mặt biển như một đám điên, một chức nghiệp giả hai chân bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Làm sao bây giờ? Chức nghiệp giả này sợ chết khiếp, trong tình huống này, những con côn trùng dữ tợn trong lòng hắn cũng không đáng sợ bằng. Làm sao bây giờ? Đầu sỏ của chúng đã bị giết, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Việc chúng ta cần làm bây giờ là bảo vệ mảnh đất cuối cùng trên con thuyền này, không thể để lũ thâm tiềm giả điên cuồng đó chiếm lĩnh. Vương Húc Đông lạnh lùng nói một câu. Mặc dù tính cách hắn vô cùng âm trầm, lại tà nhẫn độc ác, nhưng cũng có thể nói đây là mặt nhân tính duy nhất của hắn. Đó là đối với trật tự, hắn cũng có một chút tình cảm đặc biệt. Trật tự. Nơi này tuy không phải là nơi chôn rau cắt rốn, nhưng lại là nơi đã giúp hắn leo lên vị trí thứ hai của huyết chiến doanh. Ở đây càng lâu, hắn thực sự không muốn nhìn thấy những cường giả mà trật tự đã gom góp, bị những kẻ xấu xí như thâm tiềm giả từng người một giết chết. Quan trọng nhất là, những chiến sĩ đó đều là thủ hạ và đồng đội của hắn. Một khi họ giảm bớt hoặc hoàn toàn biến mất, Vương Húc Đông cũng sẽ trở thành một kẻ cô độc. Hắn không sợ chết, nhưng hắn còn sợ hơn là chiến hạm bị hủy diệt. Đến lúc đó, con thuyền chở vô số thiên tài bắt đầu chìm xuống, đối với Vương Húc Đông mà nói, đó sẽ là một sự tra tấn. Tất cả chiến sĩ bị những con thâm tiềm giả xấu xí đó nuốt chửng, cảnh tượng này không phải là điều Vương Húc Đông muốn thấy. Vâng. Chức nghiệp giả kia thấy Vương Húc Đông kiên quyết như vậy, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, ra lệnh cho các chiến sĩ bên cạnh. Lúc này, cuộc chiến của huyết chiến ganh vẫn tiếp diễn không ngừng, mỗi người đều dùng đến những thủ đoạn mạnh nhất của mình, còn những chiến sĩ thông thường cũng đã đẩy ra vũ khí tối thượng của trật tự, ma võ đại pháo. Lúc này, một số nhân viên chuyên nghiệp đã điều chỉnh khoảng cách, ầm ầm bắn ra những viên đạn đặc thù đáng sợ. Vừa rồi đối phương ở trên mặt biển, tự nhiên không có nhiều cách đối phó, nhưng bây giờ là trên bong tàu, đây là vũ khí có thể làm trọng thương cả cường giả cấp hoàng kim. Ma võ đại pháo là vũ khí đỉnh cao được viện nghiên cứu dốc hết tâm huyết chế tạo, trong trật tự, mỗi con thuyền và trên mỗi bức tường thành đều được trang bị loại vũ khí có sức sát thương cực mạnh này. Dưới sự chiến đấu đẫm máu của đông đảo chức nghiệp giả, thế cục dần dần xoay chuyển, cán cân thắng lợi đã dần nghiêng về phía con người. Những con thâm tiềm giả bình thường trên bong tàu gặp phải đòn tấn công hủy diệt, một số con, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, thậm chí còn bắt đầu bỏ chạy. Gào gào. Một số con thâm tiềm giả có thực lực không tồi, sau khi xác nhận thủ lĩnh của mình đã chết, đã nảy sinh ý định thoái lui, chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Không thể để chúng chạy. Vương Húc Đông gầm lên một tiếng, không màng đến việc hao tổn năng lượng, vậy mà lại bắt đầu cưỡng ép xé rách không gian, một lát sau, thân thể hắn đã xuất hiện ở một bên khác. Tất cả chết hết đi. Vương Húc Đông gầm lên một tiếng, trong không khí hắn ngửi thấy mùi vị điên cuồng. Con giả thú mà hắn biến thành đang vô cùng phẫn nộ, lúc này căn bản không quan tâm gì nữa, tất cả chỉ có một mục đích, đó là giết thêm một vài con quái vật đã cản đường. Lúc này, Vương Húc Đông ngoài một tia khí thế ngạo nghễ thiên hạ, còn có một cảm giác vững chãi như thép. Cuộc tàn sát bắt đầu. Đối với những con thâm tiềm giả rải rác trên bong tàu, trong lúc chạy tán loạn, chúng đã trở thành cừu non chờ làm thịt. Thời khắc sinh tử. Một số con thâm tiềm giả vùng lên phản kháng, thậm chí có vài con xuyên qua đám đông, phun ra một luồng kịch độc hung hãn, một khi dính phải, người bình thường thậm chí sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu ngay lập tức. Nhưng mà đối mặt với sự khiêu khích của thâm tiềm giả, Vương Húc Đông căn bản không thèm để ý thân thể thú nhân đỉnh cao hoàng kim của hắn, quả thực là bách độc bất xâm. Lũ quái vật các ngươi, tất cả đi chết đi. Vương Húc Đông gầm thét trời xanh, lao vút lên không. Một ý chí ngang ngược, kinh khủng, hung tàn. Cơn thịnh nộ như tia chớp xẹt qua bầu trời. Một luồng sóng năng lượng tràn ngập phong lực to lớn, tỏa ra ánh sáng không gì sánh kịp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chiêu thức lớn mà Vương Húc Đông tích tụ không hề tầm thường, như cá kình phá sóng, dời non lấp biển, khiến những con thâm tiềm giả đang duy trì trạng thái tấn công cũng không khỏi run rẩy. Phật. Chưa dừng lại ở đó, Vương Húc Đông lấy thân làm lưỡi đao, cơ thể chính là vũ khí tốt nhất của thú nhân. Đi theo Ngụy Tốn đã lâu, hắn hiểu một đạo lý, đó là khi chiến đấu, mình phải trở nên không sợ chết, kẻ địch mới có thể tôn trọng mình. Và giờ khắc này, trong mắt những con thâm tiềm giả đang hoảng loạn vì thủ lĩnh đã chết, thất bại của chúng đã là kết cục định sẵn, lúc này, không sớm rời đi còn đợi đến bao giờ. Dưới thế công như vậy, đại đa số thâm tiềm giả đều ngây người, một số con có trí tuệ, càng không tiếc ép cạn sinh mệnh của mình, cầu cho tốc độ có thể nhanh hơn một chút nữa. Chỉ có điều chúng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ma võ đại pháo. Vương Húc Đông sau khi biến thân, chiều cao có thể đạt tới 3 mét, sức mạnh cũng tăng lên vô cùng. Khi truy đuổi những con thâm tiềm giả đang bỏ chạy, hắn vậy mà trực tiếp nhấc lên một khẩu ma võ đại pháo. Ngay khi tiếp cận một con thâm tiềm giả, khẩu pháo trong tay bỗng nhiên bắn ra một luồng sóng năng lượng do hạt nhân năng lượng hóa thành. Vút. Viên đạn pháo còn chưa tiếp cận những con thâm tiềm giả này, khí tức đáng sợ của hạt nhân năng lượng đã khiến chúng cảm thấy một luồng ngạt thở mãnh liệt. Vút. Một khoảnh khắc chói lòa. Khẩu ma võ đại pháo trong tay Vương Húc Đông, mang theo uy thế hung mãnh không thể tả, đột nhiên phát nổ giữa bầy quái vật. Bùng. Một luồng sóng xung kích kinh hoàng bùng nổ xung quanh đám thâm tiềm giả, vô số con phát ra tiếng gào thét thảm thiết, nhưng căn bản không làm được gì, ngay sau đó, thi thể máu thịt bê bết của chúng bắt đầu văng ra bốn phương tám hướng. Tê tê. Đám thâm tiềm giả ở đây, tất cả đều kinh hãi, phát ra tiếng kêu bi phẫn. Chúng vốn được coi là bá chủ một phương trong vùng biển này, nhưng bây giờ, lại bị áp chế đến mức này. Sớm biết vậy, chúng đã không nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng dù chúng không muốn, trong tay tinh anh thâm tiềm giả lại có một đoạn xương cánh tay màu vàng có thể hiệu triệu tộc nhân. Đối mặt với kỹ năng trời ban đó, những con thâm tiềm giả bình thường gần như không có cả dũng khí phản bác, liền ngoan ngoãn đến chịu chết. Nhưng dù vậy, thủ lĩnh của chúng, con tinh anh thâm tiềm giả đó vẫn chết. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một trận chiến vốn dĩ đắc ý, nắm chắc phần thắng nhưng cuối cùng đổi lại là chính mình bị đối phương giết chết, còn để lại một cục diện rối bời như vậy. Cũng chính vào lúc này, dũng khí của đám thâm tiềm giả đã hoàn toàn bị phá hủy, không còn chút ý chí chiến đấu nào, bắt đầu chạy tán loạn về phía xa. Đối với Từ Hồng Trang mà nói, người đàn ông trước mắt chẳng qua chỉ là một con hổ con mới ra đời, dù có chút tiềm năng, nhưng cũng chỉ là một dũng sĩ mà thôi. Nhưng đối với những chiến sĩ xung quanh, họ đối đãi với Vương Húc Đông lại là sự sùng bái và tin tưởng. Trong một hoàn cảnh gian khổ như vậy, họ đã thay đổi rất nhiều, có vinh quang, cũng có gian khổ. Có thể nói, giữa họ tràn ngập tình hữu nghị sâu sắc, không pha tạp tư tâm, có thể nói là đồng sinh cộng tử. Từ Hồng Trang và các chiến sĩ đại diện cho hai loại tín niệm, một bên coi thường, một bên sùng bái. Vương Húc Đông, quản lý đang nổi danh của huyết chiến doanh, từng được mệnh danh là phán quan mặt lạnh, ma soái, đoạt hồn thủ, nhưng danh hiệu được người ta nói đến nhiều nhất lại là thú thần. Đây là một người đàn ông được trời xanh ưu ái bẩm sinh. Từ một người sống sót không nơi nương tựa, từng bước một, trở thành người thứ hai của huyết chiến doanh, trong vòng chưa đầy một năm. Từ khi tận thế đến nay, hắn đã thay đổi rất nhiều, như cây tùng, bất khuất, dù gặp phải nguy cơ gì, đều có thể biến nguy thành an, và bằng vào tinh thần bất bại đó, ngày càng lớn mạnh, tạo nên uy danh vô thượng của mình. Trong hạo kiếp, hắn dẫn đầu hàng vạn chiến sĩ xông vào trùng triều, dùng hành động chém đầu có vẻ điên cuồng, giết chết ba con trùng vương cùng cấp, phá tan âm mưu của trùng tộc, giành được sự đầu quân của một thế lực hơn vạn người. Đây là một thời đại hỗn loạn, cũng là một thời đại bồi dưỡng anh hùng. Dưới ánh mặt trời, dù trong lòng đất có quá nhiều bóng tối, nhưng cũng tràn ngập ánh nắng chói chang. Và Vương Húc Đông, chính là như ánh nắng gay gắt đó, rọi xuống mặt đất, dù không làm được việc vì dân mưu phúc, mưu lợi, mưu mệnh, nhưng ít nhất, khi đối mặt với quái vật, có thể vô tình giết chết đối phương, không để lại bất kỳ kẻ sống sót nào. Dù Vương Húc Đông ngày xưa đối với nàng rất không phục, nhưng điều này không khiến Từ Hồng Trang cảm thấy quá bất mãn. Một mặt, họ đều là thủ hạ của Trần Phong, mặt khác, Từ Hồng Trang cũng có chút yêu quý nhân tài. Dù nàng không đồng tình với phong cách làm việc của huyết chiến doanh, nhưng không thể phủ nhận một điểm, trật tự có được ngày hôm nay cũng có phần không nhỏ của huyết chiến doanh. Xét từ hiện tại, Vương Húc Đông và nàng hôm nay không thù, ngày xưa không oán, những mâu thuẫn trước đây chỉ là vì tư thù cá nhân, hoàn toàn không lên đến mức thù hận. Tình người ấm lạnh. Bất kể lúc nào, xưa nay vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó, dệt hoa trên gấm thì dễ. Lúc này Vương Húc Đông chật vật như vậy, mình nếu nâng đỡ hắn một tay, coi như tương lai hai bên có xung đột gì, hắn nhớ lại ân tình hôm nay, chắc hẳn cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, con người Vương Húc Đông đừng nhìn vẻ ngoài có thù tất báo, nhưng bản tính vẫn khá chính trực, tâm địa cũng không xấu xa gì. Cảnh Từ Hồng Trang chém giết tinh anh tiềm giả, phản phất như mới diễn ra vài giây trước, hình ảnh đó, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, tôn Từ Hồng Trang lên như một sáng thế thần tạo ra âm dương, mang đến cho người ta một cú sốc dữ dội. Vương Húc Đông nuốt nước bọt. Trước đây ta có chỗ nào không phải, xin cô tha lỗi nhiều hơn. Hôm nay là cô đã cứu tất cả chúng ta muốn nói với cô một tiếng cảm ơn. Hồi lâu sau, Vương Húc Đông mới nặn ra được một câu như vậy. Chỉ có điều, hắn dường như chưa bao giờ nói những lời nịnh hót như thế, nên sắc mặt cũng ửng hồng, lời nói càng lắp bắp, khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Được rồi, cảm ơn cái gì? Đừng quên chúng ta đến từ đâu. Dù chúng ta có bao nhiêu tư oán, nhưng trước mặt trật tự, những điều đó đều không thành vấn đề. Nửa giờ sau, chiến trường cũng đã được dọn dẹp gần xong. Thi thể của thâm tiềm giả không thể thống kê được, vì đây là trên biển, một khi chúng chết sẽ chìm xuống đáy biển, hoặc bị những sinh vật biển khác đang rình rập cướp đi nuốt chửng, do đó, căn bản không thể tính toán ra số lượng thương vong cụ thể. Nhưng mà, tổn thất của con người cũng không thể lạc quan. Mặc dù đã thắng một trận, nhưng cũng là một trận thắng thảm. Trong đó, hai chiếc nghiệp giả cấp hoàng kim đã bị tinh anh thâm tiềm giả giết chết. Ngoài ra, không ít thâm tiềm giả biến dị trèo lên bong tàu, cũng gây ra vài người thương vong. Trong trận chiến này, có 10 người đã không may tử nạn, và số người bị thương còn vượt quá 2 con số. Có thể nói, sĩ khí của đội ngũ viễn chinh này đã rơi xuống đáy vực. Nghĩ lại mà thấy xót xa, tất cả mọi người đều hăng hái bước lên con đường chinh phục này, còn chưa nhìn thấy kẻ địch chính, đã phải chịu thương vong không nhỏ. Điều này không khỏi khiến lòng người nảy sinh ý định thoái lui. Huống chi, trong đó còn có 2 cường giả cấp hoàng kim. Hai người này tuy không bằng những kỳ tài như Từ Hồng Trang, nhưng tiềm năng cũng không thể xem thường, nếu được bồi dưỡng thêm, cũng sẽ là trụ cột của trật tự. Nhưng những cao thủ phi thường như vậy, lại cũng phải bỏ mạng. Trên thực tế, số lượng chức nghiệp giả thuộc trật tự đã được ghi nhận vượt quá 3 vạn người. Trong một thành phố 100 vạn dân, đây đã là một con số đáng kể. Nhưng dù vậy, mỗi tháng vẫn có vài, thậm chí hơn 10 chức nghiệp giả tử vong vì đủ loại biến cố. Chức nghiệp giả có sức tự vệ, uy phong lẫm liệt. Nhưng tỷ lệ thương vong lại cao hơn rất nhiều so với dân thường, chỉ vì họ là tuyến phòng thủ bằng xương bằng thịt chống lại quái vật. Đây cũng là nguyên nhân căn bản giúp trật tự có được ngày hôm nay. Trần Phong đã thành lập một căn cứ thực sự, tuyệt không phải như Bạch Ngân Thành, nơi mà khi gặp chuyện, điều đầu tiên họ nghĩ đến là bỏ rơi người sống sót để bảo toàn chính mình. Dù dưới áp lực mạnh mẽ, người bình thường không thể kháng cự, nhưng tầng lớp cao của Bạch Ngân Thành sẽ không bao giờ có được lòng dân, không hiểu cái gì gọi là lòng dân hướng về. Về phần trật tự, từ khi thành lập đến nay, dân thường chỉ có khoảng 2 vạn người thiệt mạng. Nhưng 2 vạn người, đây đã là một con số đáng tự hào. Trải qua muôn vàn gian khổ trong cuộc đào vong, gặp phải đủ loại nguy hiểm kinh hoàng, trùng triều, âm mưu của ma quỷ, biến dị của thi tộc và vài lần năng lượng biến đổi, cùng với những thiên tai lớn nhỏ như núi lở, đất đá trôi, có thể nói là bước nào cũng kinh tâm. Nhìn lại, đông đảo dân thường đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Họ đến bây giờ vẫn không thể tin rằng mình có thể kiên trì đến được, hơn nữa còn có được mái nhà của riêng mình trong trật tự. Trong 2 năm, không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, không biết đã vang lên bao nhiêu tiếng kêu rên và la hét, không biết đã nằm xuống bao nhiêu thi thể, hầu như mỗi người đều đã mất đi người thân của mình, đây là một sự kiện có xác suất rất cao. Thảm họa xảy ra quá đột ngột, một số người thậm chí còn tận mắt chứng kiến người nhà mình vì lý do năng lượng mà biến thành một thây ma thực thụ. Một giây trước, đứng trước mặt vẫn là người thân, mà giây sau, người thân đã trở thành nô lệ của máu thịt, mặt mũi dữ tợn, vô cùng khát máu. Nhiều lần nản lòng, nhiều lần tuyệt vọng, vô số lần nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng vì nỗi sợ hãi cái chết và sự quyến luyến với sự sống, họ đã kiên trì đến bây giờ, kiên trì đến khoảnh khắc chiến thắng. Hơn nữa, trong số 2 vạn người thiệt mạng, phần lớn là vào thời điểm trật tự mới thành lập, chỉ là một thành phố nhỏ. Giống như bây giờ, trật tự đã xây dựng nhiều lớp tường thành, ngoài những cái chết tự nhiên, người bình thường đã rất ít khi có ghi nhận bị quái vật giết chết. Cũng chính vì vậy, Từ Hồng Trang mới dám dẫn dắt tinh nhuệ đi làm nhiệm vụ. Nếu là những thành phố nhỏ chưa được xây dựng hoàn chỉnh, chỉ một trận tấn công cỡ trung bình, có lẽ đã gây ra tổn thất chí mạng, mà điều này đối với trật tự, về cơ bản là không thể xảy ra. Trật tự vẫn còn cao thủ ở lại trấn giữ, và trên mỗi bức tường thành, đều có hàng trăm khẩu ma võ đại pháo. Khi những khẩu pháo này đồng loạt khai hỏa, ngay cả cường giả cấp truyền kỳ cũng có thể bị nổ chết trong nháy mắt, không còn toàn thây. Và giống như bây giờ, những người trên bong tàu, dù là chức nghiệp giả hay chiến sĩ thông thường, dù ở cấp hoàng kim hay chỉ có thực lực thanh đồng, không có ngoại lệ, đều là người chiến thắng. Dù có thêm đồng bạn hy sinh, dù sĩ khí rơi xuống đáy, nhưng không một ai cất tiếng khóc than, bởi vì họ là chiến sĩ của trật tự, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, họ đều không nên và không thể bị cảm xúc chi phối. Trên trời, những đám mây sấm màu đỏ thẫm lại bắt đầu cuồn cuộn, tiếng sấm càng lúc càng vang dội, có lẽ, một lát nữa, lại sắp có một trận mưa rào tầm tã. Giờ này khắc này, mỗi người đều đang dùng dược tề, và cũng có các y sư của bộ phận y tế tiến hành trị liệu, cần phải hồi phục thể lực cho mọi người trong thời gian ngắn nhất. Hù! Từ Hồng Trang chậm rãi mở mắt, vết thương của nàng đã hồi phục được 8 phần. Thánh liệu thuật mà Trần Phong truyền cho vô cùng mạnh mẽ, sau khi điều khiển kỹ năng này, những vết thương do cuộc đối đầu với tinh anh thâm tiềm giả đã nhanh chóng được hồi phục. Và đây cũng là lợi ích của việc có một thế lực hậu thuẫn. Dù thể xác đã hồi phục 8 phần, nhưng vì sử dụng thánh liệu thuật, tinh thần lực của nàng lại tiêu hao đến cực hạn. Nhưng Từ Hồng Trang lại có một đội ngũ trị liệu chuyên phục vụ hạm đội, trong đó có một người là một trong 2 cao thủ của bộ phận trị liệu, nổi danh ngang với Lý Tư Vũ. Có người đó ở bên cạnh cẩn thận chữa trị, Từ Hồng Trang rất nhanh đã hồi phục như bình thường. Theo thời gian này tính toán, chỉ cần nửa ngày nữa là có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đợi đến khi mọi người hoàn toàn tản đi, Từ Hồng Trang mới lấy ra đoạn hài cốt màu vàng kim kia. Trước đó nàng cảm thấy đoạn hài cốt này có chỗ phi thường, nên đã dùng một vật chứa đặc biệt để bọc nó lại. Bộ phận nghiên cứu mỗi ngày đều có sản phẩm thí nghiệm mới ra đời, và cái vật chứa đặc biệt này giống như một tấm vải đặc biệt, được tinh luyện từ vật chất đặc thù, có thể cách ly năng lượng. Nó chủ yếu được dùng để che đậy các loại thực vật và khoáng thạch biến dị. Vì cơn bão năng lượng, các loại thực vật cũng phát sinh biến dị, thậm chí có khả năng nuốt chửng sinh linh, điều này đã làm tăng đáng kể độ khó của việc thu hái. Chính vì thế, bộ phận nghiên cứu mới chế tạo ra thứ đồ vật thần kỳ này, nhằm mục đích cách ly năng lượng của chúng, nhưng nó lại vô dụng đối với cơ thể sống, chỉ có thể sử dụng cho các vật thể cố định. Từ Hồng Trang đã phát hiện ra sự kỳ lạ của đoạn xương cánh tay màu vàng kia. Nàng có thể cảm nhận được, chính vì đoạn xương này mà tinh anh thâm tiềm giả mới có được uy phong lúc trước. Đây rốt cuộc là cái gì? Từ Hồng Trang mang theo nghi hoặc, chậm rãi gỡ tấm vải bọc ra. Ngay lập tức, đoạn hài cốt màu vàng kim đó lộ ra trước mắt nàng. Nàng còn chưa thực sự tiếp xúc, bên tai đã vang lên những tiếng ồn ào chồng chéo, trước mắt càng xuất hiện ảo giác. Nàng nhìn thấy gì? Trong biển sâu mênh mông vô bờ, vô số thâm tiềm giả chiếm cứ khắp nơi, đôi mắt chúng phản chiếu ánh sáng đỏ rực, đang cúi đầu quỳ lạy trước một pho tượng đá khổng lồ. Dáng vẻ này, tựa như các tín đồ của trật tự đối đãi với Trần Phong, không khác là bao. Những âm thanh cầu nguyện hư ảo tầng tầng lớp lớp lọt vào tai, sâu trong đầu Từ Hồng Trang từng cơn co rút đau đớn, nàng hận không thể đập mạnh vào đầu để lấy cái đau này át đi cái đau khác. Mọi thứ trước mắt quá đổi kỳ dị, những con thâm tiềm giả xấu xí đó hoàn toàn có thể dùng từ chi chít để hình dung. So với những con thâm tiềm giả trong tưởng tượng, mấy ngàn con lúc trước có đáng là gì? Trong vùng biển mênh mông vô bờ, tràn ngập vô số thâm tiềm giả, trên mặt biển, dưới mặt biển, và cả trong biển sâu, toàn bộ hải vực dường như không có loài cá nào khác, mà đều bị thâm tiềm giả lấp đầy. Những hình ảnh cầu nguyện đến từ vô số thâm tiềm giả khác nhau khiến nàng cảm thấy choáng váng đến mức khó có thể chịu đựng, kinh khủng dị thường, tựa như đang đi trên bờ vực thẳm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cũng may Từ Hồng Trang hiện tại đã ở cảnh giới truyền kỳ, lại là một trong những người đi theo Trần Phong sớm nhất, cũng đã quen với cảm giác khi Trần Phong được người khác cầu nguyện. Nếu đổi lại là một cao thủ đỉnh cao hoàng kim bình thường, bây giờ rất có khả năng sẽ trực tiếp mất khống chế, ý thức hoàn toàn bị phá hủy, trở thành một tín đồ trung thành, không có ý thức bản thân của pho tượng mà thâm tiềm giả tế bái. Đây chính là bảo vật mà con tinh anh thâm tiềm giả kia có được ư đến từ sự sùng bái của vô số thâm tiềm giả. Từ Hồng Trang đã đi theo Trần Phong một thời gian dài, tự nhiên biết rằng trong vô số chiều không gian, có một loại cường giả siêu việt phàm nhân, sự tồn tại đó, được gọi là thần linh. Và điều này cũng vừa vặn giải thích tại sao tinh anh thâm tiềm giả có thể triệu hồi đồng bạn ở vùng biển gần đó. Nó đã có được một phần hài cốt của thần linh, tự nhiên có khả năng điều khiển đồng loại. Và những khả năng này, không phải thuộc về tinh anh thâm tiềm giả, mà là của vị thần linh kia. Từ Hồng Trang có chút phức tạp nhìn đoạn hài cốt màu vàng trước mắt, không còn dám dùng tay chạm vào nữa, ngược lại lùi lại mấy bước, rời khỏi khu vực tập trung của những âm thanh cầu nguyện, để làm dịu cơn đau đớn và choáng váng có thể khiến linh hồn sụp đổ. Điều duy nhất khiến Từ Hồng Trang may mắn là, những con quái vật trong ảo ảnh đó không phải tất cả đều đã đến thế giới loài người. Không dám tưởng tượng, một vùng biển lớn như vậy, hoàn toàn bị thâm tiềm giả lấp đầy, đó sẽ là một chuyện kinh khủng đến mức nào. Trong ảo ảnh, thâm tiềm giả tụ tập trong một vùng biển lớn như vậy, không chỉ có thâm tiềm giả bình thường, mà cả những con biến dị như lúc trước cũng nhiều vô số kể, liếc mắt nhìn qua, căn bản không thể đếm hết được có bao nhiêu. Từ Hồng Trang biết rằng, đó là một chiều không gian chưa từng thấy trước đây. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy nghi hoặc, liệu chiều không gian đó có phải chỉ có đại dương, và cả thế giới, có phải chỉ có thâm tiềm giả là sinh vật duy nhất không? Chiều không gian đó cách thế giới loài người quá xa xôi, Từ Hồng Trang không thể nào khảo chứng được, nhưng điều duy nhất có thể xác nhận là, đoạn hài cốt trước mắt này, không nghi ngờ gì là một bảo vật vô giá. Nàng nhớ rằng tinh anh thâm tiềm giả khi nắm giữ đoạn hài cốt màu vàng này, có thể triệu hồi hàng ngàn con thâm tiềm giả đến cứu viện. Điều này có nghĩa là, khi mình nắm giữ thần khí này, cũng hoàn toàn có thể dùng nó để triệu hồi những con quái vật gần đó tham chiến. Nhưng có một điều khiến Từ Hồng Trang do dự, nàng có thể sử dụng nó không? Đáp án chắc chắn là không thể. Không có lý do gì khác, chỉ cần lại gần nó, nhẹ nhàng chạm vào, trong mắt nàng đã hiện lên vô số âm thanh cầu nguyện. Những âm thanh này lên đến hàng trăm triệu, dù Từ Hồng Trang hiện tại đã ở cấp truyền kỳ, nhưng nếu nghe những âm thanh này lâu, ý thức vẫn sẽ bị che lấp, giống như một miếng thịt từ từ thối rữa, ý chí hoàn toàn biến chất, mất đi bản thân, trở nên như một cái xác không hồn. Từ cảm nhận và phản ứng vừa rồi, ta chỉ có thể miễn cưỡng lại gần nó, cầm nó lên, nhưng chỉ có thể chống đỡ được vài giây, không có cách nào mang theo và sử dụng. Từ Hồng Trang rất nhanh đã phân biệt ra, đoạn hài cốt màu vàng bị gãy này không phải là thứ mình có thể sử dụng. Trừ phi nàng đã quyết tâm chết, có thể trước khi chết triệu hồi toàn bộ thâm tiềm giả đến, nhưng đó hoàn toàn là hành vi tự hại mình, đối với Từ Hồng Trang mà nói, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Chẳng trách con tinh anh thâm tiềm giả trước đó khi sử dụng đoạn hài cốt này lại sợ sệt như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đó là nó cũng sợ những lời cầu nguyện trong đó ảnh hưởng đến ý thức của mình. Dù tinh anh thâm tiềm giả và vị thần linh kia thuộc cùng một dòng dõi, bẩm sinh đã có một chút kháng cự, nhưng những lời cầu nguyện đó quá hỗn tạp, tụ lại một chỗ, chẳng bao lâu ý thức của nó cũng sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn mất đi bản thân. Và chính vì thế, tinh anh thâm tiềm giả mới cho Từ Hồng Trang một cơ hội để giết nó. Vật phẩm này không thể sử dụng, nhưng có lẽ có một người ngoại lệ. Từ Hồng Trang chìm vào suy tư. Nàng đối với vấn đề tín ngưỡng của trật tự vẫn luôn rất mơ hồ. Thực tế, Trần Phong đã làm rất nhiều chuyện, nàng đều có thể đoán ra một chút manh mối, nhưng duy chỉ có việc trật tự chủ trương tín ngưỡng, Từ Hồng Trang vẫn luôn không nhìn thấu. Và vừa rồi, trong khoảnh khắc tiếp xúc với đoạn hài cốt màu vàng, những cảnh tượng nàng nhìn thấy, giống như được khai sáng, khiến nàng trong nháy mắt hiểu ra một số điều. Trần Phong, có lẽ thứ ngài ấy muốn giành lấy chính là những lời cầu nguyện đó. Chỉ có một điều, đây là thứ mà thần linh mới có, tại sao Trần Phong bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị rồi? Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của ngài ấy là thành thần? Tim Từ Hồng Trang không khỏi đập thình thịch, nàng dường như đã phát hiện ra một bí mật kinh người. Bí mật này quá mức đáng sợ, dù là nàng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc tột độ. Ai có thể ngờ được, ngay khi đại đa số người trên thế giới này chỉ mong muốn được sống sót, mục đích của Trần Phong lại đã vươn đến việc thành thần. Đây là một điều kinh thế hải tục đến mức nào? Điều này cũng giống như việc cùng nhau đi làm thuê, những người khác còn đang nghĩ đến việc kiếm tiền về nhà ăn một cái Tết yên ổn, thì một người trong số đó lại dám mơ tưởng trở thành người giàu nhất thế giới này. Giả tâm đó, căn bản không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng dù vậy, Từ Hồng Trang lại không hề nghĩ rằng Trần Phong đang mơ mộng hão huyền, mà lại thực sự tin tưởng. Loại tin tưởng này căn bản không có lý do, nàng vậy mà tin rằng, ngài ấy có thể bước vào cảnh giới thần linh trong truyền thuyết. Cũng chính vì vậy, nếu để Từ Hồng Trang chọn ra một người có thể sử dụng đoạn hài cốt màu vàng này, trong mắt nàng, ngoài Trần Phong ra không còn ai khác. Đương nhiên, muốn giao cho ngài ấy, còn phải đợi ngài ấy trở về đã. Bây giờ cứ tạm thời cất đi, Từ Hồng Trang nghĩ vậy, định dùng tấm vải bọc lại, nhưng ngay khi nàng dần dần lại gần đoạn hài cốt màu vàng này, những âm thanh cầu nguyện hư ảo chồng chéo lại một lần nữa chui vào tai nàng. Những đám người cầu nguyện, hoặc thành kính, hoặc thúc thích, hoặc cuồng nhiệt, hoặc chết lặng, mơ hồ chiếm cứ đầy thế giới của nàng, cảm giác co rút đau đớn và choáng váng càng lúc càng kịch liệt. Không chút do dự, Từ Hồng Trang dùng tốc độ nhanh nhất phủ tấm vải lên trên đoạn hài cốt, ảo ảnh kinh hoàng đó mới từ trong đầu biến mất. Lúc này, trong đầu Từ Hồng Trang chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là thần linh quá đáng sợ và điều này cũng gián tiếp chứng minh sự kinh khủng của Trần Phong. Ngay khi tất cả mọi người đều kiêng kỵ thần linh, ngài ấy không những không khúm núm, ngược lại còn nảy sinh ý định thay thế. Đây không phải là một kẻ điên, thì là gì? Từng vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Không hiểu vì sao, những vì sao gần đây bỗng trở nên ảm đạm. Điều này báo hiệu thời tiết sẽ đột biến trong vài ngày tới. Ngoại trừ sinh vật biển, bất kỳ thuyền bè nào xuôi ngược trên đại dương đều phải trông chờ vào ông trời, bởi người ta có thể may mắn thoát nạn một lần, nhưng không thể lần nào cũng may mắn như vậy. Trên đất liền, có kẻ dám tự xưng là thường thắng tướng quân, nhưng trên biển cả thì không ai có được sự tự tin đó. Biển cả quá bao la và nguy hiểm, so với đất liền, nó ẩn chứa quá nhiều điều khó lường. Hạm đội đã tiến vào ngày thứ 5 của cuộc hành trình. Sau khi trải qua đủ loại biến cố, thậm chí là một cuộc phục kích của bọn thâm tìm giả, hạm đội do Từ Hồng Trang dẫn đầu vẫn quyết định tiếp tục tiến lên. Nàng chiến đấu theo niềm tin của mình. Hòn đảo nằm giữa Trật Tự và Bạch Ngân Thành chính là ít hầu của cả hai bên. Chiếm được nơi đó đồng nghĩa với việc Trật Tự sẽ giành được tiên cơ. Từ Hồng Trang tự nhận mình chiến đấu vì chính nghĩa. Lúc trước đã vậy, và đến tận bây giờ, niềm tin ấy vẫn không hề thay đổi. Lo sợ bài học từ bọn thâm tìm giả, Từ Hồng Trang không cưỡi trên lưng con cự kình truyền kỳ nữa, mà phái nó đi dò xét dưới biển sâu. Bởi những mối nguy không lường trước thường đáng sợ hơn những gì thấy được trên mặt biển. Đúng lúc này, Vương Húc Đông bước tới, vẻ mặt có chút gượng gạo, hắn thấp giọng nói, chúng ta đã tiến vào khu vực mục tiêu, đây là địa bàn của bọn giả mang cự nhân. Tôi lo rằng bọn chúng đã sớm chuẩn bị. Cuộc chiến với bọn thâm tìm giả không phải là vô ích, ít nhất nó đã giúp Vương Húc Đông và Từ Hồng Trang hóa giải mâu thuẫn. Sự hòa giải giữa hai thế lực có ảnh hưởng sâu sắc trong Trật Tự, dù là tạm thời hay lâu dài, vẫn mang lại ưu thế nhất định cho chiến dịch trước mắt. Trong doanh trại của bọn giả mang cự nhân, có những tên lính gác chuyên phụ trách quan sát từ xa. Lũ quái vật này sở hữu thị lực cực tốt, có thể phát hiện chính xác tình hình của địch trên mặt biển phẳng lặng. Từ Hồng Trang lạnh lùng liếc hắn một cái rồi ra lệnh, tiếp tục tiến lên. Vương Húc Đông đã đoán trước được câu trả lời này. Sau lần hợp tác trước, hắn không còn giữ thành kiến với Từ Hồng Trang nữa. Hắn hiểu rõ, người phụ nữ trước mắt này một khi đã ra tay tàn nhẫn thì đến chính hắn cũng không thể địch nổi. Những người có thể tham gia chiến dịch giả ngoại đều là tinh anh trong số tinh anh. Dù cuộc chiến với bọn thâm tìm giả khiến sĩ khí của họ có phần suy sụp, nhưng sau mấy ngày, họ đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. Nghe mệnh lệnh của Từ Hồng Trang, họ lập tức tiếp tục tiến lên, trong lòng thầm cầu nguyện đừng gặp phải lũ quái vật nào giống như bọn thâm tìm giả nữa. Tệ nhất thì cũng phải đợi đến khi họ đổ bộ lên đảo rồi hãy chém giết chứ. Lại đi thêm một đoạn nữa. Phát hiện kẻ địch. Người Hoa Tiêu trong đêm tối đột nhiên kinh hãi thốt lên, rồi hét lớn, trên đảo có mấy chục con quái vật, hình thù xấu xí, chính là giả mang cự nhân trên đồ giám. Tên giả mang cự nhân canh gác có cái đầu to như thùng gỗ, đôi mắt hồng đục lồi ra hai bên, bị che khuất bởi lớp xương sọ thô ráp đầy lông lá. Đáng sợ hơn nữa là cái miệng của nó, đầy những chiếc răng nanh vàng khè, lại không há ngang mà mở dọc từ đỉnh đầu xuống tận cằm. Lũ quái vật này cao chừng 3 mét, phía trước có bộ móng vuốt đáng sợ, hai cánh tay trước lại xẻ đôi thành hai cẳng tay ngắn ngủn. Trên bong tàu vang lên một trận xôn xao. Nếu không tính đến thực lực, lũ giả mang cự nhân này còn xấu xí hơn cả bọn thâm tìm giả. Từ Hồng Trang nheo mắt lại, liếc nhìn Vương Húc Đông bên cạnh rồi khẽ nói, cuối cùng cũng xuất hiện. Mục đích của nàng trong chuyến đi này chính là chiếm lĩnh hòn đảo của đối phương. Bị động hứng chịu không phải là thói quen của Từ Hồng Trang, huống hồ trong tay nàng bây giờ còn có mấy con át chủ bài. Cướp lấy hòn đảo mà lũ giả mang cự nhân đang ở, dù chỉ là một nơi không đáng chú ý, nhưng chính hòn đảo này lại có thể đưa Trật Tự lên một tầm cao mới, giống như một con mãnh thú, cứ thế bóp nghẹt yết hầu của Bạch Ngân Thành. Chuẩn bị chiến đấu. Từ Hồng Trang gầm lên một tiếng. Nàng trong chiến đấu và lúc bình thường như hai người hoàn toàn khác biệt. Vốn là một người thuộc phe chủ hòa trong trật tự, nên trong suy nghĩ của đa số người, nàng là một phụ nữ tương đối ôn hòa, một người văn không nắm binh quyền. Nhưng là người được Trần Phong ủy thác quản lý mọi việc lớn nhỏ của trật tự, thủ đoạn của Từ Hồng Trang sao có thể là điều mà người thường tưởng tượng được. Tiếng gầm đầy nội lực của nàng vang vọng xung quanh, khiến các chiến sĩ khác giật mình, rồi vội vàng bắt đầu hành động. Xem ra uy tín mà nàng tích lũy trong thời gian qua rất có hiệu quả. Dã man cự nhân không phải sinh vật bình thường, các chiến sĩ thông thường khó mà có sức chống cự. Vương Húc Đông. Từ Hồng Trang liếc nhìn vị thống lĩnh huyết chiến ganh đang có vẻ hơi căng thẳng bên cạnh. Không biết có phải ảo giác không, mà chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vẻ mặt của hắn đã trở nên tự nhiên. Khóe miệng hắn còn thoáng nét cười hưng phấn, dường như có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhưng Từ Hồng Trang đã tính sai. Là một chiến sĩ kiệt xuất nhất của huyết chiến bộ, trong những cuộc chém giết và chiến đấu đằng đẵng, Vương Húc Đông đã sớm quên mất sợ hãi là cảm giác gì. Sự căng thẳng vừa rồi của hắn chẳng qua chỉ là sự hưng phấn thuần túy nhất. Hắn cảm nhận được bình cảnh của mình đang dần lỏng ra. Trật tự giống như một con mãnh thú, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Dù tài nguyên không ít, nhưng khi chia xuống thì vẫn chẳng còn lại bao nhiêu. Mà tài nguyên trong miệng Vương Húc Đông không phải thứ gì khác, chính là kẻ địch trước mắt. Vương Húc Đông không giống những người thuộc chức nghiệp khác. Hắn thức tỉnh huyết mạch thú nhân. Cuộc sống an nhàn không thể giúp hắn dễ dàng thăng cấp, chỉ có huyết chiến vô tận mới là con đường thăng tiến phù hợp nhất với hắn. Người đứng thứ hai của huyết chiến bộ này có cảm giác, chỉ cần sống sót qua trận chiến này, hắn có lẽ sẽ bước vào cảnh giới mà mình hằng mơ ước. Đến lúc đó, nói không chừng ngôi vị đứng đầu sẽ đổi chủ. Quy luật cá lớn nuốt cá bé được diễn giải một cách tinh vi nhất tại trật tự. Đừng nhìn Ngụy Tốn là lão thống lĩnh của huyết chiến bộ, nhưng nếu cứ mãi sa sút như vậy, cũng sẽ có ngày bị người khác thay thế. Vương Húc Đông, người không biết Ngụy Tốn đã thăng cấp thành công, lúc này hoàn toàn chìm đắm trong mê say. Thân hình nặng nề của hắn bước lên một bước, cười gằn nói, yên tâm đi, đám lính gác này cứ giao cho tôi. Đương nhiên, trước khi tấn công, Vương Húc Đông còn muốn tiến hành một lễ rửa tội của chính nghĩa. Trước mắt là một hòn đảo, không phải đại dương như khi giao chiến với bọn thâm tiềm giả. Lúc này, ma pháo có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Một loạt pháo kích, xem như là lễ ra mắt dành cho lũ dã man cự nhân. Khai hỏa. Vương Húc Đông tuân theo mệnh lệnh của Từ Hồng Trang, lập tức vung tay. Theo động tác của hắn, trên 8 chiếc chiến hạm, cả trăm khẩu pháo đồng loạt gầm lên, trút bão lửa xuống hòn đảo. Ầm. Tiếng pháo liên tiếp vang lên. Tên lính gác dã man cự nhân chỉ vừa kịp nhìn thấy một vệt sáng màu cam thì ý thức đã tan biến, thân thể cũng nát thành từng mảnh, văng tung tóe lên mặt đất xung quanh. Oanh. Oanh. Tiếng nổ điếc tai nhức óc vang rền khắp hòn đảo. Lũ lính gác dã man cự nhân tuy đã phát hiện ra hạm đội của trật tự, nhưng ngay khi chúng định cất tiếng gọi đồng bọn, thì thân thể đã tan thành từng mảnh. Rốt cuộc, không phải tiếng báo động của lính gác, mà chính những loạt pháo kích dồn dập đã báo cho lũ dã man cự nhân một sự thật, kẻ địch đã đến. Lũ dã man cự nhân muốn phản kháng. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy ma pháo, nên khi trông thấy những đường cong màu đỏ ấy, chúng thậm chí còn dang rộng vòng tay, định dùng lồng ngực để ngăn cản. Dù thực lực của dã man cự nhân không yếu, ngay cả những tên cấp thấp nhất cũng mình đồng da sắt, nhưng thứ mà chúng đang đối mặt lại là những quả đạn pháo kinh hoàng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, những tên dã man cự nhân định dùng thân mình cản đạn pháo liền biến thành một đống thịt nát, văng tung tóe ra vùng đất xung quanh. Lũ dã man cự nhân lúc này vô cùng hỗn loạn. Sau khi thử vài động tác, chúng bi thảm phát hiện ra, chỉ có trốn tránh những đường cong đó mới là cách tốt nhất. Hòn đảo nhất thời trở nên hỗn loạn, không ít dã man cự nhân hoảng sợ la hét. Trên con tàu khổng lồ, Vương Húc Đông nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn đã hoàn thành biến thân. Sở hữu huyết mạch của cự tượng, sau khi biến thân, hắn trông như một con voi ma mút lông dài đã tuyệt chủng. Hắn vẫn giữ hình người, nhưng toàn thân mọc đầy lông lá. Đừng coi thường lớp lông này, chúng còn cứng hơn cả sắt thép. Nếu kẻ địch bình thường đấm vào, người bị thương sẽ không phải Vương Húc Đông, mà ngược lại, nắm đấm của kẻ đó sẽ nát bấy, thê thảm vô cùng. Thân thể hắn cường tráng vô song, nhờ sức mạnh biến dị ban cho, sau khi biến thân, lực lượng của Vương Húc Đông tăng lên gấp đôi, thậm chí còn hơn thế nữa. Cây búa khổng lồ trong tay hắn, nặng đến 300 cân, được khảm đầy gai nhọn, là vũ khí do đại sư luyện kim của trật tự dành nửa tháng rèn riêng cho hắn. Một vũ khí như vậy khi đối đầu với bất kỳ kẻ địch nào cũng mang lại hiệu quả áp đảo. Trong toàn bộ trật tự, ngoài các cường giả cấp truyền kỳ, ngay cả những tồn tại đỉnh phong cấp hoàng kim cũng không dám đối mặt trực diện với một đòn tấn công của hắn. Vương Húc Đông là một chiến sĩ thuần túy. Ngụy Tốn có được ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ Trần Phong một tay nâng đỡ, còn Vương Húc Đông thì ngược lại. hắn chưa từng nhận sự chỉ điểm của bất kỳ ai, trên con đường thăng tiến chỉ có một mình hắn. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của thế giới này, và hắn càng hiểu rõ hơn, muốn sống sót, chỉ có cách trở nên đáng sợ hơn tất cả kẻ địch. Vương Húc Đông không giống những chức nghiệp giả có thể tấn công từ xa. Thân thể cường tráng đã tước đi khả năng sử dụng phép thuật của hắn, giống như đem tất cả điểm thuộc tính dồn hết vào sức mạnh vậy. Vương Húc Đông cực kỳ điên cuồng, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng luôn giữ khoảng cách. Bởi vì cây binh khí đáng sợ đó khi vung lên đã từng ngộ thương cả đồng đội. Chuẩn bị đổ bộ. Vương Húc Đông không phải là một kẻ vũ phu không có chiến thuật. Hắn thấy không ít giả mang cự nhân đã biết dựa vào những tảng đá và khoảng cách xa hơn để né tránh đạn pháo. Hắn biết đối phương đã nhận ra sự lợi hại của ma pháo. Hạm đội không thể cứ ở đây pháo kích suốt mấy ngày liền, cho đến khi tất cả giả mang cự nhân chết hết mới đổ bộ. Một mặt là đạn pháo không cho phép, mặt khác, thời gian kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho các chiến sĩ của trật tự. Hòn đảo này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ma pháo có tầm bắn giới hạn, một khi vượt qua phạm vi đó, sẽ rất khó gây ảnh hưởng đến kẻ địch. Hơn nữa, lúc này bọn giả mang cự nhân mới lần đầu đối mặt với ma pháo, có thể nói là đã rơi vào hoảng loạn. Một khi chúng đã quen với lễ rửa tội của chính nghĩa, chúng sẽ có thể phát huy sức chiến đấu mạnh hơn. Đến lúc đó, nguy cơ mà các chiến sĩ phải đối mặt sẽ càng thêm nặng nề. Bất kỳ sự vật nào cũng cần một quá trình thích ứng. Giống như lúc đầu, khi lũ giả mang cự nhân không biết ma pháo là gì, chúng thậm chí còn dám dùng thân thể để đỡ đạn. Nhưng sau khi chứng kiến đồng bạn bị nổ thành bọc thịt, những tên còn lại cuối cùng cũng hiểu ra mình đang đối mặt với một thứ vũ khí kinh khủng đến mức nào, vì vậy chúng đã học cách ẩn nấp, học cách trốn tránh. Chính vì vậy, bây giờ mới là thời cơ tấn công tốt nhất. Và ngay khi Vương Húc Đông đang vạch ra kế hoạch, lũ giả mang cự nhân cũng bắt đầu triển khai bố trí của riêng mình. Không ít tên đã nhảy xuống biển. Bọn chúng là loài lưỡng cư, đã thích nghi với môi trường biển cả, và chúng đang cố gắng dùng hành động này để thay đổi tình thế khó khăn hiện tại. Chúng còn biết bơi nữa à? Từ Hồng Trang nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm một mình. Không ít chiến sĩ thấy cảnh này cũng không khỏi căng thẳng, bởi trên biển tấn công khiến họ nhớ lại trận chiến với bọn thâm tìm giả trước đó, một trận chiến mà không ít đồng đội đã phải bỏ mạng oan uổng. Nhưng lần này, Từ Hồng Trang không hề tỏ ra căng thẳng, sắc mặt nàng ngược lại càng thêm âm trầm, nàng nói bằng giọng đanh thép, đã muốn tấn công, vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết đi. Vương Húc Đông biết rằng Từ Hồng Trang đã có sự chuẩn bị, cũng nhìn về phía chiến trường trước mặt, trầm giọng nói, lũ rác rưởi này lại dám chủ động tấn công, vậy thì cứ để chúng thổi lên hồi kèn lệnh cho chúng ta. Khi máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, đó chính là thời khắc chúng ta tổng tiến công. A, một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không phải từ các chiến sĩ trên bong tàu, mà là từ những tên giả mang cự nhân vừa lặn xuống nước. Một trong số chúng nổi lên, nhưng chỉ còn lại nửa thân mình, dường như đã bị một con quái vật nào đó gặm mất. Dưới đáy biển có thứ gì đó. Một âm thanh khiến người ta phải rùng mình vang lên, mặt biển đột nhiên rẽ làm đôi, ngay sau đó một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Một con cự kình vô cùng đáng sợ hiện ra trước hạm đội, toàn thân nó mọc đầy gai nhọn, nhưng khí tức lại còn kinh khủng hơn cả lũ giả mang cự nhân. Truyền kỳ cự kình. Tất cả các chiến sĩ trên bong tàu đều sững sờ trong giây lát, nhưng khi nhận ra đó là trợ thủ của mình, sự căng thẳng trên mặt họ lập tức tan biến. Từ Hồng Trang khẽ gật đầu, rồi giơ tay lên, dứt khoát vung về phía trước. Một tràng tiếng hoan hô vang lên. Cả người Vương Húc Đông đỏ bừng lên. Tiếng kêu la của lũ giả mang cự nhân ngược lại càng khiến hắn hưng phấn tột độ, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ phấn khích không thể kìm nén, hắn gầm lên với các chiến sĩ khác, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị phản công. Chuẩn bị đổ bộ. Tiêu diệt chúng. Từ hôm nay trở đi, trật tự sẽ có thêm một vùng lãnh thổ mới, và chúng ta chính là những người khai hoang mảnh đất này. Một lãnh địa rộng lớn mới. Thật là một việc phấn chấn lòng người biết bao. Nếu chiếm được hòn đảo trước mắt, họ sẽ lập nên một công lao ngất trời, rất nhiều người sẽ được đề bạt, tương lai thậm chí có thể một mình chỉ huy một chiến hạm. Những chức nghiệp giả hay chiến sĩ có thể tham gia trận chiến này đều là những người tinh nhuệ nhất. Họ không phải là một đám người sợ chết, ngược lại, phần lớn họ đến từ huyết chiến doanh, quen với việc tìm kiếm chân lý trong chém giết. Thay vì u sầu vì cái chết của đồng đội, họ lại có thể điều chỉnh trạng thái cực nhanh để toàn tâm toàn ý tham gia vào một cuộc chiến khác. Các vị trí cấp cao đã được định hình, muốn từ cấp thấp xông lên, chỉ có thể dựa vào công lao. Nhưng hiện tại, trật tự rất khó để có được những công lao đáng kể. Kẻ địch xung quanh cơ bản đã bị quét sạch, trong khi nhân tài lại lớp lớp xuất hiện, cảnh núi cao còn có núi cao hơn thường xuyên diễn ra ở trật tự. Muốn có được tất cả, ngoài việc liều mạng, còn cần có vận may để gặp được những kẻ địch mang lại công lao lớn. Và bây giờ, lũ giả mang cự nhân có thể sẽ kiến tạo tương lai của họ. Chỉ cần họ chiến thắng, họ chính là người hưởng lợi cuối cùng của chiến dịch này. Của cải, địa vị, quyền lực. Tương lai, ngay cả họ cũng có thể đạt đến cấp bậc chỉ huy trên tàu, trở thành một phần của ban quản lý một chiến hạm nhỏ, chỉ cần họ giành được thắng lợi này. Tất cả những điều đó đều có thể đạt được. Tiếng hỏa lực liên tiếp vang lên. Sự xuất hiện của con cự kình truyền kỳ không nghi ngờ gì đã tiếp thêm dũng khí cho các chiến sĩ. Dù kẻ địch trông xấu xí và đáng sợ, nhưng các chiến sĩ loài người cũng có trang bị hùng mạnh và những người đồng đội kề vai sát cánh. Trên đảo có rất nhiều kẻ địch. Lũ dã man cự nhân đã chiếm nơi này một thời gian, thậm chí còn thành lập được một bộ lạc đáng kể. Cơn bão năng lượng đã gây ra một số ảnh hưởng đến các chiều không gian. Khi tận thế mới bắt đầu, các vết nứt không gian còn rất nhỏ, dù có ma vật xuất hiện, số lượng cũng không vượt quá 100 con, đa số chỉ vài chục, thậm chí là vài con. Nhưng bây giờ, cơn bão năng lượng đã quét qua 2 lần, những cơn phong ba đó đã ảnh hưởng đến các chiều không gian xung quanh. Giống như bọn thâm tìm giả, trong đại dương mênh mông lại xuất hiện đến vài nghìn con. Điều này nếu là trước đây thì hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng bây giờ, nó đã thực sự xảy ra. Ngoài ra, các cường giả cũng dễ dàng hơn trong việc đặt chân từ chiều không gian khác sang. Trước đây, vì rào cản không gian, nhiều nhất chỉ là cấp hoàng kim, nhưng bây giờ, Trần Phong thậm chí đã gặp cả những kẻ xuyên không cấp sử thi. Điều này không khỏi khiến người ta phải suy ngẫm, theo thời gian, nếu cơn bão năng lượng lại biến đổi lần nữa, liệu có còn nhiều thử thách hơn đang chờ đợi loài người không? Đây là một vấn đề nghĩ kỹ lại cực kỳ đáng sợ. Một khi mọi việc thực sự chuyển biến theo hướng đó, rất có thể trong một tương lai không xa, thế giới loài người và các thế giới khác sẽ hoàn toàn dung hợp là một. Không, đó không chỉ đơn giản là một thế giới, mà có thể là vài thế giới, thậm chí hàng chục thế giới sẽ hoàn thành việc dung hợp. Trên thế giới này, các chủng tộc chủ lưu là thi tộc, trùng tộc, thú tộc và nhân tộc. Dù vậy, cuộc sống của loài người đã đầy rẫy nguy hiểm. Một khi các thế giới khác hoàn thành dung hợp, những loài như thâm tìm giả, dã man cự nhân hay người Naya đều xuất hiện, đó sẽ không còn là cuộc đối đầu của 4 tộc lớn nữa, mà là một cuộc chiến tranh bá thực sự của 100 tộc. Tình thế bất lợi mà nhân loại phải đối mặt là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, điều này có lẽ lại có lợi hơn cho Trần Phong. Là một phàm nhân muốn trở thành thần, một lãnh tụ đã bắt đầu nỗ lực xây dựng thế lực của mình, vấn đề khó khăn nhất đặt ra trước mắt Trần Phong chính là vấn đề dân số. Tại hòn đảo của người Naya, Trần Phong đã xác nhận một điều, đó là thần tính được chuyển hóa từ tín ngưỡng. Và bây giờ, Trần Phong rõ ràng đã có một lượng tín đồ đáng kinh ngạc, nhưng những tín ngưỡng đó lại chưa hề chuyển hóa thành một sợi thần tính nào. Mọi manh mối đều chỉ về một điểm, số lượng tín đồ của Trần Phong vẫn chưa đủ. Chính vì vậy, nếu tương lai thật sự có một ngày, 100 tộc cùng đặt chân lên mảnh đất này, Trần Phong hoàn toàn có thể bắt giữ tâm linh của họ, biến họ thành tín đồ của mình. Đến lúc đó, hắn có thể tập hợp vô số tín đồ để ngưng tụ nên thần tính của riêng mình. Đương nhiên, những chuyện này đối với các chiến sĩ mà nói, là những kiến thức mà họ hoàn toàn không thể tiếp cận. Từ Hồng Trang, là tâm phúc của Trần Phong, kết hợp với những chi tiết thường ngày, mới phát hiện ra một vài manh mối. Còn các chiến sĩ ở xa Trần Phong, đã sớm thần thánh hóa hắn. Thần không thể nhìn thẳng. Các chiến sĩ luôn tuân thủ quy tắc này trong lòng. Từ Hồng Trang không hề đắc chí vì giành được một chút thắng lợi. Lũ dã man cự nhân không thể nào dễ dàng khuất phục như vậy. Dù chúng đã phải chịu đựng lễ rửa tội của chính nghĩa trong tình trạng không biết gì, nhưng số lượng của chúng vẫn rất đáng kinh ngạc. Đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng, bởi sự đối đầu giữa hai bên chỉ mới bắt đầu. Từ Hồng Trang ngăn Vương Húc Đông đang muốn đại khai sát giới lại, trầm giọng nói, giữ vững tỉnh táo, át chủ bài cần được lật ra sau cùng. Ngươi phải ra tay vào thời khắc then chốt nhất. Các chiến sĩ của huyết chiến doanh là một đám điên, và khi vị trí càng cao, mức độ điên cuồng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cũng như Vương Húc Đông không quen thuộc với Từ Hồng Trang cũng không biết nhiều về người đứng thứ hai của huyết chiến doanh này. Nhưng có một điều, Từ Hồng Trang hiểu Ngụy Tốn. Trong những ngày đầu thành lập trật tự, nàng đã cùng hắn kề vai chiến đấu, nàng đã vô số lần chứng kiến sự điên cuồng của hắn. Và là tâm phúc do Ngụy Tốn lựa chọn, tự nhiên có thể thông qua cấp trên mà đoán được phần nào. Chiến dịch lần này còn chưa bắt đầu đã có người chết, Vương Húc Đông vừa điên vừa cuồng, tính cách không hợp với Từ Hồng Trang, nhưng hắn cũng biết tôn trọng cường giả. Hơn nữa, là tâm phúc được trật tự trọng điểm bồi dưỡng, một khi hắn chết ở đây, Ngụy Tốn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, vì hắn đã dồn quá nhiều tâm huyết vào Vương Húc Đông. Huống hồ, Ngụy Tốn không có ở đây, Vương Húc Đông chính là linh hồn của huyết chiến bộ. Một khi hắn có chuyện bất trắc, sĩ khí của huyết chiến bộ cũng sẽ tụt dốc không phanh. Dù thế nào đi nữa, Từ Hồng Trang cũng không thể để hắn tùy tiện lâm vào điên cuồng, bất chấp an nguy của bản thân. Nhưng mà Vương Húc Đông nhíu mày, khuôn mặt thú hóa của hắn lúc này trông càng thêm dữ tợn. Đối với hắn, trận chiến trước mắt là cơ hội ngàn năm có một. Mục đích của hắn chính là mượn trận chiến này để hoàn thành việc thăng cấp, nhưng Từ Hồng Trang lại muốn hắn làm át chủ bài. Át chủ bài là gì? Là lá bài dùng để quyết định thắng bại cuối cùng. Điều đó có nghĩa là hắn phải chờ đợi một thời gian rất dài nữa mới được tham gia vào cuộc chiến mà hắn đã khao khát từ lâu. Đại cục làm trọng, ta sẽ cho ngươi cơ hội mà ngươi muốn. Từ Hồng Trang nói giọng quả quyết. Vương Húc Đông hiểu rõ ý đồ của nàng, dù không cam lòng, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của đại cục, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ gật đầu. Thép tốt phải dùng để rèn lưỡi dao. Thực lực của Vương Húc Đông rất mạnh. Nhưng đây không phải là cuộc chiến của một mình hắn, Từ Hồng Trang cần phải hợp tất cả lực lượng lại thành một nắm đấm, và khi thời cơ thích hợp, sẽ tung ra một đòn sấm sét vào kẻ địch. Từ Hồng Trang ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục pháo kích, đồng thời điều khiển con cự kình truyền kỳ, tiêu diệt toàn bộ lũ dã man cự nhân đã lặn xuống đáy biển. Dã man cự nhân là sinh vật lưỡng cư, điểm này tương tự như bọn thâm tiềm giả, nhưng số lượng lại thua xa bọn thâm tiềm giả mấy ngày trước, vì vậy đối với con cự kình truyền kỳ mà nói, chúng không gây ra được bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại, con cự kình truyền kỳ lúc này đang đại sát tứ phương, cắn chết từng tên dã man cự nhân lặn xuống đáy biển. Con cự kình có khả năng thu hoạch rất mạnh, phối hợp với ma pháo, đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều. Kia là cái gì? Một tiếng hét lớn của chiến sĩ vang lên từ phía xa. Ngay sau đó, trên bờ biển xa xa xuất hiện động tĩnh, rồi vô số dã man cự nhân hiện ra. Chúng đứng ở nơi nằm ngoài phạm vi bao trùm của pháo, gầm lên từng đợt. Trong mắt Vương Húc Đông như có một khát vọng chiến đấu bị đè nén, hắn lè lưỡi liếm mép, dùng một giọng nói có chút khác thường, bọn chúng đã nhận ra phạm vi bao trùm của ma pháo. Nếu cứ giằng co, sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Lúc này, Vương Húc Đông đang cố gắng thuyết phục Từ Hồng Trang tấn công. Trong mắt hắn đã hiện lên một tia huyết quang nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, vẻ mặt cũng trở nên có chút quỷ dị, dường như hình ảnh hiện tại khiến hắn cảm thấy phấn khích vui sướng. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể rất hài lòng với mùi máu tanh này. Từ Hồng Trang cũng hiểu rõ, cuộc chiến đã đến giai đoạn giằng co. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, lũ dã man cự nhân nói không chừng sẽ thật sự tỉnh táo lại sau cơn sốc, đến lúc đó, trở ngại của trật tự sẽ lại càng lớn hơn. Tiến công. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Hồng Trang đã hạ lệnh cuối cùng. Một cuộc chém giết hỗn loạn. Trong một trận chiến quy mô thế này, chiến thuật không có nhiều tác dụng, tất cả đều dựa vào một luồng khí thế dũng mãnh tiến lên. Từ Hồng Trang hạ lệnh tấn công, đồng thời thanh kiếm đã xuất hiện trong tay, nàng trầm giọng nói, bắt đầu tấn công, ngươi ở phía sau áp trận, tất cả mọi người của huyết chiến bộ tham gia vào cuộc chiến. Vương Húc Đông trong mắt hiện lên một tia cười tàn nhẫn, hắn gật đầu, bắt đầu đi. Từ Hồng Trang cũng gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, như một con phượng hoàng lao xuống hòn đảo, một vệt sáng màu cam xẹt qua. Một tên dã man cự nhân định phản kháng, nhưng nó vừa mới giơ hai tay lên, lồng ngực đã bị xé toạc bởi một vết thương khủng khiếp. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể nó bị chẻ làm đôi. Từ Hồng Trang giống như một hồi kèn lệnh tấn công. Chứng kiến hành động vĩ đại của nàng, các chiến hạm cũng tăng tốc tiến tới. Sau vài tiếng va chạm, bong tàu đã áp sát vào bờ đảo, các chiến sĩ lập tức lao vào cuộc chiến trước mắt. Những pháp thuật hoa cả mắt điên cuồng tuôn ra, hỏa cầu thuật, hàng băng thương, độc tiễn axit, địa lao đâm, hóa thạch thuật. Các chiến sĩ ở đây đều là tinh nhuệ, đã từng tham gia rất nhiều trận chiến, nên việc phối hợp tuyệt đối không có vấn đề gì. Hỏa lực bao trùm, sau đó là tấn công từ xa, và tiếp theo đó mới là cuộc huyết chiến thực sự bắt đầu. Thực lực của Từ Hồng Trang rất mạnh. Là một tồn tại cấp truyền kỳ, khi chiến ý hoàn toàn dâng trào, sức bộc phát mà nàng tạo ra là điều mà các sinh vật khác khó có thể tưởng tượng. Lúc này, tất cả những tên dã man cự nhân lọt vào tầm mắt của Từ Hồng Trang đều trở thành mục tiêu tiêu diệt. Sau một loạt các đòn tấn công, đã có mấy chục tên ngã xuống trong vũng máu, thân thể bị chẻ làm đôi, nằm la liệt. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Theo một trận địa chấn dữ dội, rất nhiều tên dã man cự nhân cường tráng bò lên từ dưới đất. Chúng là sinh vật sống trong hang, thích môi trường âm u lạnh lẽo, vì vậy thường ngày có rất nhiều tên ẩn mình dưới lòng đất. Từng đạo hàn quang lóe lên. Đừng nhìn những tên dã man cự nhân vừa xuất hiện này thực lực không yếu, nhưng đối với Từ Hồng Trang, chúng vẫn chưa đủ tầm. Nàng gần như không tốn chút sức lực nào đã xử lý được 7-8 tên. Mọi chuyện dường như đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng dù vậy, Từ Hồng Trang vẫn không hề lơ là cảnh giác. Nàng dò xét xung quanh, bất cứ ai ở cạnh Trần Phong lâu ngày, có lẽ đều sẽ học được thái độ cẩn trọng của hắn. Ra trận đi. Từ Hồng Trang biết Vương Húc Đông ở bên cạnh đã sớm không thể kìm nén được nữa. Khi nhận thấy tình hình không tệ như trong tưởng tượng, nàng lập tức ra lệnh cho hắn. Sự thật đúng là như vậy. Nhìn thấy thuộc hạ của mình chiến đấu với lũ dã man cự nhân một cách nhẹ nhàng vui vẻ, đôi mắt của Vương Húc Đông đã trở nên đỏ ngầu. Nhưng không có mệnh lệnh của Từ Hồng Trang, hắn vẫn chưa thể ra trận. Hắn đang chờ đợi. Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp không chờ được nữa, Từ Hồng Trang đã gật đầu. Đối với Vương Húc Đông, đó không khác gì tiếng trời. Dáng vẻ kinh khủng của Vương Húc Đông giáng xuống hòn đảo. Một dã man cự nhân phát hiện kẻ địch mới, nó tung một quyền vào ngực Vương Húc Đông. Dù trúng một đòn mạnh, thân hình Vương Húc Đông chỉ khẽ rung lên, rồi hắn như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ lồng ngực, há miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Thú nhân có sức kháng cự cực cao, lại còn được cảnh giới gia trì. Một đòn tấn công cấp độ này, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa, hoàn toàn không có chút sát thương nào. Một luồng năng lượng kinh khủng khuếch tán ra, Vương Húc Đông cười gằn rít lên một tiếng. Âm thanh này như mang theo một uy áp mạnh mẽ, khiến những tên giả mang cự nhân xung quanh nghe thấy liền sững sờ, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Phụt! Một dòng máu tươi bắn ra. Cây búa của Vương Húc Đông giáng thẳng vào tên giả mang cự nhân trước mặt. Gần như không có một chút khả năng phòng ngự, thân thể của đối phương lập tức biến thành một đống thịt nát. Tất cả đều phải chết. Tiếng gầm của Vương Húc Đông vang lên. Khi nhìn thấy kẻ địch trước mắt, sát khí mà hắn đã kìm nén bấy lâu nay hoàn toàn bộc phát. Đôi mắt hắn không còn chút tình cảm nào của con người, thay vào đó là sự điên cuồng như của một con giả thú. Tiếng gầm đó quá mức kinh khủng, năng lực đáng sợ ấy khiến những tên giả mang cự nhân ở gần hắn bắt đầu phun máu từ thất khiếu, thậm chí có một số tên thực lực yếu kém còn bị mất mạng tại chỗ. Tiếng gầm kinh hoàng càng quét qua. Vương Húc Đông vào lúc này đã hoàn toàn giải phóng bản thân. Hắn không cần phải suy nghĩ đến những thứ khác, chỉ cần một mực chém giết, và đó chính là thứ mà Vương Húc Đông giỏi nhất. Số lượng thương vong của lũ giả mang cự nhân vẫn đang tăng lên. Nếu là một cuộc chém giết thông thường, biểu hiện của chúng tuyệt đối không yếu ớt như vậy. Nhưng hiện tại chúng đang ở trong trạng thái kinh hoàng sau vụ nổ, một thân thực lực, thậm chí đến một nửa cũng không phát huy được. Các chiến sĩ của trật tự sẽ không cho lũ giả mang cự nhân cơ hội để hồi phục. Theo sau các đòn tấn công của Từ Hồng Trang và Vương Húc Đông, các chiến sĩ như phát điên, giống như một tảng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống, bất kỳ kẻ địch nào cản đường đều bị nghiền thành bọc thịt. Tiếng gào thét của loài người, tiếng kêu thảm thiết của giả mang cự nhân, tiếng giao tranh của đạn pháo và súng máy, vô số âm thanh chói tai làm người ta lạnh thấu xương, vang lên trong đêm mưa, hợp thành một bản hòa tấu của tử vong, nơi máu tươi văng khắp chốn và lửa đạn tung tóe, sôi sục không ngừng như một chảo dầu. Lũ giả mang cự nhân đã gặp phải cuộc tấn công kinh khủng nhất kể từ khi đến thế giới loài người. Các chiến sĩ của trật tự, mang theo niềm tin tiêu diệt, đã giao tranh ác liệt với chúng. Vương Húc Đông từ trước khi đến đã động viên thuộc hạ, lần này là để đoạt đảo. Vì vậy không cần bất kỳ tù binh nào. Nhìn thấy kẻ địch, chỉ cần ba chữ là đủ, đó chính là, giết không tha. Giết. Từ Hồng Trang một mình đi đầu, thanh kiếm trong tay dâng trào ra một luồng kiếm khí dài, sắc bén vô cùng, chiếu sáng rực rỡ trong đêm tối. Phập. Phập. Một tên giả mang cự nhân bất ngờ bị Từ Hồng Trang một kiếm chém thành hai nửa, xương cốt, huyết nhục rơi đầy đất. Từ Hồng Trang là một cao thủ cấp truyền kỳ, thực lực tự nhiên không thể xem thường. Khi tấn công, từng đạo kiếm khí như rồng rắn song hành, mỗi lần vung kiếm là có một sinh mạng giả mang cự nhân bị thu gạch, cứ thế mà tan biến. Chết hết cho ta. Một tiếng hét trầm đục vang lên, Vương Húc Đông vung chiếc búa nặng tự ngàn cân giáng thẳng xuống đầu một tên giả mang cự nhân. Con quái vật đến từ thế giới khác này thậm chí còn định ngăn cản, nhưng ngay khi nó giơ hai tay lên đỡ trên đầu, thân thể nó đã bị đập nát. Đây mới là thứ ta muốn. Vương Húc Đông gầm lên, dẫm lên bãi máu thịt và xương vụn trắng héo trên mặt đất. Như một con ác ma bước ra từ địa ngục, lao thẳng vào bầy giả mang cự nhân. Nhìn Vương Húc Đông toát ra mùi máu tanh nồng nặc từ phía trước, các chiến sĩ tự giác nhường đường cho hắn. Vương Húc Đông tuân theo huyết mạch thú nhân, khi biến thân, cả người sẽ dần chìm vào điên cuồng theo nhịp chém giết, có phần giống với thuật cuồng bạo của thú nhân. Dù ý thức bị áp chế phần nào, nhưng sức mạnh lại hoàn toàn bộc phát. Một mình hắn đã xâm nhập sâu vào lòng địch. Các chiến sĩ xung quanh dù đã từng chứng kiến Vương Húc Đông chiến đấu, nhưng lúc này vẫn không khỏi kinh hãi. Đã nói là tác chiến tập thể cơ mà. Chẳng lẽ một mình ngươi định đối đầu với tất cả lũ quái vật này sao? Phải biết rằng, thực lực của lũ giả mang cự nhân không hề yếu. Chúng sở dĩ thê thảm như vậy chỉ vì bị kinh hãi bởi đạn pháo. Một khi chúng tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định cho phe mình. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng vì tin tưởng vào Vương Húc Đông, Từ Hồng Trang và những người khác vẫn đồng loạt lùi lại, tránh sang một bên. Tất cả các ngươi chết hết đi. Vương Húc Đông ngẩng đầu gào lên từng tiếng ai oán thê lương, tràn đầy một luồng oán niệm vô tận thống khổ, nghe trong đêm tối càng thêm rợn người. Nhiều chiến binh đều cảm thấy lông tóc dựng đứng. Cuồng bạo. Giờ phút này, Vương Húc Đông đã thật sự lâm vào trạng thái cuồng bạo. Nhưng hành động của Vương Húc Đông quá khoa trương. Hắn tấn công với toàn bộ sức lực, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Dù có không ít tâm phúc muốn kề vai chiến đấu cùng hắn, nhưng tốc độ của Vương Húc Đông quá nhanh, họ hoàn toàn không thể đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người đứng thứ hai của mình cứ thế lao vào điên cuồng. Bọn giả mang cự nhân có hình thể to lớn, một số tên thậm chí còn ngang ngửa với Vương Húc Đông sau khi biến thân. Không ít thuộc hạ của hắn lúc này như bị dội một gáo nước đá, tim gan như rụng rời. Họ muốn ngăn cản, nhưng làm sao mà kịp, chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn vị thống lĩnh của mình cứ thế chìm trong điên loạn. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Một thân ảnh tự Thái Sơn áp đỉnh, như một mũi tên khổng lồ trên chiến trường cổ xưa, xé tan không gian, lao thẳng vào giữa lòng bầy dã man cự nhân. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp mặt đất. Hai con dã man cự nhân bị một lực va chạm cực lớn hất văng xa 10 mét, ngất đi một cách thảm hại. Không ít người há hốc mồm kinh ngạc, đến khi họ định thần lại thì càng thêm chấn động. So với bóng người kia, những tên dã man cự nhân to lớn, khỏe mạnh giờ đây lại trở nên mỏng manh như giấy, gần như không có lấy một chút phòng ngự ra hồn, cứ thế bị giết chết, rồi bị vứt sang một bên. Nếu những tên dã man cự nhân còn lại, để chống lại các chiến sĩ của trật tự, đã cùng đồng bọn vây thành một phòng tuyến kiên cố, thì bóng người kia đã xé toạc phòng tuyến đó ra một vết rách. Thắng lợi có lẽ đã là kết cục định sẵn. Từ Hồng Trang trước đó còn giữ lại một quân bài tẩy, để Đọa Lạc Thiên Sứ ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng bây giờ, khi thấy lũ dã man cự nhân đang ở thế hạ phong như vậy, rõ ràng không còn lý do gì để do dự nữa. Việc cần làm bây giờ là tập trung sức mạnh thành một điểm, sau đó hung hãn đánh vào xương sống của lũ dã man cự nhân, triệt để đập gãy cột sống của chúng. Ngươi cũng tham gia đi. Từ Hồng Trang gầm lớn về phía chiến hạm. Ngay sau đó, một thân ảnh màu xám cho từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy Đọa Lạc Thiên Sứ như một con én bay trong mưa, nhẹ nhàng lướt đến gần bầy dã man cự nhân. Không biết là ảo giác hay gì, họ chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Đọa Lạc Thiên Sứ đã giương đôi cánh sau lưng, mỗi một chiếc lông vũ tựa như những lưỡi dao sắc lạnh lấp lánh hàn quang, mang theo vô tận băng sương và tuyết trắng, hoa lệ mà phong cách. Chỉ cần nhìn một cái, người ta sẽ nhớ đến kỳ cảnh vạn dặm tuyết bay. Vút. Lông vũ của Đọa Lạc Thiên Sứ khi được truyền năng lượng vào hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí. Cộng thêm thực lực của nàng, độ sắc bén của những chiếc lông vũ đó không hề thua kém những vũ khí lạnh mới nhất mà trật tự nghiên cứu ra, thậm chí còn hơn thế nữa. Đọa Lạc Thiên Sứ xoay người một cái, những chiếc lông vũ như từng đạo tia chớp, trong nháy mắt đã chém một tên dã man cự nhân thành vô số mảnh. Hai tên khác vừa kịp phản ứng, nhưng tất cả đã muộn, chỉ có thể mặc cho tử thần bao phủ lấy mình trong giây tiếp theo. Kết cục của chúng đã được định đoạt. Đọa Lạc Thiên Sứ lại tiện tay vung một đường, chỉ cần lắc nhẹ thân mình, đã hoàn toàn giết chết hai con dã man cự nhân còn lại, thi thể lăn sang một bên. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng hơn một giây. Nhìn thấy chiến tích sắc bén vô song của Đọa Lạc Thiên Sứ, cùng với mái tóc trắng bồng bềnh của nàng, không ít chiến sĩ hít vào một hơi khí lạnh, không biết phải hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào. Từ Hồng Trang không mấy khi ra tay ở căn cứ. Ngoại trừ lúc trật tự mới thành lập, nàng ra tay khá nhiều vì cần dẫn dắt mọi người đi quét sạch kẻ địch và thu hoạch thức ăn. Nhưng khi trật tự ngày một lớn mạnh, không ít chức nghiệp giả đã có thể một mình đảm đương một phương. Từ đó, Từ Hồng Trang đã dần lui về tuyến 2. Chính vì vậy, sau khi chứng kiến Từ Hồng Trang ra tay, rất nhiều chiến sĩ đều có cảm giác kinh ngạc như gặp được thiên nhân. Mọi người ngây thơ cho rằng, Từ Hồng Trang đã dung hợp được nghệ thuật và chém giết. Nhưng đến khi họ nhìn thấy Đọa Lạc Thiên Sứ ra tay, họ mới hiểu ra, kiến thức của mình nông cạn và vô tri đến nhường nào. Nếu nói Từ Hồng Trang là kinh diễm như thiên nhân, thì Đọa Lạc Thiên Sứ hoàn toàn là tư thái của thiên nhân. Thần thái đó, động tác đó, cùng với đôi cánh sau lưng, đơn giản chính là một thiên sứ thực sự. Đọa Lạc Thiên Sứ rất ít khi ra ngoài, thậm chí một số cán bộ cao cấp cũng chưa từng thấy bóng dáng của nàng. Kể từ khi bị tế đàn thay đổi tín ngưỡng, tính cách của Đọa Lạc Thiên Sứ trở nên trầm mặc hơn. Ngoại trừ mệnh lệnh của Trần Phong, phần lớn thời gian nàng đều ở trong trạng thái tàn lụi. Nàng thích ở một mình trong phòng yên tĩnh. Đây là một thế giới xa lạ, tín ngưỡng của nàng cũng đã thay đổi. Đọa Lạc Thiên Sứ giống như một con rối không có tương lai, dù có khả năng suy nghĩ, nhưng lại không có chút hứng thú nào với vạn vật trên đời. Có lẽ chỉ khi chém giết, nàng mới có thể hoàn toàn tỏa sáng, bung hết bản thân. Máu tươi khiến Đọa Lạc Thiên Sứ tìm lại được niềm vui đã mất. Đôi mắt lạnh như băng của nàng lúc này cũng trở nên có chút ấm áp, đầu lưỡi thậm chí không kìm được mà liếm nhẹ khóe miệng. Sau đó, nàng cứ thế nhìn chằm chằm về phía trước, nở một nụ cười tàn nhẫn. Đọa Lạc Thiên Sứ khẽ cười, đôi mắt xanh trong veo của nàng lấp lánh, nàng bay lên không trung, rồi đôi cánh sau lưng đột nhiên mở ra, hóa thành những luồng năng lượng hư ảo, từ trên xuống dưới, xuyên thủng thân thể của vô số tên dã man cự nhân. Từ Hồng Trang, Vương Húc Đông, Đọa Lạc Thiên Sứ, ba cường giả này giống như ba lưỡi hái của tử thần, lập tức phá vỡ phòng tuyến của lũ dã man cự nhân, phơi bày điểm yếu nhất của chúng ra trước mặt các chiến sĩ. Phía trước có ba cường giả chống đỡ, các chiến sĩ của trật tự đương nhiên không ngồi chờ chết. Ở phía sau cũng có không ít chiến sĩ tài năng xuất chúng lao vào cuộc chém giết. Và vì thủ đoạn của các chức nghiệp giả khác nhau, năng lực thi triển ra cũng muôn hình vạn trạng. Trong đó có một khống trùng sư, chiêu thức sử dụng cực kỳ đặc thù, khiến người ta không khỏi sáng mắt lên. Khống trùng sư là một chức nghiệp giả thức tỉnh đặc biệt, họ thường điều khiển côn trùng để chiến đấu cho mình. Đối với người bình thường, côn trùng là từ đồng nghĩa với sự đáng sợ, nhất là côn trùng biến dị, thân thể có thể dài vài mét, thậm chí hàng chục mét. Chỉ cần nhìn thấy chúng vung vẩy, dũng khí của người ta đã như quả bóng xì hơi, hoàn toàn xẹp lép. Nhưng đối với khống trùng sư, côn trùng lại là người bạn, hoặc công cụ tốt nhất của họ. Khống trùng sư này cũng là một cao thủ cấp hoàng kim, trong tay hắn điều khiển 5 con côn trùng, lần lượt là 2 con trùng cát, 1 con bọ ngựa đao, 1 con gián tử quang và 1 con côn trùng giống như giòi. 4 con côn trùng đầu tiên mang bộ mặt đáng sợ của côn trùng biến dị, khi chém giết, chúng có sức phá hoại và sát thương còn khủng khiếp hơn cả con người. Riêng con giòi bọ thì từ đầu đến cuối không hề thể hiện bất kỳ kỹ năng hơn người nào, chỉ chậm rãi bò, trường về phía những tên giả mang cự nhân đang tụ tập lại với nhau. Sau một thời gian chém giết, lũ giả mang cự nhân cũng nhận ra sự đáng sợ của kẻ địch, vì vậy chúng không còn mù quáng tấn công nữa, mà chọn cách đoàn kết lại với nhau. Thực lực cá nhân của giả mang cự nhân không hề yếu, và sau khi tỉnh táo lại, tỷ lệ thương vong đã giảm đi rõ rệt, điều này cho thấy kế hoạch này rất khả thi. Nhưng ngay khi lũ giả mang cự nhân tụ tập lại với nhau, định ngăn cản các chiến sĩ loài người, con giòi đang bò lúc nhúc đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng. Đúng lúc này, con giòi há miệng, không khí xung quanh bỗng nhiên tỏa ra một mùi ngọt ngào. Thật không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đa số côn trùng đều tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu, chỉ cần đứng gần một lúc là người ta đã không chịu nổi mà phải tránh xa. Nhưng con giòi này, dù có tướng mạo vô cùng xấu xí, mùi của nó lại ngọt ngào đến vậy. Mùi vị này, thậm chí còn ngọt hơn mật máu đến cả chục lần. Loài người vốn ghét côn trùng, lúc này cũng không khỏi hít lấy hít để mấy hơi, thậm chí còn muốn ghé vào người con giòi. Còn lũ giả mang cự nhân, là một chủng tộc có trí tuệ thấp, tự nhiên càng khó kìm nén sự rung động trong lòng. Sau khi chịu đựng vài giây, con giòi đó, giống như một bông hồng thu hút ong mật, đã khiến cả đám giả mang cự nhân đang tụ tập lại lao về phía nó. Con giòi này dài khoảng hơn 4 mét, thân thể trắng mút của nó dường như vô cùng ngon miệng. Mấy chục con giả mang cự nhân lúc này gạt hết nguy hiểm sang một bên, tất cả như điên cuồng lao vào gặm cắn con giòi. Mà con giòi nhìn qua cũng hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn phòng thủ nào, mặc cho mấy chục con giả mang cự nhân xâm chiếm mình, hoàn toàn không hề chống cự. Đến khi con giòi hoàn toàn chui vào bụng lũ giả mang cự nhân, những người xung quanh bị mùi ngọt hấp dẫn mới tỉnh lại. Và lúc này, họ lại cảm thấy một cảm giác buồn nôn tột độ. Đùa cái gì vậy chứ? Mình vậy mà lại muốn liếm một con giòi. Chắc mình điên rồi. Con giòi vừa rồi tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, mùi hương này dường như có một sức quyến rũ đối với tất cả sinh vật xung quanh. Không chỉ lũ giả mang cự nhân, ngay cả con người cũng bị hấp dẫn, đắm chìm trong sự ngọt ngào đó. Nhưng đến khi con giòi bị giết chết, mọi người mới tỉnh lại. Giòi vẫn là giòi, dù có ngọt đến đâu, cũng không thay đổi được hình dáng của nó. Trong lúc những người chứng kiến không rõ sự tình đang kinh ngạc và buồn nôn, dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy một trong những tên giả mang cự nhân đã nuốt con giòi đột nhiên phát điên, nó nằm lăn lộn trên đất, không ngừng quằn quại thân hình khổng lồ, đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ chói tai như tiếng kính vỡ. Thấy tên giả mang cự nhân đau đớn như vậy, các chiến sĩ xung quanh không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ đây cũng là trường hợp nấm càng đẹp càng độc sao? Có lẽ trên người con giòi đó có mang một loại kịch độc nào đó, khiến cho những tên giả mang cự nhân nuốt nó phải ruột gan đứt từng khúc. Nhưng tình hình còn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đúng lúc này, thân thể của tên giả mang cự nhân đó phồng lên như một quả bóng bay, rồi thân hình khổng lồ của nó bắt đầu nứt ra từng tấc. Ầm ầm. Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, không có bất kỳ ánh lửa nào, cũng không có bất kỳ khói lửa nào, chỉ có độc tố và sóng xung kích vô tận. Sức công phá như bão táp, quét sạch mọi thứ như chẻ tre. Lũ giả mang cự nhân vốn tưởng được một bữa no nê hoàn toàn không ngờ được, đồng bạn đã ăn giòi của chúng lại đột nhiên phát nổ không một dấu hiệu báo trước. Những tên giả mang cự nhân cũng đã nuốt giòi cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi trong mắt. Ngay khi chúng không biết phải làm sao, một cơn đau không thể chịu nổi bắt đầu bùng lên trong bụng. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể của mấy chục con giả mang cự nhân lần lượt phồng lên, thậm chí không có cả cơ hội để kêu la, cứ thế hoàn toàn nổ tung, biến thành một đống thịt bầy nhầy. Hòn đảo này đã hoàn toàn biến thành một bãi săn, nơi những kẻ chiếm đóng ban đầu, lũ giả mang cự nhân, lại trở thành con mồi đáng thương, còn loài người thì là những kẻ đi săn tàn khốc và vô tình. Tất cả mọi người đều không quên phương châm cuối cùng của nhiệm vụ lần này giết không tha. Cứ như vậy, dưới lễ rửa tội của hỏa lực và sự tấn công của các chiến sĩ do Từ Hồng Trang dẫn đầu, sau 2 giờ chém giết kéo dài, khi tên giả mang cự nhân cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, điều đó có nghĩa là trận chiến xâm lược này cuối cùng đã kết thúc bằng một thắng lợi trọn vẹn. Khi tên giả mang cự nhân cuối cùng bị cây búa khổng lồ đập nát đầu, mấy trăm chiến sĩ của trật tự đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thắng lợi. Trong mắt Vương Húc Đông Tức thì lóe lên một luồng linh quang quỷ dị. luồng linh quang này không hề tiêu tan, mà ngược lại dần dần dung hợp vào cơ thể hắn. Và luồng linh quang này dường như có một sức hút mạnh mẽ, tham lam hút lấy những sợi tơ máu từ các thi thể, sau đó từ từ hội tụ lại với nhau. Những sợi tơ máu này như những sợi tơ, từ từ tụ lại thành một khối, rồi bao bọc hoàn toàn lấy Vương Húc Đông. Một tia sáng quỷ dị hiện lên, trên thi thể của những tên giả mang cự nhân xung quanh dường như đã mất đi một loại sức mạnh bí ẩn nào đó. Trong con ngươi của Vương Húc Đông không khỏi lóe lên những tia sáng kỳ dị, những tia sáng đó giống như mắt của một con mãnh thú, khiến người ta phải kính sợ. Hiện tượng kỳ lạ này chỉ kéo dài một lúc, sau đó Vương Húc Đông có vẻ mê man, nói, ta đói quá, bây giờ ta rất đói. Lời còn chưa dứt, Vương Húc Đông đã dùng sức bật hai chân, lao về phía bong tàu. Hắn kéo toang cánh cửa kho chứa thức ăn, dù ở cách xa, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nhai nuốt rõ ràng liên tiếp. Từ Hồng Trang nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, Vương Húc Đông đã đến ngưỡng cửa của sự tiến hóa. Đây là dấu hiệu của việc thiếu hụt năng lượng. Để có thể bổ sung sức mạnh cho việc thăng cấp lên truyền kỳ, việc hắn cần làm bây giờ là không ngừng hấp thụ năng lượng cần thiết. Là một chủng tộc cuồng bạo, những con quái vật giả mang cự nhân này mang trong mình năng lượng cực kỳ điên cuồng. Dù năng lượng của mỗi cá thể không mạnh, nhưng khi hội tụ lại một chỗ thì lại vô cùng kinh người. Và bây giờ Vương Húc Đông đã hấp thụ toàn bộ, kết hợp với huyết mạch đặc thù của mình, sức mạnh của hắn tự nhiên đã xảy ra biến đổi, trở thành một cường giả cấp truyền kỳ thực sự. Đại nhân! Một chức nghiệp giả chạy tới, vẻ mặt có chút phấn khởi. Trên cánh tay và bụng của anh ta có những vết thương, anh ta hưng phấn nói, chúng ta thắng rồi. Lũ giả mang cự nhân chết sạch rồi, chúng ta đã giành được quyền kiểm soát hòn đảo này. Vẻ mặt của Từ Hồng Trang không có nhiều hưng phấn. Nàng nhìn những chiến sĩ mang thương tích xung quanh, trầm giọng hỏi, tình hình thương vong thế nào? Sắc mặt của chức nghiệp giả hơi tối lại, anh ta trả lời, những tên đó dù bị kinh hãi, nhưng thực lực không hề yếu, chúng đã nhanh chóng phản công. Hầu như ai cũng bị thương, trong đó có 5 người tử vong, 27 người bị thương nặng. Hiện tại bộ phận trị liệu đang cố gắng hết sức để chữa trị. Rất nhiều người bị thương. Đội tinh nhuệ mà Từ Hồng Trang mang theo, khi gặp bọn thâm tìm giả, đã chết mười mấy người, trong đó thậm chí còn có 2 cường giả cấp hoàng kim. Cộng thêm thương vong lần này, số người chết đã lên tới khoảng 20 người. 20 người đó, không biết là chồng của ai, là con của ai, là cha của ai. Nhưng chiến tranh chính là như vậy. Từ Hồng Trang đã hiểu ra một đạo lý từ 2 năm trước, chiến tranh là sẽ có người chết, đó là đạo lý muôn thuở không đổi. Dù chết 20 người, nhưng chiến quả cũng vô cùng huy hoàng. Các chiến sĩ của trật tự không những đẩy lùi được cuộc tấn công của bọn thâm tìm giả, mà còn tiêu diệt toàn bộ lũ giả mang cự nhân, thậm chí còn chiếm được cả hòn đảo của chúng. Đây đã được coi là một chiến công đáng tự hào. Màn đêm ngày càng sâu. Từ Hồng Trang ngồi trên bong tàu. Tiêu diệt lũ giả mang cự nhân không phải là kết thúc, bước tiếp theo là xây dựng các công trình trên hòn đảo này. Trật tự muốn chiếm nơi này làm của riêng, tự nhiên phải có dấu ấn mang tính biểu tượng. Dưới bầu trời đêm, các vì sao vô cùng ảm đạm. Trước khi đến đây, trên mỗi chiếc tàu đều có hàng chục công nhân tay nghề tinh xảo, họ là thợ mộc hoặc thợ hồ. Những người này không thể xây dựng được một thị trấn thực sự, nhưng những ngôi nhà tiện cho người ở thì vẫn không có vấn đề gì. Không ít chức nghiệp giả đã lấy vật liệu tại chỗ, đập vỡ đá, xẻ gỗ để các thợ mộc chế tạo nhà cửa. Trên mặt mọi người dù có chút u buồn, sau khi thống kê, con số thương vong cuối cùng lên tới 23 người, trong đó có không ít là những chiến hữu thân thiết, nhưng lại vì trận chiến này mà bi thảm mất mạng. Nói không buồn là giả, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, việc quan trọng nhất bây giờ là gì. Cướp được hòn đảo chỉ là bước đầu tiên, việc Từ Hồng Trang phải làm tiếp theo là bén rễ nảy mầm ở đây. Chỉ khi nền tảng được xây dựng vững chắc, mới có thể thực sự đứng vững. Rồi sao nữa? Từ Hồng Trang rơi vào một trạng thái mê man ngắn ngủi. Dù không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng kể từ khi Từ Hồng Trang lựa chọn bước đi này, nàng đã biết mình phải đối mặt với điều gì, là xâm lược, là chiến tranh, là sự trở mặt thực sự giữa hai thế lực, và một cuộc chiến sẽ nổ ra. Cả hai bên đều có dân số trên 1 triệu người. Một khi chiến tranh nổ ra, số người chết tuyệt đối sẽ không ít như lần này. Vài chục người. Không, đến lúc đó, vài trăm người, thậm chí vài nghìn người cũng không thể lấp đầy khẩu vị của tử thần. Hai thế lực có dân số hơn 1 triệu người, một khi đối đầu, số người thương vong sẽ lên đến hàng vạn. Chính vì nghĩ đến tất cả những điều này, Từ Hồng Trang mới nóng lòng muốn chiếm lấy hòn đảo trước mắt. Đây là con đường mà Bạch Ngân Thành phải đi qua để tấn công khu vực của trật tự. Nắm giữ nơi này, có thể ngăn chặn hiệu quả các động thái của Bạch Ngân Thành. Đến lúc đó, Tiến có thể phái thuyền ra đối đầu, Lui cũng có thể co cụm trên hòn đảo, hoàn thiện các thiết kế phòng thủ để chống lại lực lượng vũ trang của Bạch Ngân Thành. Ban đầu Từ Hồng Trang không nghĩ như vậy. Khi biết có một căn cứ của con người là Bạch Ngân Thành, nàng đã vượt qua mọi khó khăn, bất chấp phe chủ chiến do Vương Húc Đông cầm đầu, để tìm kiếm mối quan hệ với họ. Tất cả là để duy trì ngọn lửa của nhân loại, để thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ chính nghĩa. Nhưng nàng đã sai hơn nữa, còn là sai lầm tột độ. Từ Hồng Trang ở trật tự đã lâu, tư tưởng tự nhiên cũng theo trật tự mà đi. Theo nàng, các thế lực nhỏ không có quy tắc gì cả. Nàng đã từng gặp phải những chuyện không tôn trọng phụ nữ. Nhưng Bạch Ngân Thành có lẽ sẽ khác. Họ cũng có dân số hàng triệu người, cũng đã xây dựng nên một quê hương cho loài người trong thời kỳ tận thế này. Chính vì vậy, Từ Hồng Trang đã bản năng coi họ là một thế lực ngang hàng. Nhưng điều nàng tuyệt đối không ngờ tới là Bạch Ngân Thành cuối cùng cũng đã sa đọa, rõ ràng có hàng triệu người chống lưng, nhưng hành vi của họ lại không khác gì những thế lực tà ác chỉ có vài nghìn, vài vạn người. Nếu như lần đầu tiên, khi Trần Phong đề xuất dùng người để đổi lấy thức ăn, và Bạch Ngân Thành đã đẩy hết người già yếu bệnh tật ra khỏi căn cứ, Từ Hồng Trang còn tự an ủi mình rằng điều này có thể hiểu được. Thì lần thứ hai, dù lương thực vẫn còn dư giả, họ lại chủ động dùng phụ nữ để đổi lấy lương thực. Hành động này đã khiến Từ Hồng Trang hoàn toàn thất vọng. Từ Hồng Trang đã từng ảo tưởng rằng, tận thế rồi sẽ qua đi, vinh quang của nhân loại sẽ lại xuất hiện trên mảnh đất này. Nhưng sau khi trải qua đủ mọi chuyện, nàng lại không thể không thừa nhận một điều, thế giới này đã mục nát, cả mảnh đất này và chính bản thân loài người đã hoàn toàn bị thảm họa này ăn mòn. Phá rồi mới lập. Đây là điều mà Từ Hồng Trang ghi nhớ. Ước mơ của nàng không hề thay đổi, nàng vẫn có ước mơ xua đuổi quái vật, khôi phục vinh quang của nhân loại. Nhưng trong danh sách đối tác hợp tác, không còn có tên của Bạch Ngân Thành nữa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thế giới mới này, kẻ có thể cứu rỗi nhân loại, có lẽ chỉ có trật tự, chỉ có Trần Phong mà thôi. Đảo Mộng Cảnh. Đây là một cái tên đẹp đẽ, Trần Phong chỉ biết được tên của hòn đảo mà họ đang ở sau khi trò chuyện với Lê. Đây là một hòn đảo yên bình. Xưa kia, nơi đây có ba thế lực cùng sinh sống, người Naya, thổ dân và các loài dã thú bản địa. Nhưng sau khi loài người đến, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ. Loài người phát huy đặc tính giao thương và chinh phục của mình. Giao thương tự nhiên là với người Naya, hai bên trao đổi văn hóa của thế giới mình. Loài người mang thức ăn, trang bị, thậm chí cả đồ dùng hàng ngày cho người Naya. Mọi thứ của thế giới loài người đều vô cùng mới lạ. Người Naya ngoài việc ban đầu có chút kháng cự, đã nhanh chóng chìm đắm trong cuộc sống tiện lợi, dù là những chiếc bánh bột chỉ cần dùng nước nóng là có thể ăn, hay những bộ quần áo đẹp và vũ khí sắc bén, tất cả đều thu hút sự chú ý của người Naya. Về phần mình, loài người cũng học được không ít kiến thức săn bắn từ người Naya, thậm chí còn có thể dùng đồ dùng hàng ngày để mời họ cùng đi săn. Loài người thích học hỏi, nhất là trong một môi trường xa lạ như thế này. Học được càng nhiều kỹ năng sinh tồn, đồng nghĩa với việc có thể sống sót lâu hơn. Đảo Mộng Cảnh. Hôm nay, hòn đảo có vẻ rất khác thường. Cả hòn đảo bao trùm trong một sự tĩnh mịch đến quỷ dị. Mọi sinh vật trên hòn đảo này đều trở nên an phận. Không chỉ loài người và người Naya, ngay cả các loài dã thú dường như cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, không dám ló mặt ra, thậm chí không dám gầm rú lớn tiếng, sợ trở thành một phần của lễ tế. Cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động, ngay cả những chiến binh Naya quen với việc chiến đấu với dã thú cũng có chút mất hồn. Tất cả mọi người dường như đều đang chờ đợi điều gì đó, hoặc nói đúng hơn là đang chờ đợi sự xuất hiện của một cường giả. Đúng lúc này, từ xa tiến đến từng đội chiến sĩ loài người hung hãn. So với trước đây, những chiến sĩ này bây giờ trông vô cùng kiêu ngạo, sĩ khí cũng cao ngất, giống như những lưỡi đao sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng chói lòa dưới mặt trời. Trên hòn đảo này, thổ dân trước đây chiếm một vị thế nhất định. Dù đội tinh nhuệ của loài người đã từng vây quét chúng, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thất bại thảm hại. Nhưng tất cả đã thay đổi, khi một cường giả tên là Trần Phong đến đây. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lượng thổ dân thông thường đã bắt đầu giảm mạnh. Những người già yếu bệnh tật ngay trong đợt tấn công đầu tiên đã trở thành những cái xác, còn những chiến binh thổ dân còn lại thì bị bắt làm nô lệ. Trước đây, ngoài dã thú và người Naya, thổ dân là thế lực lớn thứ ba trên vùng đất này. Chúng cổ xưa và lạc hậu, nhưng lại sở hữu sức mạnh phi thường. Chúng chiếm cứ trong rừng sâu, sống một cuộc sống còn nguyên thủy hơn cả người Naya. Dù đây là một hòn đảo biệt lập, người Naya chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ có những kiến thức cổ xưa, nhưng dù vậy, họ vẫn có một nền văn hóa nhất định, có thể giao tiếp với nhau, và khi đồng bạn qua đời, họ sẽ chủ động mai táng và làm lễ tế. Nhưng thổ dân thì khác. Vẻ ngoài của chúng đã có sự khác biệt rất lớn so với người Naya. Nếu người Naya chỉ là cao hơn một chút, giống như những người khổng lồ, nhưng vẫn có ngũ quan của con người, thì vẻ ngoài của thổ dân đã hoàn toàn biến đổi. Chúng giống như những con thủy quỷ trong thần thoại, tóc thưa thớt, tướng mạo xấu xí. Ngay cả những thiếu nữ mười mấy tuổi cũng có ngũ quan như của một con ác quỷ. Lũ thổ dân xấu xí này, bằng cách riêng của mình, đã chiếm cứ một khu rừng. Chúng trở thành chủ nhân của khu rừng, dã thú trở thành thức ăn của chúng. Ngay cả những người Nea mạnh mẽ, khi không cẩn thận đi vào rừng, cũng sẽ trở thành con mồi bị chúng săn giết. Đương nhiên, những người Nea sau khi chết cũng không bị lãng phí, thổ dân, là một chủng tộc tương đối nguyên thủy, tự nhiên có một bộ nghệ thuật ẩm thực của riêng mình. Không chỉ kẻ thù, ngay cả đồng loại của mình sau khi chết, thổ dân cũng không có thói quen hỏa táng hay thổ táng, mà dùng dạ dày để tiễn đưa họ đoạn đường cuối cùng. Nhưng một quần thể đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm như vậy, lại bị loài người thay thế. Đã quyết định biến thổ dân thành nô lệ, tham vọng của Trần Phong tự nhiên không chỉ dừng lại ở việc chinh phục một bộ lạc. Sau khi tấn công một bộ lạc thổ dân, Trần Phong lại tiếp tục tập kích một thế lực khác ở gần đó. Thay thế chúng. Ngay hôm nay, ngay khi một thế lực thổ dân nữa bị tiêu diệt, Trần Phong đã đạt được mong muốn của mình, để loài người thay thế thổ dân, trở thành thế lực thứ ba trên hòn đảo này. Trần Phong mặc một bộ đồ đen, đứng trước đám đông. Vẻ mặt của hắn vẫn trẻ trung đến đáng sợ. Chỉ nhìn tướng mạo, ngoài vẻ lạnh lùng ra, không ai có thể nhận ra đây là kẻ đang cai quản một thành phố hàng triệu dân và là chủ nhân của mấy triệu hồi thú cấp truyền kỳ. Màu đen bí ẩn dường như toát ra một luồng sát khí đó bao trùm cả đảo Mộng Cảnh, khiến nhiều người cảm thấy bất an. Trần Phong lạnh lùng nhìn đám đông trước mặt. Phía sau hắn là hàng ngàn thổ dân đang quỳ lạy. Ở một bên, ngoài các chiến sĩ loài người, thậm chí còn có mấy chục chiến binh Nea. Trần Phong đã dùng giá cao để thuê họ làm bảo tiêu. Ban đầu Lê không hiểu bảo tiêu là gì, nhưng vì cái giá mà Trần Phong đưa ra khiến cô khó có thể từ chối, cộng thêm mối quan hệ đồng minh giữa hai bên, Lê không thể không điều mấy chục người Nea đến dưới trướng của Trần Phong, vừa xuất công vừa xuất lực. Trần Phong đang từng bước xâm chiếm các thế lực trên hòn đảo này. Thổ dân đã sắp bị hủy diệt, dã thú tự nhiên cũng không đáng kể. Chỉ có người Nea là đối tượng mà Trần Phong muốn chạm vào nhưng không thể. Trong tình hình này, muốn chiếm đoạt người Nea, Trần Phong tự nhiên phải nghĩ ra những biện pháp khác. Và việc thuê người của họ làm bảo tiêu, để những người Nea còn lại dần quen với việc phục vụ cho loài người, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đây cũng là mục đích cuối cùng của Trần Phong. Hôm nay, Trần Phong sở dĩ huy động lực lượng lớn như vậy, bày ra một màn phô trương lớn như vậy, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là thị uy. Sau ngày hôm nay, loài người sẽ không còn là một thế lực ngoại lai không nhà không cửa nữa, mà là một trong ba thế lực có thể ngồi ngang hàng với người Nea. Hàng ngàn thổ dân quỳ rạp dưới đất, và ở phía xa, là hàng trăm cây cọc gỗ, trên mỗi cây cọc đều treo một thi thể thổ dân. Trần Phong dùng phương thức đơn giản nhất nhưng cũng tàn bạo nhất để nói cho người Nea biết, loài người có thực lực hùng mạnh, họ có khả năng xâm lược và hủy diệt. Vì vậy, người Nea không thể và không được phép dùng ánh mắt khinh miệt trước đây để đối xử với họ nữa. Trần Phong không có ý định xâm lược người Nea, nhưng hắn muốn cho họ thấy rằng, hắn có đủ thực lực để so kè với họ. Kế hoạch của hắn đã rất thành công. Hắn đã chứng minh được giá trị của mình, cũng như đã khuếch trương tầm ảnh hưởng của loài người. Người Nea bây giờ dù có thích hay ghét loài người, cũng không thể dùng những thủ đoạn nhỏ để gây khó dễ và chèn ép nữa. Những con người đến từ hải thần cư này, dưới sự dẫn dắt của Trần Phong, cuối cùng đã đứng vững gót chân trên mảnh đất này. Trần Phong đã dùng những thủ đoạn gần như kỳ tích để đứng vững gót chân tại nơi này. Trên một cây cọc gỗ thô to, treo lủng lẳng mấy cổ thi thể rách nát, bị đám người đang chen chúc súng lại vây xem. Đó chính là những cường giả thổ dân đã chết dưới tay loài người. Hôm qua, Trần Phong dẫn đội tập kích một doanh trại khác của thổ dân, bắt được mấy tên đầu lĩnh trong đó, nhưng hắn không hề chiêu dụ, mà thẳng tay hạ sát. Trần Phong làm việc xưa nay vốn không dây dưa dài dòng, hắn biết rõ lúc nào nên làm gì và không nên làm gì. So với vẻ mặt ôn hòa trước đây, Trần Phong lúc này lại muốn phô bày mặt tàn nhẫn của mình ra trước người Nea. Đây là một lời uy hiếp. Người Nea từ nhỏ đã sống ở đây, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đối với họ, hai từ uy hiếp vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng có một điều chắc chắn, trước đây khi nhìn về phía loài người, ánh mắt họ đa phần mang theo sự nghi hoặc và khinh miệt. Đầu tiên là về vóc dáng, người Nea phổ biến cao khoảng 3 mét, trong khi loài người chỉ bằng một nửa họ. Thêm nữa, loài người chỉ có thể xem như phe bại trận, phải dựa vào mảnh đất mà người Nea bố thí mới có thể bắt đầu sinh sống. Người Nea không phải những nông phu nơi hoang dã, mà là một đám thợ săn kiếm ăn trong khu rừng này bằng cung tên và dao xương. Bọn họ xưa nay sẽ không thương hại những con thú nhỏ bên cạnh, nếu thật sự thấy có con thú nhỏ đang run rẩy kêu cứu, họ cũng sẽ cắt đứt cổ nó, mang về doanh trại chia nhau ăn thịt, chứ không phải cẩn thận chăm sóc rồi thả về núi. Hoàn cảnh đặc thù đã tạo nên những người Nea độc nhất vô nhị. Bọn họ sùng bái vũ lực, tự nhiên cũng quen với việc kính trọng cường giả. Chính vì vậy, khi mới bắt đầu đối mặt với loài người, bọn họ hoàn toàn không tỏ ra quá nhiều nhiệt tình, ngược lại một số người Nea còn khắp nơi nhằm vào loài người, nhằm vào thế lực ngoại lai này. Khi đó, loài người co đầu rụt cổ sống qua ngày trong nỗi sợ hãi trên mảnh đất mà người Nea ban cho. Một số người lỡ bước qua ranh giới thậm chí còn bị người Nea trêu chọc, đánh đập. dù không đến mức gây ra án mạng, nhưng họ đã từng công khai chế nhạo loài người, nói rằng loài người là một loại thú nhỏ trên đảo tên Đồn, trông giống loài heo, béo ị, ngu ngơ, không có chút sức chiến đấu nào, là thức ăn của đại đa số sinh vật trên hòn đảo này. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Trần Phong trước đó đã từng ở đây một thời gian, khi biết được những tin tức này, trong mắt hắn đã nổi lên tia máu. Trật tự dưới trướng hắn là một cứ điểm lừng lẫy nổi danh trên lãnh thổ loài người, cho dù nhìn khắp thế giới, trật tự đều có thể xếp vào hàng ngũ có tên tuổi. Những kẻ địch đối đầu với hắn, tất cả đều bị hắn dẫm dưới chân. Thế nhưng, một vùng đất hoang vu lại dám sỉ nhục hai chữ trật tự như vậy, hoàn toàn xem loài người là một phe tùy ý bắt nạt. Đây hoàn toàn là một cái tát thẳng mặt. Hơn nữa còn là một cái tát không chút lưu tình. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương chế nhạo loài người, các ngươi chỉ là một đám đáng thương sống sót nhờ vào chúng ta mà thôi. Trần Phong cần phải thay đổi tất cả những điều này. Nhưng người Naya trên danh nghĩa vẫn là đồng minh của hắn, hơn nữa họ khác với thổ dân. Thổ dân sống trong rừng rậm, chỉ là những kẻ man di cơ bản nhất, còn người Naya lại có nền văn minh của riêng mình, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn. Điểm quan trọng nhất là, loài người dù sao cũng là kẻ ngoại lai, một khi bóp chết người Naya, người dẫn đường tiềm năng này, thì loài người ở khu vực này cũng coi như đơn độc khó chống đỡ, nói chung là có chút khó chịu. Chính vì thế, Trần Phong mới đặt mục tiêu lên người thổ dân. Hắn cho rằng cần phải giết gà dọa khỉ một phen, nói cho những người Naya cuồng vọng kia biết, loài người, cho dù đi đến một môi trường xa lạ, vẫn là những cường giả đỉnh thiên lập địa, không phải cái gọi là đồn, càng không thể để người ta coi thường. Trần Phong hủy diệt thổ dân, giờ lại còn treo cường giả của họ lên cọc gỗ. Trong số những cường giả thổ dân này, thậm chí còn có một cao thủ cấp truyền kỳ, thực lực tương đương với Lê. Nhưng dù vậy, y vẫn bị treo lên cao một cách cực kỳ bi thảm, dáng vẻ vô cùng suy yếu, toàn thân không có một mảnh da lành, thê thảm đến mức ngay cả người Naya nhìn thấy cũng không đành lòng. Trần Phong vẫn không có động tĩnh gì. Hắn không tiếp tục đi về phía trước, chỉ tiếp nhận sự quỳ lạy của nô lệ, cùng ánh mắt ngưỡng mộ của đông đảo loài người và người Naya. Đây là một lần thị uy. Cũng là một lần thể hiện thực lực và sức mạnh. Nếu người Naya không thể cho hắn sự tôn trọng mà hắn muốn, Trần Phong có lẽ sẽ dùng đến một vài hành vi quá khích. Lật mặt thì chưa đến nổi, nhưng hắn sẽ cắt đứt tất cả giao thương giữa hai bên. Nếu chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, người ta vốn có thể chịu đựng được bóng tối. Đây cũng là khắc họa chân thật nhất về người Naya. Nếu chưa từng tiếp xúc với loài người, chưa từng hưởng thụ những tiện nghi trong cuộc sống, người Naya hoàn toàn có thể chịu đựng được cuộc sống tương đối nguyên thủy, mỗi ngày lao động, đi săn, sinh con, cứ như vậy trải qua cả một đời. Mặc dù nhàm chán, nhưng đó là cuộc sống của mọi người, không có so sánh, tự nhiên cũng không có nhiều dã tâm và khát vọng. Nhưng bây giờ đã khác, họ đã hưởng thụ những tiện nghi đến từ thế giới loài người, ngay cả Lê cũng đắm chìm trong ma lực của dầu gội. Đảo mộng cảnh giống như một khu rừng mưa nhiệt đới, không có mùa đông, nhưng lúc nóng nhất lại có thể lên tới khoảng 40 độ. Thêm vào đó lại ở ven biển, cho dù dùng nước sạch gột rửa, chẳng bao lâu sau trên người sẽ xuất hiện một mùi vị khác thường. Phụ nữ thích làm đẹp, đây là thiên tính của tất cả sinh vật giống cái, người Naya cũng không ngoại lệ. Nếu mỗi ngày đều có thể thơm tho, ai lại muốn làm bạn với mùi hôi? Ngay cả lần này Trần Phong mời người Naya tham chiến, điều kiện kèm theo của Lê chính là mấy thùng dầu gội. Mùi thơm nồng đậm đó, tựa như một giấc mơ đẹp, khiến những người phụ nữ trên hòn đảo này dần dần mê đắm. Đương nhiên, nếu dầu gội được phụ nữ yêu thích, thì mì ăn liền, đồ ăn vặt lại là món khoái khẩu của bọn trẻ. Còn bia, rượu mạnh, càng là những trải nghiệm chưa từng có đối với người Naya. Cảm giác lâng lâng say sưa ấy động lại trong tâm trí họ, cái cảm giác đó, như mơ như say, từ ngữ mà người Naya có từ trước đến nay hoàn toàn không thể hình dung được loại khoái cảm ấy. Cái gì là ăn mòn? Đây chính là ăn mòn. Ăn mòn đối phương từ gốc rễ, biến họ thành một đám sinh vật nguyên thủy bị tàn phá bởi cuộc sống tiện nghi. Đây cũng chính là cuộc chiến tranh xâm lược không đổ máu của Trần Phong. Trần Phong diệt đi đại bản doanh của thổ dân, trên thực tế, từ đó về sau, hòn đảo này đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loài người sẽ thay thế thổ dân, trở thành một trong những thế lực cân bằng lẫn nhau trong mấy trăm năm tới. Nói cách khác, kế hoạch của Trần Phong đã thành công. Hắn đã chứng minh giá trị của mình, cũng đã mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Người Naya dù bây giờ ghét hay thích loài người, cũng không thể dùng ánh mắt coi thường như trước đây để đối đãi với họ nữa. Bởi vì loài người đã dùng thực lực để chứng minh bản thân, không ai có thể bắt nạt chúng ta, trước khi ngươi động thủ, tự nhiên cần phải suy nghĩ, sẽ phải đối mặt với sự phản kích như thế nào. Trần Phong đã dùng máu tươi để chứng minh giá trị của loài người. Và địa vị của loài người cũng trong khoảnh khắc này đã thay đổi, từ thân phận vốn chỉ dựa vào sự bố thí của người Naya, chuyển thành ngang hàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Phong khẽ nhíu mày, hắn đang tính toán thời gian. Nếu người Naya thật sự không cho hắn sự tôn kính cần có, hắn sẽ lập tức quay về cắt đứt giao thương với họ. Hắn đã đứng vững gót chân tại nơi này, nếu không thể hợp tác vui vẻ, hắn hoàn toàn có thể đối xử với người Naya như đã đối xử với thổ dân, biến tất cả bọn họ thành những nô lệ hèn mọn. Đám đông phía trước bỗng có một tia sao động. Sau đó liền thấy một đám người đông nghịch tách ra hai bên, kinh xuất hiện trước mắt. Hắn được xem là một chiến binh nổi danh trong số các chiến binh Naya, thực lực gần bằng Lê. Mà sau lưng kinh, chính là Lê trong bộ lễ phục. Cái gọi là lễ phục là một mảnh da thú màu trắng. Cho dù chủ nhân của tấm da thú đã chết, nhưng trên tấm da vẫn toát ra một luồng khí tức cường đại, điều đó có nghĩa chủ nhân của nó không phải là vật tầm thường. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt Trần Phong trong tư thế này. Lúc này, vị nữ tù trưởng đến từ bộ lạc Naya này, không nhìn những người khác xung quanh, phớt lờ dáng vẻ hoặc kính sợ hoặc sợ hãi của họ, chỉ từng bước một, kiên định đi đến trước mặt Trần Phong. Ca ngợi thực lực của ngài. Lê khẽ cúi đầu, sau đó rất nhanh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Trần Phong trước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chính thức ca ngợi Trần Phong như vậy. Nàng đang thể hiện sự tôn kính của mình. Không chỉ đơn thuần là thể hiện với Trần Phong, mà còn là đang thể hiện một ý tứ với toàn bộ đảo Mộng Cảnh. Bốn phía vang lên một mảnh xôn xao, bởi vì bộ trang phục Lê đa mặc chỉ có vào dịp lễ tế hàng năm mới mặc, ý nghĩa to lớn trong đó thật sự là quá lớn. Đây là một sự công nhận. Cũng đại biểu cho một sự thỏa hiệp. Loài người, sinh vật đến từ thế giới khác này, đã có thực lực để bình đẳng ngồi ngang hàng với người Naya. Và ngay trong ánh mắt kinh ngạc của đông đảo người Naya, suy nghĩ của Lê lại như chim trời bay lượn vung vút. Thời gian quay ngược về một ngày trước. Trong phòng, Lê sắc mặt âm trầm đứng ở trung tâm, trước mặt là một pho tượng đá. Dáng vẻ của pho tượng có ba phần tương tự với Lê, chỉ có điều, ánh mắt của pho tượng càng thêm thâm trầm, tựa như biển cả, mênh mông vô bờ. Đây là một người đàn ông cường đại, chính ông đã dẫn dắt người Naya đi đến vinh quang, giải cứu họ khỏi ách thống trị của giả thú, sau đó dần dần trở thành chủ nhân của hòn đảo này. Nhưng chính một chiến binh cường đại như vậy, đối tượng mà Lê sùng bái từ tận đáy lòng, vẫn phải chết, chết trong lễ tế, chết một cách không minh bạch. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Lê khống chế tâm tình của mình, sau đó xoay người, cất giọng ngưng trọng, đại quân loài người đã chiếm lĩnh Hắc Lâm rồi sao? Kinh khẽ cúi người nói, phải. Lê hai tay rõ ràng siết chặt một chút, sau đó nói, bọn họ vậy mà thật sự làm được. Thực lực của đám thổ dân kia cũng không yếu, nhưng lại ngay cả năng lực hoàng thủ cũng không có, cho dù là ở trong rừng rậm sở trường tác chiến, vẫn bị người ta công chiếm đất đai. Kinh trầm mặt không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng, tù trưởng, mặc dù nói như vậy có chút quá đáng, nhưng chúng ta có lẽ đã chứa chấp một con giả thú đáng sợ. Trước đây con giả thú kia bị thương rất nặng, nhưng bây giờ nó đã hồi phục thực lực, lộ ra nanh vuốt. Con giả thú kia cường tráng và mạnh mẽ đến mức khiến ta cảm thấy bất an, vô cùng bất an. Con giả thú kia đã bắt đầu ăn, khẩu vị của nó rất tốt, có thể nuốt chửng con mồi có kích thước tương đương với mình. Lần này có lẽ nó đã ăn no, nhưng lần sau thì sao? Đợi đến khi nó đói bụng lần nữa thì sao? Liệu có hay không, nó sẽ hướng nanh vuốt về phía những con mồi khác? Lê trầm mặt không nói. Nàng dừng lại tại chỗ một lát, rồi quay người đi ra ngoài. Kinh dường như có chút kinh ngạc, đưa tay muốn ngăn nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn thu về, cúi đầu xuống nói, Lê không... Người thật sự định mặc lễ phục tế niên đi nghênh đón đối phương sao? Ngày mai bọn họ sẽ trở về. Lê dừng lại, quay người nhìn hắn một cái, mặt không chút biểu cảm nói, vậy bây giờ còn có thể làm sao? Chính như lời ngươi nói, không ai biết được con giả thú này lại kinh khủng đến vậy, thực lực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đừng nói là tương lai, ngay lúc này, nếu chúng ta thật sự khai chiến với họ, người Naya có thể thắng không? Cho dù thắng, chúng ta còn lại được bao nhiêu người? Ngươi từng kề vai chiến đấu với hắn, nói cho ta biết, hắn thật sự mạnh như vậy sao? Ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta, nếu để ngươi dẫn đội, có thể chiến thắng hắn không? Giọng nói của Lê như từng nhát dao cắm vào lồng ngực kinh. Vị chiến binh Naya này, người có can đảm tay không vật lộn với giả thú kinh khủng, bản năng muốn gật đầu trả lời, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, bởi vì hắn biết rõ, đó là chuyện không thể nào. Loài người quá cường đại. Chủng tộc trước đây bị người ta chế nhạo này, đã hoàn thành một kỳ tích vĩ đại trong thời gian ngắn nhất. Tất cả người Naya đều nên hiểu rõ một điều, loài người không hề dễ chọc. Lê không nói gì. Nàng chỉ để lộ một nụ cười bất đắc dĩ nơi khóe miệng. Kinh do dự một chút, vẫn mở miệng nói, nếu người mặc lễ phục tế niên đi nghênh đón hắn, vị thế của chúng ta sẽ là bình đẳng ngồi ngang hàng. Đến lúc đó, loài người sẽ hoàn toàn thay thế thổ dân, trở thành một trong những chủ nhân của hòn đảo này. Điều này sẽ khiến hắn càng thêm khó kiểm soát. Trong doanh trại đã có không ít người bắt đầu có xu hướng nghiêng về phía loài người. Những người đó vì những vật phẩm kia mà tâm tính đã bắt đầu có chút thay đổi. Lê nghe vậy nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, đây là một điểm ta chưa từng lường trước, đợi đến khi phát hiện ra mánh khóe thì mọi chuyện đã quá muộn. Ngươi biết không? Chúng ta đã không thể rời khỏi loài người, ăn mặc ngủ nghỉ của chúng ta đều liên quan mật thiết đến họ. Một khi bây giờ kết thù với loài người, ngoài việc sẽ có người chết ra, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị chấn động. Có lẽ suy nghĩ ban đầu của ta, xem nhẹ đối phương, thật sự đã sai. Từ lúc bắt đầu, hắn đã không phải là người mà chúng ta có thể khống chế. Huống hồ hắn trong mấy ngày ngắn ngủi đã dẫn dắt loài người chiến thắng thổ dân, đã chứng minh được năng lực lãnh đạo. Mặc dù không muốn thừa nhận, chúng ta đã từ thế chủ động biến thành bị động. Kinh, ta biết tất cả những điều này rất khó chấp nhận, nhưng chúng ta phải thừa nhận, chúng ta bây giờ đang ở thế yếu. Lê quay đầu lại, biểu cảm lạnh như băng nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một thợ săn giỏi cần phải giữ vững sự tỉnh táo. Đừng đi gây sự với loài người nữa, việc này ngoài việc gây ra mâu thuẫn giữa hai bên, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Ngươi phải đặt vị trí của tộc nhân lên hàng đầu, đừng trút giận lên loài người nữa, ít nhất là bây giờ thì không thể. Tĩnh Mịch. Khi Lê nói xong đoạn văn này, trong mắt nàng đã là một mảnh băng giá, ánh mắt nhìn Kinh trước mặt tựa như đang xem xét một người. Kinh lần đầu tiên thấy Lê lộ ra thần sắc này, trong miệng dù còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại không nói ra được một chữ nào. Một ngày sau, khi Lê biết được Trần Phong xuất lĩnh đại quân trở về, phía trước có Kinh mở đường, bên cạnh còn có hơn 50 tên hộ vệ bảo vệ, Lê biểu cảm tra nghiêm tiến về phía mục tiêu. Trên đường đi, rất nhiều người nhìn thấy nàng đều khẽ gật đầu, tỏ rõ sự tôn kính. Lê trong tâm trí người Nea là một vị thần hộ mệnh, không ai vì giới tính của nàng mà tỏ ra bất mãn. Trong mấy năm qua, Lê đã dùng thực tế để chứng minh mình là một lãnh tụ đủ tư cách. Đám đông đen nghịch rẽ ra hai bên. Lê biểu cảm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiến binh trước mắt. Nàng nhìn thấy những nô lệ đang quỳ trên mặt đất, cũng nhìn thấy những thi thể treo trên cọc gỗ. Sau đó, Lê đặt ánh mắt lên người loài người. Bên cạnh Trần Phong, cũng có mấy chức nghiệp giả cường đại. Ngụy Tốn đã tấn thăng lên cấp truyền kỳ, trong khi Vương Húc Đông còn đang một lòng nghĩ đến việc tấn thăng thành công để có cơ hội tranh đoạt vị trí thủ lĩnh huyết chiến bộ, thì Ngụy Tốn cuối cùng đã thắng hiểm một bậc, tấn thăng thành công. Ánh mắt Ngụy Tốn đặt trên người Kinh, hắn cảm nhận được một tia ánh mắt không thiện chí từ đối phương. Ngụy Tốn có một sự nhạy cảm phi thường, không ai có thể tỏ ra bất mãn với Trần Phong. Ngụy Tốn cũng ngẩng đầu lên, dù vóc dáng chỉ đến thắt lưng đối phương, nhưng thực lực của một cường giả cấp truyền kỳ đã bù đắp cho sự chênh lệch đó. Lúc này, Ngụy Tốn mơ hồ thôi động năng lượng bách thú hồn trên người. Những năng lượng đó hội tụ lại, biến thành một con quái vật nhe nanh múa vuốt. Con quái vật đó dường như có vô số con mắt, cứ thế chăm chú nhìn vào người Kinh không nhúc nhích. Trong lòng Kinh tự nhiên có bất mãn với loài người, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Tốn, vẫn không khỏi ngẩn ra một lúc. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc, nếu mình tiếp tục, đối phương rất có thể sẽ thật sự giết chết mình. Đúng là một kẻ điên. Kinh không khỏi thở dài một tiếng, rồi dời ánh mắt đi. Ca ngợi sự cường đại của ngài. Lê khẽ cúi người, nàng có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Lê tuyệt đối không muốn cúi đầu trước Trần Phong, nhưng nếu bây giờ nàng không cúi đầu, điều đó có nghĩa là sẽ mất đi một đồng minh cường đại. Nàng buộc phải thỏa hiệp và nhượng bộ, thậm chí việc tự mình ra nghênh đón hắn cũng chưa chắc đã làm cho người đàn ông trước mắt hài lòng. Bởi vì Lê đã nhìn thấy một luồng ánh sáng trong mắt hắn. Đó là dã tâm. Trong lòng hắn tuyệt đối có một dã tâm rất lớn. Giờ khắc này, trong lòng Lê bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, mục tiêu của hắn tuyệt không chỉ là thổ dân mà thôi. Hiện tượng này không khỏi khiến Lê cảm thấy một tia cay đắng trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng. Nếu ban đầu nàng không để cho loài người nhúng tay quá nhiều vào cuộc sống của tộc nhân, phân chia rạch ròi sự khác biệt giữa hai bên, có lẽ bây giờ đã không phải là cục diện này. Nhưng bây giờ đã hơi muộn. Nếu nàng có thể nhẫn tâm hơn một chút, hoàn toàn coi loài người trước mắt là kẻ địch tiềm ẩn, có lẽ cũng sẽ không bị động như vậy. Nhưng loài người cuối cùng đã giành được tiên cơ. Bây giờ đã khác. Hòn đảo này không còn là nơi người Naya một mình làm chủ nữa. Lê phải hiểu rõ một điểm, loài người thông qua vũ lực đã chứng minh được giá trị của mình, và thứ mà người Naya cho họ, không chỉ còn là một mảnh đất, mà là sự tin tưởng và hữu nghị lẫn nhau. Thừa nhận đối phương có quyền lợi trong khu vực này, đây chính là lựa chọn của Lê bây giờ. Hết chương 1002. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.